Chuyển sinh tiên đạo chương 368 tới chương 387. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lạc Thiên Hà, Lạc Thánh Tộc. Tư Nguyệt Nghi cảm xúc chưa từng có kịch liệt như thế, nàng nhìn về phía Lạc Thiên Hà đang truy sát mình, vận dụng đại mộng pháp, truyền tống cổ chào đời đi một hướng khác, còn bản thân nàng cũng ngẫu nhiên bị truyền tống, một mình tránh né truy sát. Quả nhiên là biết chạy. Lạc Thiên Hà đương nhiên không thể nào đuổi theo cổ chào đời, thứ đó giá trị quá thấp, tứ trọng linh pháp mới là quan trọng nhất, lại là bảo vật hiếm có của thánh tộc, đặc biệt là đối với hắn mà nói, đó là một sự trợ giúp to lớn. Đột nhiên, Lạc Thiên Hà dừng bước, nhíu chặt mày. Trước mắt hắn, một màu đen kịt hiện ra, là hắc ám tuyệt đối, chứa đựng đại khủng bố, khiến hắn chùn bước. Thiên Âm Sơn vậy mà lại trốn vào cấm địa lánh nạn, thật sự cho rằng mình khí vận ngập trời, vĩnh viễn có thể biến nguy thành an sao? Tư Nguyệt Nghi chẳng lẽ thật sự là người có đại khí vận? Trong lòng Lạc Thiên Hà, đáp án đã rõ mười mươi. Nếu không có đại khí vận, làm sao sau khi bị lột bỏ huyết mạch thánh tộc vẫn có thể thức tỉnh tứ trọng linh pháp? Đôi mắt nguyên thần của hắn là do cấy ghép mà có, còn thần nhãn mộng ảo của Tư Nguyệt Nghi lại là do huyết mạch tự nhiên diễn sinh. Tư Nguyệt Nghi có thể gọi là nửa cái thần tử, nhưng hắn thì không, vạn nhất để nàng trốn thoát khỏi cấm địa, tất sẽ trở thành uy hiếp. Xem ra cần phải nhanh chóng giải quyết chuyện ở Ngăn Long Sơn. Lạc Thiên Hà phân ra một hóa thân trong coi lối vào, bản tôn rời đi. Hắn muốn thu các nguyên anh, tu thành bất diệt pháp, từ đó khiến thiên nhất thần thủy pháp tiến thêm một bước, đến lúc đó cho dù Tư Nguyệt Nghi có cơ duyên gì, hắn vẫn có thể trấn áp, nếu không được, mượn tay kim lão cũng chưa chắc không thể. Nguyên anh đỉnh phong của tam trọng linh pháp, không phải là kim đan cảnh giới tứ trọng linh pháp tu sĩ có thể chống lại, đã đứng ở đỉnh phong của pháp. Trận pháp Ngăn Long Sơn tạo ra hoàn cảnh ngụy dương quang tương tự với dương quang chân thực, cổ chào đời chờ đợi một thời gian đã có chút quen thuộc. Sau khi chuyển vị trí, lại không kịp phản ứng, chậm mất một nhịp. Thần hồn bị thương, thật quá trì độn. Có mặt trời, có tinh hoa của ngày, tinh độ cũng có sự khác biệt lớn, nơi này e là không phải Thịnh Châu. Cổ chào đời nhớ kỹ Hắc Nguyệt Linh Giới không phải 23 châu đều mất đi mặt trời, mà chỉ có 11 châu. Hắn có khả năng đã bị truyền tống đến lục địa chưa mất đi mặt trời. Nhưng Tư Nguyệt Nghi truyền tống sai sót có thể lớn đến mức này sao? Trực tiếp vượt châu truyền tống. Cổ chào đời trầm ngâm, cảm thấy rất khó có khả năng. Tư Nguyệt Nghi sơ bộ hoàn thành đại mộng pháp, rất nhiều năng lực đều dựa vào cảm giác, muốn vượt châu truyền tống gần như không thể. Ví dụ như vừa rồi đối kháng Lạc Thiên Hà, nàng chỉ có thể giả tưởng thành sự thật thiên nhất thần thủy, không thể cụ thể hóa dị tượng thủy sắc nhất tuyến thiên. Nếu như nàng giống như thánh tộc, có hệ thống pháp thuật hoàn chỉnh, phát huy tối đa linh pháp của bản thân, hoàn toàn có cơ hội sao chép toàn diện linh pháp của Lạc Thiên Hà, làm sao lại đến mức trốn chạy cũng gian nan như vậy. Bất luận nơi này là tình huống gì, trước tiên phải khôi phục lực lượng đã. Cổ chào đời không vội vàng thăm dò, miễn cưỡng phát động thần niệm đảo qua 10 dặm xung quanh, phát hiện chỉ là một vùng hoang vu, hắn trực tiếp kiềm chế khí tức, trốn vào sâu trong lòng đất, tạo một mật thất, không hề có ý định rời đi. Hắn xuất hiện ở đây, không ai quấy rầy, điều này chứng tỏ nơi đây có tính an toàn được đảm bảo, đã như vậy, không cần thiết phải chạy lung tung tăng thêm nguy hiểm. Trước dùng tinh đấu trận che giấu tình hình. Cổ chào đời thần niệm bước vào túi trữ vật, tìm kiếm pháp khí bày trận. Kết quả hắn phát hiện mình đã dùng hết đồ. Hắn lắc đầu, cũng không quan trọng, bày trận mà thôi, không cần nhiều đồ, hắn ném ra một ít linh thạch trung phẩm, chịu đựng đau đầu bày trận, nhìn thấy kết giới quang mang dâng lên, hắn tâm thần thả lỏng, loạn choạng một cái, suýt chút nữa đã ngất xỉu ngay trong mật thất. Hiện tại không thể ngủ, tình huống quá tệ. May mắn là luyện đan kỹ nghệ giúp ta luyện chế không ít bảo đan, nếu không muốn khôi phục lại thật không đơn giản. Cổ chào đời tìm tòi một hồi, lại lần nữa lấy ra một viên bảo đan nuốt vào. Hào quang bao phủ toàn thân, gần cốt tái tạo, chân huyết tái sinh. Thương thế của hắn tiến thêm một bước khôi phục, ngay cả pháp lực khô kiệt cũng theo đó mà khôi phục một chút, khiến kim đan nhìn không còn ảm đạm nữa. Khác với Ngăn Long Sơn, nơi đây linh khí cực kỳ cằn cỗi, sắp xỉ chỉ mạnh hơn địa điệp linh địa một chút, địa cấp linh mạch cực ít. Vào thời đại Vạn Hoa Linh Thành, cho dù là chân nhân kim đan tam trọng linh pháp hạ phẩm cũng không thể tu hành, có thể duy trì pháp lực của bản thân đã không tệ. Bây giờ ở nơi không biết này, linh mạch không mạnh bao nhiêu. Cổ chào đời lại là thất chuyển kim đan, chính là kim đan thượng phẩm, cần linh khí càng thêm khổng lồ, đừng nói tu hành, cổ chào đời ngay cả khôi phục pháp lực cũng chậm vô cùng. Ngày vừa mới lên cao. Cổ chào đời khoanh chân bất động, trong tay cầm hai viên linh thạch thượng phẩm, toàn lực vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí trong linh thạch. So với linh khí dồi dào ẩn chứa trong linh thạch thượng phẩm, linh khí từ giữa thiên địa vọt tới từng tia từng sợi, thê thảm đến cực điểm, luyện hóa thành pháp lực, lại nửa ngày cũng không ngưng tụ ra một giọt pháp lực, phí công vô ích. Thất chuyển kim đang cần linh khí quá nhiều, thôn phệ một tháng, linh khí vọt tới đã gần như về không, bị hắn dùng hết. Cổ chào đời đứng dậy, toàn thân vết máu nhào nhào tróc ra, lộ ra làn da hoàn hảo không chút tổn hại, khí sắc cũng tốt lên rất nhiều. Trọn vẹn một tháng trôi qua, hấp thu linh khí vậy mà chỉ khôi phục một thành pháp lực, còn lại chín thành đều là dùng bảo đan khôi phục. Nhưng cũng tốt, linh khí mỏng manh, liền đại biểu không có sinh mệnh cường đại, vừa vặn để ta yên tâm tĩnh dưỡng chữa thương. Chỉ là đã một tháng, Tư Nguyệt Nghi cũng không tìm đến, e là đã bị phân tán trong không gian loạn lưu. Cổ Chào đời phun ra một ngụm trọc khí, nhẫn trữ vật lóe lên, một bộ pháp bào màu trắng mặc vào, rốt cục có chút cảm giác an toàn. Trải qua một tháng tu dưỡng, trạng thái đã tốt lên rất nhiều, nhưng so với toàn thịnh vẫn còn kém xa. Dù có bảo đang ôn dưỡng, tổn thương do Lạc Thiên Hà gây ra cũng khó khôi phục, ít nhất phải dùng thời gian 10 năm chậm rãi rèn luyện tu dưỡng. Hắn phải hành sự cẩn thận, nếu lại thêm tổn thương mới, sẽ có hại đến căn cơ, đối với việc tu hành sau này ảnh hưởng rất lớn. Xem trong nhẫn trữ vật còn lại bao nhiêu vật tư. Cổ Chào đời kiểm kê tài sản của mình. Linh thạch hạ phẩm hắn cố ý để lại 10 vạn khối, là để dành cho đời sau. Linh thạch trung phẩm cơ bản đều bị bày trận tiêu hao hết, chỉ còn 3 vạn khối. Cung cấp cho kim đan tu sĩ linh thạch thượng phẩm càng là chỉ có 2.000 khối, dùng không được mấy ngày. Vật liệu còn lại cũng không còn nhiều, đều được luyện chế thành phù lục, tiêu hao trong những trận chiến thường ngày. Tài nguyên trong tay hắn đều đến từ lợi nhuận của việc xây dựng trận pháp đồng sông, tu luyện đến kim đan, kỳ thật đã dùng hết. 2.000 khối linh thạch thượng phẩm, dù chỉ dùng để duy trì pháp lực cũng không được bao lâu, xem ra nhất định phải đi ra xem một chút. Cổ Chào đời trầm ngâm. Kim đan tu sĩ mặc dù pháp lực cường hãn, nhưng để duy trì cũng cần một lượng lớn tài nguyên bên ngoài, bởi vì cái gọi là con đường tu hành không tiến thì lùi, cho dù không làm gì, pháp lực của tu sĩ cũng không ngừng tiêu hao, cảnh giới càng cao, tiêu hao càng nhiều. Mặc dù không biết Nguyên Anh, Hóa Thần có thể hay không ngừng mức tiêu hao này, ít nhất kim đan thì không được, nhất định phải dựa vào hoàn cảnh bên ngoài. Nếu pháp lực trong thời gian dài không được bổ sung, kim đan cũng sẽ tan rã, đến lúc đó tiêu hao tiềm lực sẽ rất khủng khiếp, rất khó hai lần kết đan. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Hắn theo đuổi thiên phú trưởng thành, cũng là bởi vì thiên phú cao cấp tiêu hao lực lượng quá lớn, trong tình huống bình thường khó mà cung cấp. Hắn tiến giai kim đan về sau, 300 vạn dọc trúc cơ pháp lực ngưng tụ thành thất chuyển kim đan, chất lượng tăng lên 640 lần. Chất lượng tăng lên 640 lần này cũng sẽ không cắt giảm tổng lượng. Mỗi một dọc trúc cơ pháp lực đều sẽ tăng lên 640 lần, trên lý thuyết hắn vẫn còn 300 vạn dọc pháp lực. Nhưng Cổ Chào đời chuyển tu một lần, ảnh hưởng đến căn cơ rất lớn. 300 vạn dọc pháp lực hạ thấp rất nhiều, chỉ còn 200 vạn dọc. Dù vậy, tổng lượng pháp lực của hắn cũng là một con số khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối, cần tiêu hao càng nhiều tài nguyên hơn. 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, mỗi khối đều ẩn chứa vạn đạo địa cấp linh khí, nhìn thì rất đồ sộ. Nhưng theo kinh nghiệm Cổ Chào đời, địa cấp linh khí chuyển hóa thành pháp lực chỉ liên quan đến phẩm chất kim đan. Hắn là thất phẩm kim đan, cho nên cứ 64 đạo linh khí cấp bậc mới có thể khôi phục một dọc pháp lực. Một khối thượng phẩm linh thạch chỉ khôi phục được khoảng 150 dọc pháp lực. 2.000 khối thượng phẩm linh thạch cũng chỉ bằng 1/10 pháp lực của hắn mà thôi. Trong một tháng này, hắn đã luyện hóa ít nhất 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, tốc độ khôi phục quả thực chậm như rùa bò. Bích Vân Trấn, Kakaku Thành, Đồng Sông Linh Thành, Ngăn Long Sơn, vào thế giới này đã hơn 20 năm, quả nhiên là phiền toái không ngừng, nhưng cũng phải công nhận tốc độ phát triển vượt xa Vạn Hoa Linh Thành. Càng hỗn loạn, cơ duyên càng nhiều, thế giới tử khí trầm trọng, có lẽ không thích hợp kẻ đến sau. Trải qua thời gian dài như vậy, ta cũng nên chải chuốt lại hệ thống bản thân, xác định con đường tương lai. Cổ Chào đời không hề vội vã rời đi, hắn muốn điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Hắn nắm giữ vô số thủ đoạn, nội tình thâm hậu đến cực điểm. Dù đối đầu với một trong 14 gia tộc mạnh nhất thời đại này, hắn cũng không hoàn toàn bị nghiền ép. Ở thời khắc cuối cùng, còn giúp Tư Nguyệt Nghi trốn thoát, tìm đường sống. Đây là điều rất đáng tự hào. Cái gọi là thánh tộc truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm, kinh nghiệm vô số thời đại, có thể giết ra, quân lâm thiên hạ. Bọn chúng đời đời cải tiến, yêu hóa công pháp, trấn áp đương thời, có thể nói vô địch. Tam trọng linh pháp dựa vào cái gì mà đánh một trận? Theo tình huống bình thường, tam trọng linh pháp vốn không có chỗ để chen chân. Tu hành giới, khác biệt pháp môn, khác biệt cảnh giới chênh lệch quá lớn. Trúc cơ viên mãn và cửu chuyển kết đan chênh lệch đến 2.560 lần, cùng 10 chuyển kết đan chênh lệch đến 5.120 lần. Nhất chuyển kết đan và 10 chuyển kết đan thì chênh lệch đến 512 lần. Pháp lực chất lượng chênh lệch gấp đôi, kỳ thực cũng đủ để nghiền ép. Chênh lệch gấp trăm lần, bất luận dùng thủ đoạn gì cũng chỉ như trứng chọi đá. Tứ trọng linh pháp đối với thực lực tăng phúc, thuộc về cấp bậc gấp trăm lần, tam trọng linh pháp dù thế nào cũng khó có khả năng là đối thủ. Lạc Thiên Hà rút ra hai thanh thần hỏa đốt thiên kiếm, đừng nói Cổ Chào đời, ngay cả Tư Nguyệt Nghi cũng khó có thể chống lại trực diện. Cuối cùng phải dùng đại mộng pháp đặc tính, hóa thực thành hư, lúc này mới tránh được công kích. Đối kháng trực diện chiêu thức của Lạc Thiên Hà, không khác gì kiến càng lay cây, tự tìm đường chết. Hắn đã dùng gia tốc thời gian để giành lấy thời gian. May mà hắn nắm giữ lực lượng thời gian, miễn cưỡng thi triển tam trọng linh pháp cấp bậc gia tốc thời gian, bằng không bọn họ đã không dễ dàng thoát thân đến vậy. Trận chiến này khiến Cổ Chào Đời bỗng nhiên nhận ra, cực hạn một đạo, nếu không gặp khắc tinh thì còn tốt, quả thực thần cản giết thân. Nhưng một khi gặp khắc tinh, thì kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay, hoàn toàn bó tay chịu trói. Để chiến đấu có lợi thế hơn, hắn đã biến gia tốc thời gian và giảm tốc thời gian thành đơn thuần giảm tốc. Hiện tại đã bước vào kim đan cảnh giới, hắn có thể tạm dừng một khu vực thời gian lớn, tu sĩ tam trọng linh pháp đều thành kẻ yếu, căn bản không thể động đậy, quả thực cường đại đến vô địch. Thậm chí Lạc Thiên Hà vì xoay sở không kịp, suýt chút nữa đã bị hắn giết chết, đây chính là đặc điểm của cực hạn một đạo. Nhưng sau đó Lạc Thiên Hà hoàn toàn bộc phát linh pháp, có thể phân rã lực lượng thời gian, hắn đã rõ ràng không thể đối kháng. Giảm tốc thời gian vô hiệu, hắn liền mất đi tư cách cùng đài thi đấu, ngay cả chạy trốn cũng khó khăn. Thái âm bất lão linh pháp, không thay đổi thời gian linh pháp đều có thiếu sót rõ ràng, không thể đối mặt với thế cục đa dạng, không thích hợp làm chủ tu công pháp. Dù không thể học Lạc Thánh tộc, nắm giữ ngũ hành, hóa thân thế giới khởi nguyên, thì ít nhất cũng phải hoàn toàn nắm giữ lực lượng thời gian. Cổ Chào Đời đã định ra con đường tương lai, hắn muốn có được hỏa, thổ linh căn để bản thân có thể tu hành hoàn chỉnh thời gian linh pháp. Thời gian linh pháp có thể từ khí hậu hỏa hợp thành, đã như vậy, hắn đời sau biết đâu sẽ tìm được hỏa linh căn, dù bỏ qua một linh căn cũng không tiếc. Mặc dù thời gian linh pháp không có tính công kích tuyệt đối, chiến đấu chưa hẳn mạnh mẽ, nhưng dù là phụ trợ nghiên cứu yêu thú, gia tăng tuổi thọ, hay chạy trốn bảo mệnh, đều rất hiệu quả, thích hợp với hắn hơn, một kẻ trọng sinh. Kẻ trọng sinh chỉ cần một đời tích lũy, liền có thể trực chỉ tiên lộ, nghiên cứu mới là trọng tâm, chiến đấu có thể giao cho tạo vật. Đúng rồi, vạn quân thiên tinh. Kiếp này ta có hoàng triều pháp gia trì, khi tiến giai trúc cơ, kiềm đang lúc phục dụng thiên địa linh vật, thiên phú tăng nhiều, so với kiếp trước mạnh hơn nhiều. Kiếp trước, cho dù có vạn quân thiên tinh phụ trợ, ta cũng không thể phát động bất kỳ kim đan pháp thuật nào, kiếp này lại khác, có thể phát động rất mạnh mẽ nhưng cũng rất miễn cưỡng. Cổ Chào Đời không ngừng xem lại cảnh tượng Tư Nguyệt Nghi truyền tống sắp thất bại, hắn phát động thời gian pháp thuật. Lúc ấy thân ở chiến trường, không có nhiều suy nghĩ như vậy, nhưng hiện tại hồi tưởng lại, hắn lại cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Lúc ấy ngàn cân treo sợi tóc, hắn hoàn toàn là liều mạng phát động thời gian pháp thuật, kết quả như có thần trợ, thành công dùng ra siêu hạn thời tự 16 lần nhanh. Đây chính là tam trọng thời gian linh pháp có thể đối với Tư Nguyệt Nghi hiệu quả, lại bị hắn mạnh mẽ dùng hiện ra, một lần nữa hắn cũng không xác định mình có thể thành công hay không. Kiếp này, thiên phú của hắn tuy có tăng lên một chút, nhưng cũng có hạn, không có sinh ra chất biến, chủ yếu đến từ trúc cơ, kết đan căn cơ được đặt nền móng. Kiếp trước, chỉ là tam chuyển kim đan, kết đan linh pháp cũng thô sơ, tiến dài về sau chỉ thu được giữ gốc tam trọng linh pháp điều khiển lực, tự nhiên không thể phát động trừ tự thân linh pháp hệ thống bên ngoài tam trọng kim đan linh pháp, tỷ như trống không linh pháp. Hắn kiếp trước đã dừng lại ở nhị trọng linh pháp cảnh giới, không thể thôn phệ tam trọng linh pháp. Kiếp này là thất phẩm linh thể, thất chuyển kim đan, đều thuộc về thượng phẩm thiên phú, đối với lực khống chế tăng thêm không nhỏ. Đáng tiếc, trong khoảng thời gian này Cổ Chào Đời nhiều lần thử nghiệm, vẫn không giải quyết được tam trọng trống không linh pháp. Chỉ có cùng là thời gian linh pháp siêu hạn thời tự mới miễn cưỡng dùng được, mà cũng không thể đảm bảo thành công, có phần liều lĩnh. Hiện tại chỉ có thể nói là tương lai sẽ được. Chờ ngày khác sau khi có được tam trọng linh căn, có lẽ sẽ càng nhanh đạt tới tay xoa tam trọng linh pháp cảnh giới. Đến lúc đó, hắn mới có tư cách đuổi theo tứ trọng linh pháp. Ngũ trọng linh pháp hệ thống, càng hiểu rõ, càng minh bạch độ khó của nó. Cổ Chào Đời một lần nữa gọt giũa thực lực của mình. Nấc thang thứ nhất, tự nhiên là tam trọng không đổi thời gian linh pháp, thất chuyển kim đan làm căn cơ. Nấc thang thứ hai là bản mệnh khí lúc điệp vũ trang, dị tượng nguyệt chiếu nhân gian lâu. Nấc thang thứ ba, vạn quân thiên tinh, cung cấp một lượng lớn lực khống chế, thất phẩm thái âm bất lão linh thể, thất phẩm quá âm linh căn còn có giáng châu còn nước mắt thần thông. Nấc thang thứ tư là lục giai tinh đấu trận, linh pháp thẻ, ba loại thời gian pháp thuật. Về phần những linh khí, đan dược, trống không linh pháp loại hình pháp thuật khác, chỉ có thể lên vai trò phụ trợ, chủ yếu là làm phong phú thủ đoạn. Không nói đến trống không linh pháp, loại này hoàn toàn không có quan hệ gì với linh pháp chủ tu, chỉ nói siêu hạn thời tự, hắn sử dụng không đổi thời gian linh pháp đều có thể đình chỉ thời gian, kết quả tam trọng siêu hạn thời tự vậy mà chỉ có thể gia tốc 16 lần, còn chưa chắc đã dùng được. Tu hành linh pháp mới là con đường tắt để sử dụng pháp thuật. Tay không thi triển tam trọng pháp thuật, độ khó là một thứ nguyên khác. Về phần chậm rãi bấm niệm pháp quyết thi pháp, quả thực có thể dễ dàng dùng ra tam trọng linh pháp, nhưng trong chiến đấu lại chẳng có ý nghĩa gì trừ phi có thời gian gia tốc, hơn nữa tốt nhất là loại thần thông như bản mệnh khí, linh đạo trường vực, sẽ không chiếm dụng lực khống chế của bản thân. Bản mệnh khí thần thông hiệu quả cố định, càng thích hợp với những hiệu quả cố định, tỉ như giảm tốc hoặc gia tốc, từ điểm này mà nói ta còn thiếu khuyết thần thông tăng tốc độ thời gian, xem ra cần phải tìm thời gian bồi dưỡng một cái trong kim đan kỳ lúc điệp. Đến lúc đó, bất luận là thời gian gia tốc hay thời gian giảm tốc, đều có thể trong nháy mắt phát động, ứng phó với các loại vấn đề, tỷ lệ sai số sẽ xa so với hiện tại cao hơn đời người luôn phải đi một chút đường vòng a, trước kia chỉ có một vòng bản mệnh khí, cực hạn hóa quả thực là thích hợp nhất, có thể thiên hạ vô địch thủ. Nhưng bây giờ đã nắm giữ lục hoàng bản mệnh khí, đối thủ cũng nắm giữ thủ đoạn đối kháng thời gian thần thông, lại cực hạn hóa một đạo thì quá nguy hiểm, chỉ cần nhắm vào mà bố trí, có thể phế đi hơn phân nửa thực lực của ta. Cổ Chào Đời vung tay lên, tinh đấu trận tiêu trừ, hắn đi đến mặt đất. Ánh mặt trời chói chang hắt những tia nắng, Cổ Chào Đời cảm nhận được một tia bỏng rát, trước đó không chú ý, nhiệt độ nơi này dường như vượt xa khỏi hoàn cảnh bình thường, có chút gần giống với cảm giác của hỏa linh, đừng nói phàm nhân, ngay cả luyện khí tu sĩ cũng không thể nào sống sót ở đây. Cũng phải, dù sao cũng là nơi có thể cung cấp cho kim đan tu sĩ khôi phục pháp lực, ít nhất cũng phải có địa cấp linh mạch, hoàn cảnh không tầm thường cũng là chuyện bình thường. Trước khi đi, Cổ Chào Đời phát tán thần niệm, muốn dò xét xem khu vực này có linh mạch nào không, để luyện chế thành tự hạn chế thiên tinh mang đi. Hắn hiện tại quá nghèo. Không có sao có thể, nơi này vậy mà không có linh mạch. Cổ Chào Đời thần niệm cẩn thận đảo qua một lượt, lại phát hiện ra điều bất thường. Nơi này vậy mà không có linh mạch. Đã như vậy, linh khí từ đâu mà sinh ra? Cổ Chào Đời cảm thấy hoang đường, linh mạch chính là căn cơ của giới tu hành, tất cả linh khí trên thế gian đều đến từ linh mạch, không có linh mạch thì không nghi ngờ gì là tuyệt linh chi địa, cho đến nay hắn còn chưa từng thấy thứ gì ngoài linh mạch có thể sinh ra linh khí. Chẳng lẽ nơi đây có thể phá vỡ nhận thức cố hữu của hắn? Cổ Chào Đời vỗ ngực, thất chuyển kim đang bị hắn phun ra, nhất thời chiếu sáng cả thế gian, bộc phát ra thần niệm càng cường hãn hơn. Nếu như thật sự là như vậy, thì đây là một phát hiện đủ để phá vỡ nhận thức, sự hiểu biết của hắn về giới tu hành sẽ tiến thêm một bước. Thần niệm khổng lồ không ngừng lan tràn, sâu xuống lòng đất, quét qua tất cả dấu vết. Dù là thần hồn thiên phú giáng cấp tới linh cấp tứ phẩm, thần thức của luyện khí tầng 1 cũng có thể quan trắc được 60 mét, tu luyện tới luyện khí 10 tầng thì cũng có thể quan trắc được 15 cây số, tiến giai trúc cơ thì phạm vi quan trắc ít nhất gấp đôi, Cổ Chào Đời loại hoàng mỹ trúc cơ này lại càng không cần phải nói, vừa mới bắt đầu đã là cấp độ trăm cây số. Bước vào trúc cơ trung kỳ, đạt được pháp có thể tăng lên 9 lần thần thức, thẳng tới 1000 cây số, về sau hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn đối với thần hồn gia trì không lớn, nhưng cuối cùng có 3 cái tiểu cảnh giới, vẫn là đem thần thức tăng lên đến gần 5000 cây số. Mặc dù chỉ là lượng biến, cũng không phải là chất biến, nhưng cũng là một thủ đoạn tương đối lợi hại. Sau đó trải qua thất chuyển kết đan ma luyện, theo thần thức tấn cấp thần niệm, mặc dù không có pháp lực tăng lên khoa trương như vậy, nhưng năng lực quan trắc thế giới của hắn cũng thu hoạch được bạo tăng, không những phạm vi quan trắc đạt tới cấp độ vạn dặm, tầm nhìn cũng càng ngày càng tinh tế. Lấy thần niệm lực của hắn hiện tại, có thể trực tiếp quan trắc linh mạch, nhìn lầm tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Thần niệm giáng lâm, cực kỳ tinh tế hóa quét hình phiến đại địa này, đem tất cả đặt vào quan trắc. Bất luận tầng ngoài, tầng sâu các loại vật chất, hay là bản thân linh khí, đều không buông tha, tránh để xuất hiện bỏ sót. Thậm chí thần niệm của hắn cũng không ngừng sâu xuống lòng đất, sâu đến ngàn dặm. Không có Cổ Chào Đời liên tục xác nhận, vẫn như cũ đạt được kết luận giống nhau. Thần niệm dù có dò xét xuống ngàn dặm, cũng không tồn tại bất kỳ linh mạch nào, nhưng linh khí lại liên tục không ngừng toát ra, dường như trống rỗng xuất hiện. Trống rỗng sinh ra cũng quá khó hiểu, chẳng lẽ huyền bí dưới lòng đất càng sâu tầng này quả thực có truyền thuyết, nếu như thâm nhập dưới lòng đất 2 vạn dặm, sẽ tiến vào u minh chi địa chí âm chí ám, chỉ có điều cũng không phải là địa phủ nơi người chết kết thúc, mà càng gần với hỗn độn cùng hắc ám thuần túy, thu nhận toàn bộ ô uế của thế giới cái này cũng không dính dáng gì đến linh khí. Cổ Chào Đời bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ thần niệm, kiềm chế thành tuyến, thẳng tắp xuyên thấu tầng. Dưới chót, hướng càng sâu tầng dò xét, đối với đáp án tình thế bắt buộc. Linh khí sinh ra là một trong những huyền bí cuối cùng của tu hành. Hắn là người đã trải qua thời đại mạt pháp, tự nhiên cũng muốn nắm giữ huyền bí, tránh để hoàn cảnh chuyển biến xấu dẫn đến tiên lộ của mình bị đoạn tuyệt. Trong hoàn cảnh bình thường, thần niệm đủ sức bao phủ phương viên vạn dặm không ngừng xâm nhập đại địa, càng xuống dưới càng khó, ở cấp độ ngàn dặm, Cổ Chào Đời đã cảm giác được trở ngại rõ ràng, không kém bao nhiêu so với khi kim đang tu sĩ đấu pháp với nhau, linh khí hỗn loạn kịch liệt. 2000 dặm, trở ngại đã thực chất hóa, thần niệm nửa bước khó đi, tiến lên mỗi một bước đều sẽ tiêu hao một lượng lớn thần hồn chi lực, thần hồn cũng mơ hồ đau nhức, áp lực dưới lòng đất lớn đến mức có thể phá hủy thần niệm, loại lực vô hình này. Thật là, 2000 dặm vẫn như cũ không nhìn thấy đầu nguồn, chỉ có linh khí vẫn đang không ngừng xuất hiện, có lẽ là trống rỗng xuất hiện, cũng có thể là từ nơi sâu hơn hiện lên. Thực lực không đủ a, áp lực càng xuống dưới càng lớn, 2000 dặm đã là cực hạn của ta, 2 vạn dặm e rằng phải đợi tới nguyên anh cảnh giới, thậm chí hóa thần cảnh giới, áp lực dưới lòng đất rõ ràng là chỉ số cấp lên cao. Cổ chào đời từ bỏ, lực lượng của hắn hiện tại rõ ràng không đủ, không cần thiết lãng phí thời gian. Vung tay áo, mấy khối ngọc phù rơi xuống, hóa thành ánh mắt hướng bốn phương tám hướng bay đi, bản thân hắn thì nhắm mắt dưỡng thần, không hề động thân. Nửa ngày sau, cổ chào đời mở mắt ra, lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc, ân theo phương hướng ngược trở về, đây là một khỏa tinh cầu. Hắn thả ra phù mắt có thể ghi chép tin tức, tốc độ phi hành cũng tương đương với trúc cơ đỉnh phong, kết quả phù mắt bay thẳng về hướng đông, lại theo phía tây trở về, những phương hướng khác cũng vậy, dường như dựa theo một hình tròn hoàn mỹ, từng cái đều đối ứng. Hắn thốt ra tinh cầu, nhưng loại hiện tượng này hiển nhiên không phải là tinh cầu bình thường. Hơn nữa, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã vần quanh thế giới một vòng, điều này cho thấy thế giới này rất nhỏ, không thể nào là 23 châu của linh giới. Xem ra ta đã rơi vào một loại bí cảnh tiểu thế giới tương tự với cùng rừng, hơn nữa phù mắt tuần sát một vòng, không những không có người ở, ngay cả thực vật, côn trùng, dã thú đều không có, điều này có chút kỳ quái, nói thế nào cũng có địa cấp linh khí, sao lại hoang vu như vậy? Cổ chào đời suy nghĩ một lát, tự mình xuất phát đi nhìn xung quanh một lần. Trải qua phù mắt dò xét, cơ bản đã xác định tiểu thế giới này không có một sinh vật sống nào, hoàn toàn không có nguy hiểm, hắn không cần quá căng thẳng. Thần niệm quét qua một mảng lớn, thảm thức lục soát, chỉ là cùng kết quả dò xét của phù mắt nhất trí, hoang tàn vắng vẻ, không có chút dấu vết của sự sống. Bỗng nhiên, cổ chào đời tìm tới một điểm đặc biệt, từ trên không trung rơi xuống, hắn đảo qua khu vực này. Bên ngoài, nơi này là một vùng đất hoang, chẳng khác gì những nơi khác. Nhưng cổ chào đời lại nhìn thấy di tích chôn sâu dưới lòng đất, hắn bèn bắn ra một giọt pháp lực, cấp tốc khống chế mảnh đất này. Mặt đất chấn động, đá tảng văng lên cao vài trượng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đại địa nứt ra, phun ra một mảng lớn kiến trúc. Những kiến trúc này bị chôn vùi dưới lòng đất ít nhất vạn năm, nhưng chất liệu lại không tầm thường, kết hợp với hoàn cảnh đặc biệt mà vẫn bảo tồn được. Điều này thật may mắn. Cổ chào đời tìm mấy vạn dặm mới tìm được một kiến trúc nhân tạo như vậy, có lẽ là di tích duy nhất còn sót lại trong toàn bộ tiểu thế giới. Không sai biệt lắm 1.300.000 năm trước kiến trúc, ân đây là bí cảnh vào thời khai quốc của Bất Diệt Hoàng Triều. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Cổ chào đời lập tức kết hợp với linh giới. Bí cảnh của Thánh Địa Nắng Sớm phần lớn đã bị đánh phế, chỉ có bí cảnh trúc cơ thí luyện cơ bản nhất được giữ lại cho đời sau. Bất Diệt Hoàng Triều kiến quốc, tất nhiên là tác động đến toàn bộ linh giới đại chiến, rất phù hợp với việc có một lượng lớn bí cảnh bị đánh phế. Gần như không còn lưu lại tin tức gì, nhưng may mắn là không phải do lực lượng đỉnh cao phá hủy, mà là bị tuế nguyệt tự nhiên bào mòn. Cổ chào đời vận dụng thời gian pháp thuật dò xét nửa ngày, phát hiện vấn đề không lớn. Mới chỉ có 1.300.000 năm lịch sử, cũng không tính là quá xa, dù sao hắn cũng là kim đan tu sĩ, nắm giữ các loại pháp thuật. Hơn nữa, Bất Diệt Hoàng Triều tích lũy quả thực rất đủ, bất luận là Kakaku, Đồng Sông hay Ngăn Long Sơn, đều có không ít pháp thuật hữu dụng. Tư Nguyệt có thể thôn phệ linh hồn ký ức, cho dù có cấm chế cũng không có tác dụng lớn, vì vậy mà thu được một lượng lớn pháp thuật, trong đó có quan trắc lịch sử, khôi phục vật tố nguyên pháp thuật. Thủ đoạn kiểm tra tuổi tác của người nhập học học viện trúc cơ cũng là một nhánh của tố nguyên pháp thuật, không phải là thứ gì kỳ lạ. Nhưng pháp thuật này quả thật rườm rà, thủ quyết và khẩu quyết đều có 3.000 số lượng, đúng là thuần túy phép thuật phụ trợ. Cổ chào đời bấm niệm pháp quyết, tóm tắt tuyệt đại bộ phận thủ quyết, khẩu quyết, chỉ dùng vài giây đã phát động tố nguyên pháp thuật. Chỉ thấy pháp lực kim đang tuôn ra, chuyển hóa thành một vệt bạch quang chiếu vào phế tích, ngay sau đó phế tích bắt đầu trống rỗng chữa trị, chậm rãi trở về bộ dáng 13.000 năm trước, bởi vì không có bất kỳ lực lượng bên ngoài nào cản trở, cổ chào đời nhẹ nhàng hoàn thành tố nguyên công tác, từng tòa lầu cát, dân cư xuất hiện trước mặt. Hắn không khỏi gật đầu, đổi thành người bình thường thi triển thời gian pháp thuật này, cho dù tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, muốn khôi phục lại đồ vật 13.000 năm trước cũng vẫn là khó khăn, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ hoàn toàn hủy hoại vật, nhưng hắn có Thái Âm Bất Lão linh thể, một đôi linh nhãn cũng là thời gian chi đồng, ngay cả bản mệnh khí cũng liên quan đến thời gian. Có thể nói, toàn bộ thiên phú và thủ đoạn của hắn đều tập trung vào lực lượng thời gian, pháp thuật tố nguyên nhỏ bé này tự nhiên là vừa bắt đầu đã tinh thông, tùy tiện một luyện đã thành đại thành, sử dụng vững như Thái Sơn, không một tì vết. Thần niệm của cổ chào đời lại một lần nữa đảo qua mảnh kiến trúc này, rất nhanh hắn lộ ra vẻ vừa sợ vừa mừng. Trong kiến trúc có một số thư tịch, ngọc giản cũng được phục hồi. Dù một phần thông tin đã hoàn toàn mất đi, cũng đủ để hắn hiểu rõ nơi này nguyên mạo. Tu tiên giới quả là tốt, không nói đến phương diện tinh thần của văn tự, viết như thế nào đều có thể hiểu, chỉ nói đến tu sĩ trường thọ, trí nhớ, cũng đủ để xóa bỏ sự diễn hóa của văn tự, chỉ cần tu hành, đều sẽ tăng thêm linh trí, cơ bản sẽ không xuất hiện sai lầm, tình huống dùng bừa. Văn tự muốn xuất hiện khác biệt, hoặc là vật lý bên trên ngăn cách vài vạn năm, hoặc là một trận đại chiến đánh cho toàn bộ tu tiên giới hủy diệt. Cổ chào đời cấp tốc giải đọc. Thời gian sử dụng vài phút, toàn bộ thông tin được sắp xếp lại. Đầu tiên, nơi này tên là Nghiên Nhai Động Thiên, thuộc về thế gia đỉnh cấp Đêm Gia. Những ngọc giản này, tùy bút đến từ hạ cấp tu sĩ của Đêm Gia, từ đó ghi chép không ít quá trình săn giết yêu thú, đồng thời thường xuyên nhắc đến những từ như thí luyện, bình xét cấp bậc, ban thưởng. Động thiên này hẳn là Đêm Gia dùng để rèn luyện tộc nhân sân thí luyện, có một lượng lớn hỏa thuộc tính yêu quái có thể săn giết, người ưu tú có thể đạt được bồi dưỡng và ban thưởng, cho nên rất nhiều tộc nhân hết sức chăm chú ghi chép bút ký, tối ưu hóa phương thức chiến đấu của mình. Nhưng có vài câu nhắc đến linh khí của Nghiên Nhai Động Thiên yếu đi, không còn nhiều như trước. Nói như vậy, 13.000 năm trước Nghiên Nhai Động Thiên không phải bị chiến tranh hủy diệt, mà là linh khí đại giảm, yêu thú hệ hỏa ngày càng thưa thớt, đã mất đi giá trị sân thí luyện, cho nên toàn bộ tộc nhân dời đi, hoàn toàn bỏ phế. Thú vị, động thiên này lại chỉ sinh ra yêu thú hệ hỏa, hạn chế sự sinh ra của yêu thú thuộc tính khác, nhưng bây giờ hỏa linh khí biến mất, yêu thú hệ hỏa cơ bản chết hết, các yêu thú thuộc tính khác lại vẫn không thể sinh ra. Đây là trọng điểm thứ hai đáng chú ý, động thiên có thể người vì thêm vào quy tắc, cho dù là trống rỗng hạn chế các yêu thú thuộc tính khác không được sinh ra đều có thể làm được. Điều này khiến cổ chào đời trong lòng dân lên không ít nghi hoặc, những động thiên này dường như cũng là do tu sĩ sáng tạo, rốt cuộc là thủ đoạn gì, lại có thể sáng tạo ra một thế giới hoàn thiện như vậy, gần như trong linh giới. Hóa thần thiên vương, uy năng quả thật khủng bố như thế, thần niệm của hắn dò xét 2.000 dặm dưới lòng đất cũng khó khăn, rất khó tưởng tượng một thế giới khổng lồ như vậy, lại là do con người sáng tạo. Hóa thần thiên vương, có lẽ sở dĩ gọi là thiên vương, cũng là bởi vì bọn họ có thể sáng tạo thế giới, điều này đối với người được sáng tạo mà nói, chẳng phải là tồn tại giống như lão thiên gia sao? Cổ chào đời lẩm bẩm một tiếng, hóa cầu vòng hướng về phía đông bay đi, sau đó rơi vào một nơi phế tích rừng đá, nhìn kỹ sẽ phát hiện nơi này tràn đầy vận lực đặc thù, không gian dường như đang hô hấp, phun ra nuốt vào, huyền diệu vô cùng. Nơi này chính là nhập khẩu động thiên, chỉ có nơi này mới có thể rời đi động thiên. Đáng tiếc truyền tống trận đã hủy, phải tự ta sửa chữa a, nói đến cũng không phải chuyện xấu, nếu ta bày trận lại, che đậy nơi này, chẳng phải là thành một nơi ẩn thân tuyệt vời sao? Cổ chào đời vỗ tay một cái, nghĩ đến việc mình cần nuôi dưỡng lúc điệp. Ở nơi này nuôi nhốt lúc điệp, chế tạo thành nơi chuyển sinh cho đời sau, há chẳng phải là quá tuyệt vời sao? Cổ chào sinh cẩn thận đo đạc toàn bộ động thiên, ước chừng 5 vạn dặm đường kính, cũng không quá lớn. Thần niệm của hắn hoàn toàn có thể bao trùm, hơn nữa không có bất kỳ cấm chế hay chướng ngại nào. Theo đo đạc, động thiên này không tồn tại biên giới thế giới. Không gian đông tây nam bắc hoàn toàn liên thông. Dùng thần niệm thăm dò về phía trước, sẽ quay trở lại từ phía sau, khi phi hành cũng vậy. Đặc tính không gian lớn nhỏ và khép kín này khiến việc bày trận trở nên cực kỳ đơn giản. Cổ chào sinh chỉ mất vài ngày để đặt neo điểm, vẽ trận văn, từ đó thiết lập nền thiên cương địa sát tinh đấu tụ linh đại trận. Thiên cương tinh đấu trận dùng để gián đoạn không gian, tăng tốc thời gian. Địa sát tinh đấu trận dùng để hội tụ linh khí, cải tạo thế giới. Trải qua tu hành ở Đồng Sông và Ngăn Long Sơn, cổ chào sinh đã nắm giữ chân chính thiên cương trận, địa sát trận. Vốn chỉ là thiên cương địa sát tinh đấu trận cấp bậc trúc cơ, này đã được cải tiến, hiệu quả trận pháp tăng lên trên diện rộng. Phương hướng chủ yếu là tăng tỷ lệ lợi dụng, kết hợp nghiên cứu thời đại vạn hoa linh thành, tiến thêm một bước tận dụng các loại linh khí khác nhau. Bắt đầu tái tạo. Cổ chào sinh phát động đại pháp lực, tái tạo toàn bộ sinh thái động thiên, trong khu vực vòng lẫn quẩn, tạo ra môi trường thích hợp nhất cho tộc lúc điệp sinh tồn. Nơi này hỏa linh khí nồng đậm, không thích hợp cho yêu thú có thuộc tính hỏa sinh sống. Ầm ầm. Toàn bộ động thiên đất rung núi chuyển, sông ngòi thay đổi dòng chảy, cấp tốc tạo ra một nơi như thiên đường, hoàn cảnh yêu việt đến cực điểm. Kim đan cảnh giới đại pháp lực triển lộ không chút nghi ngờ. Hiện tại cổ chào sinh, nói là trích tinh vớt nguyệt cũng không thành vấn đề. Nếu cố ý phóng đại phạm vi pháp thuật, đủ để bao phủ mấy vạn dặm, ví dụ như dị tượng thi triển phạm vi đã cao đến 10 vạn dặm. Kiếp trước, trái đất cũng chỉ có 2 vạn 5 ngàn dặm đường kính mà thôi. Nếu đặt vào thế giới này, bởi vì không có bất kỳ linh khí nào, kháng tính với pháp thuật cơ bản là không có, dù là phá hủy hay thu lấy đều dễ như trở bàn tay. Thế giới khác biệt a, kiếp trước là vũ trụ, tiêu chuẩn không gian hơn 100 triệu ức linh giới cũng khó mà sánh được, phá hủy tinh cầu sức mạnh cấp bậc cũng là lực bất tòng tâm, cho dù có xuyên qua không gian thần thông, ít nhất cũng là tam trọng linh pháp, đồng thời tiêu hao và khoảng cách xuyên việt có quan hệ trực tiếp, chỉ là kim đan tu vi, trong vũ trụ mênh mông quả thực không đáng kể. Chưa đầy mấy ngày, cổ chào sinh đã hoàn thành mọi sự bố trí. Hắn lặng lẽ khởi động đại trận, ném giống lúc điệp vào trong trận, chờ đợi thời gian diễn biến. Nghiên Nhai Động Thiên sẽ liên tục sinh ra linh khí, nhưng linh khí sẽ không tích lũy, một khi đạt đến một giá trị tối đa sẽ dừng lại. Điểm này vô cùng phản trực giác. Thông thường mà nói, linh mạch tạo ra linh khí nếu không bị tiêu hao, tự nhiên sẽ không ngừng tích lũy, đồng thời kéo theo linh mạch tăng phẩm chất, sao lại dừng lại ở một điểm nào đó? Động thiên hiển nhiên thiếu thứ gì đó, chỉ có thể suy yếu chứ không thể tiến bộ. Đêm nhà vứt bỏ động thiên, cũng nói động thiên thiếu hụt không có cách nào giải quyết, ít nhất đêm nhà không làm được. Với tốc độ sản xuất linh khí hiện tại, có thể duy trì gấp trăm lần tốc độ thời gian, nhưng chỉ có thể nuôi dưỡng một vài kim đan yêu thú, xem ra ta muốn bồi dưỡng ra lúc điệp trong kim đan kỳ còn một chặng đường dài. Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, hiện tại cũng không ra ngoài được, phải nghịch đẩy không gian trận pháp ra. Cổ Chào Sinh lại nhìn tiến độ ôn dưỡng bản mệnh khí, phát hiện bản mệnh khí cách thành phẩm bản mệnh khí không còn xa. Dù căn cơ của lúc điệp nuốt kim đan có hơi yếu hơn Tư Nguyệt một chút, nhưng đó là chuyện của bản mệnh khí thượng phẩm sau này. Với cấp bậc trung phẩm bản mệnh khí này, chỉ cần dùng chân nguyên ôn dưỡng, không tốn bao nhiêu thời gian sẽ tiến giai. Hắn gật đầu, thần niệm khuếch tán, bao phủ phế tích không gian trận pháp, bắt đầu công việc đẩy ngược. Liên quan đến không gian, kết cấu phù văn đều cực kỳ tinh diệu, dù biết hệ thống phù văn cũng rất khó để quay lại. Cổ Chào Sinh dùng nhiều cách tiến hành truy nguyên, không ngừng cảm nhận sự dao động không gian của khu vực này bằng thần niệm, để cầu có được dù chỉ là một chút tiến triển. Mặt trời mọc trăng lặn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mấy chục ngày đã trôi qua trong nháy mắt. Toàn tâm toàn ý nghiên cứu trận pháp, Cổ Chào Sinh duỗi lưng mỏi, đứng dậy xem xét tình hình sinh sôi của lúc điệp. Một số huyết mạch yếu thế, hắn đều loại bỏ, đảm bảo lúc điệp tiến hóa đi đúng con đường hắn cần. Tiền thân của lúc điệp là Hoàng Ngọc Nhanh Linh Điệp, có khuyết điểm là thiêu đốt sinh mệnh lực cưỡng ép, sau đó diễn hóa thành lúc điệp nguyên thủy. Lúc điệp nguyên thủy không có khuyết điểm thiêu đốt sinh mệnh lực, có thể đồng thời làm chậm, tăng tốc, không có tiền tố thì gọi là lúc điệp. Hiện tại lúc điệp thuộc về biến chủng, chuyên về làm chậm, gọi là bất lão lúc điệp, huyết tế bản mệnh khí sẽ có được thời tự tĩnh vực. Cổ Chào Sinh đã có được thời tự tĩnh vực, một lần nữa sinh sôi lúc điệp, lực lượng tự nhiên không thể lặp lại, cần dẫn đạo lúc điệp trở về lúc điệp nguyên thủy, sau đó chuyển hóa thành chuyên công thời gian tăng tốc lúc điệp, Cổ Chào Sinh đã sớm đặt tên, gọi là sát na lúc điệp. Thần niệm khuếch tán, bao phủ toàn bộ khu vực nuôi dưỡng. Ngàn dặm khu vực vẫn yên tĩnh như tờ. Khu vực nuôi dưỡng gấp trăm lần tốc độ thời gian, theo lý thuyết đã trôi qua 10 năm, xuất hiện tình huống này chỉ có một khả năng. Toàn bộ đều là trứng chế sao? Xem ra dù yêu thú bên ngoài không phải thuộc tính hỏa cũng không thể ấp. Cổ Chào Sinh đi đến nơi trọng yếu của khu nuôi dưỡng, một trùng phòng sinh trưởng chế tạo từ một linh pháp, cung cấp lượng lớn dinh dưỡng. Thần niệm quét qua bên trong, một viên bảo châu lơ lửng giữa không trung trùng phòng, duy trì vận hành liên tục. Phía dưới bảo châu là từng mảng lớn trứng chết, đều có kích thước bằng quả trứng gà. Ngoài dự kiến, tất cả trứng trùng đều gần thành hình, không phải số ít mà còn thành công nở ra. Nhưng rất đáng tiếc, chúng không có thuộc tính hỏa, cho nên vừa ra đời đã kích động quy tắc động thiên, thế là bị giết chết. Kiểu chết tương tự như thiêu đốt đến chết, cháy đen một mảng. Cái này càng giống là nhiệt độ cao đến chết, thi thể không bị phá hủy quá lớn. Cổ Chào Sinh còn tìm được không ít ngoại lệ, hơn vạn trứng trùng, luôn có một số ít sở hữu kháng tính hỏa nhất định. Xem ra hắn còn phải chú ý, trước tiên biến đổi thuộc tính hỏa, nếu không căn bản không thể sinh sôi thuận lợi. Cổ Chào Sinh suy nghĩ khẽ động, tất cả trùng thi bốc hơi, ấp thất khôi phục sạch sẽ. Hắn một lần nữa đặt vào một vạn trứng trùng, sau đó tự mình khởi động ấp pháp khí. Đây là pháp khí đạt được bằng cách nắm giữ ấp thuật, hóa bướm thuật, chỉ cần bỏ linh thạch hoặc kết nối với trận pháp là có thể tự động vận hành, thay thế Cổ Chào Sinh ấp những trứng trùng này. Có chân nguyên rót vào, hiệu quả ấp pháp khí tăng lên trên diện rộng, tất cả trứng trùng đều có biến đổi, nội bộ sinh mệnh lực không ngừng lớn mạnh, sinh ra hình thái ban đầu của ấu trùng lúc điệp. Cổ Chào Sinh vẫn duy trì thần niệm, chú ý, rất nhanh hắn đã phát hiện có trứng trùng bắt đầu tử vong. Nhiệt độ trứng trùng đột ngột tăng cao, kết cấu sinh vật trước khi ấp đã bị phá hủy, đi đến tử vong. Bất kỳ sinh mệnh nào trước khi sinh ra đều là thời kỳ yếu ớt nhất, dù chỉ là thay đổi môi trường rất nhỏ cũng có thể dẫn đến cái chết. Tình huống nhiệt độ tăng cao trực tiếp bên trong trứng trùng này, dù có thuộc tính hỏa cũng chưa chắc sống sót. Xem ra nghiên nhai động thiên không chỉ không cho phép yêu thú thuộc tính khác sinh tồn, mà còn đào thải yêu thú thuộc tính hỏa yếu ớt. Nếu thiên phú hỏa thuộc tính không đủ, trước khi sinh ra sẽ bị nhiệt độ cao giết chết. Cổ Chào Sinh đương nhiên không cho phép, hắn phát động thần niệm, trực tiếp áp chế nhiệt độ tăng cao đột ngột. Thần niệm ở thời kỳ kim đan đã đủ để can thiệp phạm vi lớn vào giới vật chất, độ chính xác thần niệm của Cổ Chào Sinh càng cao, có thể quan trắc thế giới vi mô, chỉ là hạ nhiệt độ đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Nhiệt độ một vạn trứng trùng toàn bộ bị cố định, nhào nhào phá trứng mà ra, bắt đầu há mồm nuốt ăn xác trứng tràn ngập dinh dưỡng. Thành công. Lực lượng quy tắc động thiên cũng không phản công kịch liệt, chỉ từ từ tăng nhiệt độ. Cổ Chào Đời vừa ra đời đã mang vẻ trầm tư, hắn tách ra một phần thần niệm chi lực, kết quả thân thể trùng lúc này kịch liệt giãy giụa, trực tiếp bốc cháy, nhiệt độ lên đến 4-500 độ. Ngay cả sinh mệnh siêu phàm vừa ra đời cũng đã mang theo không ít linh lực, 4-500 độ vẫn là quá mức khắc nghiệt. hài nhi nhân loại muốn chống cự loại nhiệt độ này, trời sinh thức tỉnh hỏa linh căn cũng chưa đủ, cần phải nắm giữ hỏa linh thể. Sát na lúc điệp sinh ra, nhục thể so với nhân loại còn yếu hơn, không có tư chất hỏa linh thể, cơ bản không thể nào sống sót, giới hạn cuối cùng là hỏa linh thể sao? Độ khó cũng không lớn, vừa vặn thử nghiệm thiên phú trưởng thành. Cổ chào đời chuyên môn thiết kế một bộ huyết mạch tiến hóa truyền thừa cho sát na lúc điệp. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thụ phát. Lấy hỏa, thổ làm thuộc tính cốt lõi, thủy làm thuộc tính phụ trợ, hợp thành huyết mạch gia tốc thời gian, từ lúc ban đầu chỉ có hỏa thuộc tính, đến khi cảnh giới tăng lên, dần dần thu hoạch được các thuộc tính khác, cuối cùng hợp thành thần thông siêu hạng thời tự. Siêu hạng thời tự cùng thời tự tĩnh vực hợp nhất, chính là thời gian lĩnh vực, có thể tái hiện ba đời chiến quả kinh người. Bốn mùa biến đổi. Tu hành không biết tháng năm. Trận pháp không gian huyền bí phi phàm, nhưng cổ chào đời cũng không phải là kẻ mới vào nghề, tốc độ phá giải và nắm giữ mọi thứ theo thời gian tích lũy đã càng ngày càng nhanh. Trước kia, các pháp thuật từ sơ cấp đến cao cấp đều cần 35 năm mới có thể nắm giữ, hiện tại thiên phú tăng lên, kiến thức tu hành tích lũy nhiều, nhiều nhất chỉ cần 1 phần 10, thậm chí ít hơn thời gian là có thể hoàn toàn nắm giữ, rất có cảm giác thông một biết 10. Trận pháp không gian cũng vậy, ban đầu cổ chào đời đã nắm giữ hình thức ban đầu, có thể cưỡng ép vượt qua không gian, lúc này chỉ là mở rộng cường độ xuyên thẳng qua, khiến trận pháp không gian có thể tự động thiên trở về linh giới mà thôi. So với chưa từng khai phá, nhẹ nhõm hơn nhiều, chỉ dùng 4, 5 năm đã hoàn thành. Đến nay, ta mới 30 tuổi tư nguyệt nghi đồng thuật tưởng thật đáng sợ, trải qua mấy trăm năm, vậy mà không tổn hao chút thọ nguyên nào. Cổ chào đời hoàn thành thôi diễn trận pháp không gian, đã lâu mới thả lỏng tâm tình, ở trên không quan sát toàn bộ thế giới. Hắn lăng không mà ngồi, thế giới to lớn, vạn vật nhỏ bé, có đại nhật từ phương xa dâng lên, rơi xuống, đậu chuyển tinh di. Đạt đến chân nhân, hắn dường như đã thoát ly thời gian, đang lao nhanh trong thời gian giải phóng, nhất niệm bay ra, liền có thể sống uổng mấy ngày quan cảnh, không còn cảm giác khô tọa một ngày, buồn bực ngán ngẩm như phàm nhân. Người chân chính đã hàng phục tạp niệm của bản thân, đừng nói sống uổng mấy ngày, ngay cả nhất niệm không độ trăm năm cũng có thể. Cổ chào đời nhìn thế giới hoàn toàn độc lập, lại không ai biết đến này, hắn dường như cùng nhật nguyệt đồng hành, đã cao hơn toàn bộ thế giới, hắn nhớ lại cảm thụ khi đứng trên đỉnh núi cao ở đời thứ nhất, trong lòng nhất thời dâng trào, tu hành tiên đạo, cùng thế giới chung lão, bây giờ ta có 800 năm thọ nguyên, có thể tính là đã gần với lý tưởng trước kia. Trúc cơ viên mãn có 500 năm thọ nguyên. Kim đan sơ kỳ tăng thêm 200 năm, dưới sự gia trì của linh pháp không đổi thời gian, gấp bội, thực tế tăng thêm 400 năm. Từ trước đến nay, thọ nguyên mặc dù có đủ loại hao tổn, vẫn còn gần 800 năm thọ nguyên. Cho dù tốc độ tu hành của linh pháp không đổi thời gian giảm đi một nửa, hắn hiện tại cũng vô cùng trẻ tuổi, tiềm lực vô hạn. Nếu có cơ duyên, không nghi ngờ gì, hắn có cơ hội thành tựu Nguyên Anh, leo lên vũ đài cuối cùng của bất diệt hoàng triều. Nguyên Anh cảnh đã là cảnh giới thứ tư trong 6 đại cảnh giới của giới tu hành. Cách xa cảnh giới thứ 6 trường sinh cửu thị chỉ một cảnh giới hóa thân. Đây mới là đời thứ 5 của hắn, cổ chào đời làm sao có thể không hăng hái, hắn quả thực có hy vọng thành tựu tiên đạo. Tâm tình sao động như vậy khiến tâm cảnh của cổ chào đời cũng xuất hiện biến hóa, đợi đến khi hắn tỉnh lại, kim đan hiện ra, lại càng thêm ngưng thực, cổ chào đời lộ ra nụ cười, vậy mà tu vi lại tinh tiến không ít. Cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Kim đan cảnh là một quá trình dung hợp thần hồn và kim đan càng thích ứng, tu vi càng mạnh. Nói chung, tu sĩ đều lợi dụng địa cấp linh khí để thúc đẩy hai thứ dung hợp, dùng thời gian từ từ rèn luyện. Nhưng phương thức này tốn quá nhiều thời gian, căn bản không đợi được, con đường tu hành nhanh hơn vì vậy được các tu sĩ thăm dò ra. Ví dụ như đề cao tâm cảnh, thu hoạch được lượng lớn khí vận, phục dụng bảo đan, đều là những phương pháp đã được kiểm chứng, không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Giống như vô tình đạo, hữu tình đạo, kiếm đạo ý chí, đều thuộc về phạm trù tăng lên tâm cảnh, càng kiên định, tốc độ tu vi tăng lên càng nhanh, đã trở thành một loại pháp môn tu luyện của kim đan cảnh giới. Hắn không có tu luyện pháp môn tâm cảnh nào, hoàn toàn không ngờ rằng chỉ cần cảm thán một phen, vậy mà cũng có thể xúc động kim đan. Đã 5 năm, không biết tình huống của Tư Nguyệt Nghi bây giờ ra sao, nhưng thể ước thiên đạo không khởi động, hẳn là không gặp tử cảnh cũng phải, nàng đúng là nhân vật chính khí vận ngập trời, không dễ dàng chết như vậy. Cổ chào đời thở dài một hơi thật sâu, hạ xuống đại địa, bắt đầu giám sát tình hình của tộc sát na lúc điệp. 5 năm trôi qua, trong trận pháp đã gia tốc 500 năm, hiện tại khu vực nuôi dưỡng đều là màu hỏa hồng. Đại tân sinh sát na lúc điệp hiện ra màu ngân và đỏ xen lẫn, có vẻ đẹp rực rỡ, mạnh nhất kim đan sát na lúc điệp vương triển khai cánh, vết màu đỏ lúc vòng khuếch tán, bao phủ trăm dặm, càng là một kỳ cảnh tráng lệ, không kém gì dị tượng của nhân tộc. 500 năm, thọ nguyên đại giảm của nhất tộc sát na lúc điệp, sinh sôi ít nhất 20 đời. Cổ chào đời đã bỏ ra không ít công sức, đã sinh ra sát na lúc điệp kim đan phù hợp yêu cầu của hắn, chỉ cần lại tập hợp toàn bộ linh khí động thiên bồi dưỡng thêm một thời gian, sát na lúc điệp này có thể bước vào bát giai, đạt tới yêu cầu bản mệnh khí. Trước đó, trận pháp không gian nên sửa chữa. Cổ Chào Đời hài lòng gật đầu, sau đó, hóa cầu vòng đi đến trước trận pháp không gian, đánh ra pháp quyết, không gian quanh thân chấn động, cùng với phù văn thời gian, hiện ra phù văn không gian màu bạc trắng bao trùm đường kính 100 mét hình cầu, một cái truyền tống đại trận dần dần thành hình. Sau đó, Cổ Chào Đời lại ném ra ba món pháp bảo làm trận nhãn, điều hành linh khí thiên địa duy trì trận pháp, không gian rung chuyển ban đầu lúc này mới ổn định lại, tạo thành một cái thông đạo hai chiều ổn định. Thần niệm của Cổ Chào Đời xuyên thấu trận pháp không gian, tốn một chút công phu, quan sát được hắc nguyệt treo trên cao. Thành công hoàn mỹ. Cổ Chào Đời cười gật đầu, lại là một chút bố trí, hắn thông qua trận pháp không gian kết hợp với trận đấu tinh thiên cương địa sát, phong bế toàn bộ động thiên, tương lai cho dù Tương Nguyệt Nghi làm lại một lần, cũng không thể nào truyền tống người vào. Mà đời sau của hắn, chỉ cần nắm giữ mật lệnh, cho dù tu vi chỉ có luyện khí cũng có thể một lần nữa trở về, đồng thời thông qua đại trận điều khiển toàn bộ động thiên, nơi này đã trở thành nơi truyền thừa tuyệt vời của hắn. Cổ Chào Sinh ngồi xuống tĩnh tọa, vận chuyển chân nguyên thu hồi nhục thân, kiềm đang lơ lửng trước người cũng tan biến vào hư không. Trong mắt hắn, phù văn vàng bạc lóe lên, cảnh tượng tương lai hiện ra, mơ hồ đã khôi phục tiềm năng đời thứ tư, tấn thăng thượng phẩm. Thời gian đại cảm giác mắt vàng rốt cục khôi phục, thật là phiền phức a, vốn dĩ trời sinh đã có cửu phẩm linh nhãn, vậy mà lại phải thông qua chân nguyên tẩy lễ mới có thể khôi phục, hoàn cảnh ra đời có thiếu sót, ảnh hưởng đến tiềm lực thật sự quá lớn. Cổ Chào Sinh khẽ lắc đầu. Nếu như lúc luyện khí, thần hồn và linh nhãn của hắn không có thiếu hụt, hiện tại chắc chắn tiến thêm một bước, đạt được sức mạnh huyền diệu hơn nữa. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, mỗi một cảnh giới đều là sự thăng hoa toàn diện của sinh mệnh, có thể kéo theo thể chất tiến hóa. Bất quá ta rốt cuộc là hoàng mỹ căn cơ, thất chuyển kết đan, so với đời thứ tư, đôi linh nhãn này vẫn mạnh hơn. Cổ Chào Sinh đứng dậy, thần niệm mãnh liệt phóng ra, khóa chặt sát na điệp vương đang nhẹ nhàng bay múa trong khu nuôi dưỡng, huyết mạch khóa trực tiếp phát động. Sát na điệp vương gào thét một tiếng, ý thức tan vỡ, không có chút sức phản kháng nào biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện trước mặt Cổ Chào Sinh. Linh chuyển về khí, cùng ta đồng sinh. Hợp. Thân thể Cổ Chào Sinh bao trùm lúc điệp vũ trang, ba đôi quan dực từ sau lưng triển khai, mỗi một đôi quan dực lại rơi thêm một vòng quan hoàng phù văn. Hắn khẽ vươn tay, sát na điệp vương vặn vẹo như hòa vào bàn tay, dung nhập vào lúc điệp vũ trang, từng đạo hoa văn đỏ tươi lan tràn trên áo giáp, thần hồn sát na điệp vương còn đang giãy giụa, không ngừng ẩn hiện, chấn động đại khí, khuấy động phong vân, muốn hủy đi bản mệnh khí. Thần hồn cấp kim đan so với luyện khí, trúc cơ tự nhiên ngưng thực hơn nhiều, dù nhục thân tiêu vong cũng có đại thần thông. Bất quá bị bản mệnh khí hấp thu, dù giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi kết cục tan biến, vòng mệnh linh thứ hai chuyển động, sát na điệp vương không thể chống cự hấp lực hiện ra, bị tùy tiện kéo vào linh vòng, trong chốc lát đen kịt nhanh chóng xâm nhiễm toàn bộ linh vòng, lực lượng khổng lồ thai ngén oanh. Toàn bộ lúc điệp vũ trang lưu chuyển lực lượng thời gian cực kỳ hừng hực, chỉnh thể chất liệu dưới sự tẩy lễ của lực lượng cấp kim đan đã tiến hóa. Mỗi một khối chất liệu đều đang thích ứng chi lực của thời gian. Cổ Chào Sinh toàn lực luyện hóa lực lượng sát na điệp vương, phân phối đều cho các nơi trên lúc điệp vũ trang, cuối cùng lúc điệp vũ trang xuất hiện biến hóa lớn, đường vân màu bạc ban đầu toàn bộ xuất hiện màu đỏ tô điểm, khí chất lãnh đạm ban đầu chuyển biến thành cảm giác như ngọn lửa đang thiêu đốt, không mất đi vẻ lợi hại, chỉnh thể ngược lại càng thêm đơn giản. Đồng thời, quan dực phía sau càng ngày càng rõ ràng, lúc nhiễu loạn thời không cũng là lúc điệp vũ trang tăng phúc khí. Bản mệnh khí đạt tới thượng phẩm, đã có thể hấp thu yêu thú cấp 9, còn lại 4 vị trí cần phải cân nhắc kỹ hơn. Ta hiện tại chủ tu không thay đổi thời gian linh pháp, chủ yếu nên tu luyện thủy một thổ tam đại thuộc tính, thứ hai thần thông chỉ có thể coi là bổ sung lực lượng thời gian, đối với thiên phú của ta tăng cường cũng không quá nhiều, bốn đạo thần thông tiếp theo cần phải hướng theo phương hướng này, nếu không lực lượng tập nhập quá nhiều, độ khó kết anh sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Cổ Chào Sinh thu hồi lúc điệp vũ trang, nhanh chóng đi về phía không gian trận pháp, mỗi một bước thời không đều đang thay đổi, cấp tốc vượt qua không gian. Trong trận pháp, hắn có thể tùy thời chuyển di không gian, đây có thể coi là tính tiện lợi của trận pháp. Đã từng trong bí cảnh rừng rậm có người nắm giữ không gian trận pháp này, có thể kéo dài không gian, hắn xem như tiến thêm một bước, đem đặc tính của trận pháp lợi dụng đến cực hạn. Cổ Chào Sinh cuối cùng nhìn thoáng qua động thiên, chậm rãi khởi động trận pháp, phù chú màu bạc dâng lên, bao phủ hoàn toàn lấy hắn. Xoạt. Thân ảnh áo bào đen lặng yên không tiếng động biến mất tại chỗ, rời khỏi động thiên. Hắn đã bố trí xong tất cả. Không chỉ lưu lại truyền thừa, đồng thời phỏng theo nhanh điệp nhất tộc, nhân tạo thai ngén chi địa, đời sau có lẽ có thể trực tiếp chuyển sinh nơi đây. Thiên phú đỉnh cấp cần tu sĩ đỉnh cấp, địa thế kỳ cảnh khả năng thai ngén, nếu không hoặc là chính mình tàn phế, hoặc là ép khô mẫu thể. Hắn không muốn sinh ra quá nhiều ràng buộc, thông qua thiên phú mang tính trưởng thành, trực tiếp tại nghiên nhai động thiên chuyển sinh là thuận tiện nhất. Có thể thai ngén đến mức nào đều không quan trọng, về sau có tài nguyên, thiên phú tự nhiên sẽ không ngừng thuế biến, một lần nữa trở lại đỉnh phong. Không đến mức giống như hiện tại, mãi cho đến kim đan mới khôi phục, uổng phí bỏ qua nhiều lần tăng lên linh nhãn, cơ hội về phẩm cấp thần hồn. Vân khí mịt mờ khuấy động, dãy núi liên miên mấy ngàn dặm, trên đó có đủ loại hào quang tràn ngập đủ màu sắc, vạn thú nghỉ lại, trăm loại dược thảo mọc thành bụi. Nhìn vào, dường như tiên cảnh, lộng lẫy. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, liền biết được đây thảy đều là giả tượng, kỳ cảnh cửu trọng thiên hùng vĩ hiện ra trên không, cùng đại trận châu vực thịnh châu cộng minh, đủ để tùy tiện diệt sát kim đan khí tức thời điểm hiển lộ, trấn áp ở giữa dãy núi. Đó là một tòa núi nghiêng, hào quang bao quanh, có đại lượng yêu thú nghỉ lại, càng có đảo lưu thiên hà, từng con long ngư bơi trên không trung, bay vọt đại sơn, bọt nước như mưa rơi vẩy xuống, vân khí lượn lờ, nhìn vào tất cả đều là thật không giả. Nhưng có đại trận diệt sát kim đan trấn áp, những cảnh tượng này lại không bị ảnh hưởng, đủ để chứng minh những thứ này toàn bộ đều là giả tượng. Ngọn núi này cũng không tính cao, bị trấn áp tự nhiên cũng có nguyên nhân, có quan hệ với vực sâu trước núi nghiêng, vực sâu này có kỳ cảnh chi lực, tu sĩ kim đan ở đây cũng không cách nào bay lên không, một khi rơi vào trong đó, không những sẽ chết, càng sẽ hóa thành khôi lỗi tái hiện thế gian, trắng trận giết chóc tất cả sinh linh, vô cùng nguy hiểm, bởi vậy thiết trận, hoàn toàn phong tỏa nơi đây. Nơi này thanh danh không hiển, chỉ có thế hệ trước tu sĩ đông vực mới có thể nghe nói qua nơi này. Nơi này gọi là Nghiêng Nhai Linh Sơn, không bờ vực, là đạo trường thời cổ của Dạ gia, dùng để ma luyện tộc nhân, có chút coi trọng. Có thể trở thành đạo trường của Dạ gia, nơi này tự nhiên có nhiều địa cấp linh mạch, đủ để trở thành tiết điểm của đại trận, có giá trị phi phàm. Đáng tiếc, nơi này cách cấm địa ngàn đêm quá gần, đến mức xuất hiện vực sâu Nghiêng Nhai loại địa thế nguy hiểm này. Cho đến ngày nay, Dạ gia đã hoàn toàn vứt bỏ đạo trường Nghiêng Nhai, trừ một số tán tu không sợ chết sẽ đến tìm kiếm cơ duyên, cơ bản cũng là một mảnh tử địa, như hôm nay ngày biến mất, âm khí đại thịnh, càng cổ vũ khí thế của núi Nghiêng Nhai, khó phân thật giả, huyễn tượng tràn ngập toàn bộ dãy núi, đã hoàn toàn trở thành cấm khu của nhân loại, vốn hẳn nên ít có tu sĩ dám bước vào. Không sai, trước đó không lâu, một đợt lại một đợt tu sĩ ở đây tìm kiếm, khó khăn lắm mới khôi phục lại bình tĩnh, lại có một thân ảnh áo bào đen đột nhiên vặn vẹo không gian, xuất hiện tại một góc của Nghiêng Nhai Linh Sơn, một thân tu vi kim đan, khiến không gian khuấy động, khó mà che giấu sự tồn tại của bản thân. Dị tượng cửu trọng thiên phát giác dị vật, lực lượng dần dần khôi phục, đủ để nghiền ép trọng lực kim đan bao phủ thân ảnh áo bào đen. Kẻ sau ngẩng đầu nhìn một cái, pháp lực lưu chuyển, nhẹ nhàng triệt tiêu trọng lực, ban đầu còn xem thường, nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn đại biến, lộ ra vẻ chấn kinh, pháp lực bỗng nhiên bộc phát, một thân ngân giáp màu đỏ hiện ra, một đạo vòng tròn đen kịt mở rộng phía sau, không vào thân thể. Xoạt. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lấy tốc độ kinh khủng đến cực điểm rời đi. Không lâu sau khi cổ chào sinh rời đi, không gian xé rách, từng đạo thân ảnh giáng lâm, lại có trọn vẹn ba vị tu sĩ đỉnh cấp. Trong đó một vị nam nhân trẻ tuổi tương đối đảo qua thần niệm, nói, dị tượng cửu trọng thiên bị xúc động khí tức này, đích thực là ẩn quan, kẻ này truyền tống địa điểm quả nhiên ở chỗ này, chỉ là không biết dùng thủ đoạn gì tránh né dò xét. Không bắt được Tư Nguyệt Nghi, bắt được người này cũng là cực tốt, dám cùng thánh tộc tranh đoạt tứ trọng linh pháp tu sĩ, thế lực sau lưng người này không nhỏ, phát triển tiếp khả năng ảnh hưởng đến lợi ích của thánh tộc, không thể không phòng. Một lão giả thản nhiên nói, chỉ là kim đan mà thôi, muốn bắt giữ không cần tốn nhiều sức, việc này giao cho ta. Một nữ tu sĩ lạnh lùng mở miệng nói, bước ra một bước, trực tiếp xé rách không gian rời đi. Tu vi của bọn họ vượt xa cổ chào sinh, nhưng đứng trên bầu trời lại không có chút khí tức nào hiện ra, như một đạo huyễn ảnh. Đây là đặc thù của Nguyên Anh. Lạc thánh tộc quả nhiên để mắt đến sự ra đời của cổ, trực tiếp điều động ba vị Nguyên Anh vượt qua mấy châu đến đây, chuyên môn giải quyết. Đây là điều đương nhiên. Tứ trọng linh pháp là ranh giới cuối cùng của thánh tộc, tuyệt đối không cho phép bất kỳ thế lực nào nhúng chàm, tự nhiên dùng lôi đình thủ đoạn mà diệt trừ. Siêu hạn thời tự. Một lần giải phóng. Nhanh gấp 576 lần. Hai lần giải phóng. Nhanh gấp 2304 lần. Ba lần giải phóng. Nhanh gấp 9246 lần. Cổ toàn lực thúc đẩy thần thông thứ hai, lực lượng thời gian cường hãn bao phủ toàn thân, trên phạm vi lớn thay đổi tốc độ trôi qua của thời gian. Thời gian gia tốc và thời gian giảm tốc hoàn toàn đối ứng, biên độ gia tốc kinh người đến cực điểm. Nhưng, hắn chỉ là kim đan cảnh giới. Gia tốc bản thân với một cái giá lớn đã vượt xa những gì luyện khí, trúc cơ có thể so sánh. Mỗi một lần nhanh gấp đôi, đều đồng nghĩa với pháp lực tiêu hao tăng gấp đôi, ba lần giải phóng, nhanh gấp 9246 lần, tức là 9246 lần pháp lực tiêu hao. Có người đang lục soát điều tra nơi này. Nơi này tồn tại một lượng lớn tin tức nhắm vào tinh thần của ta, là thánh tộc. Mau trốn. Ta cần nhanh hơn nữa. Toàn lực gia tốc thời gian, mỗi giây không sai biệt lắm sẽ hao tổn một giọt pháp lực, coi như bây giờ tiêu hao gấp vạn lần, ta cũng chỉ có thể chống đỡ 200 giây. Tinh thần của Cổ Kỳ thực cực kỳ tỉnh táo, mọi động tác đều có trật tự, không hề lãng phí dù chỉ một sát na. Hắn hoàn mỹ khống chế bản mệnh khí, phát động thần thông thứ hai, đây là chiêu thức duy nhất có thể giúp hắn chạy trốn. Nhưng, cũng chỉ là khả năng. Thời gian gia tốc, thời gian giảm tốc chỉ là tam trọng linh pháp, trong lĩnh vực kim đan còn lâu mới được coi là vô địch, càng khó đánh đâu thắng đó. Thứ thực sự cường đại là bản thân hắn, hắn đạt đến đỉnh điểm của sự lý giải về linh tính, lực khống chế, cùng với phụ tá thời gian, phương pháp siêu cấp tăng phúc khí lúc điệp vũ trang và vạn quân thiên tinh, những thứ này mới khiến linh pháp thời gian đột phá cực hạn, tạm thời chống lại cấp bậc thánh tử. Nhưng hắn cũng chỉ là đối kháng, trên thực tế hoàn toàn không phải đối thủ, huống chi lần này không chỉ đơn giản là thánh tử, mà còn có Nguyên Anh tự mình ra tay. Khí tức của bọn chúng không tồn tại, không thể cảm giác được, động tác lại có xu hướng xé rách không gian, đối với hắn, người vừa mới hoàn thành trận pháp không gian, lại cực kỳ mẫn cảm với ba động không gian, thì chẳng khác nào trong đêm tối có đèn sáng. Nơi này còn sót lại ít nhất ba vị Nguyên Anh xé rách không gian chấn động, ngoài Lạc Thánh tộc ra, Cổ không nghĩ ra bất kỳ lý do nào khác. Trốn. Dựa theo tin tưởng, nơi này xác định là đông vực của Thịnh Châu, phối hợp với cách gọi đêm nhà, cơ hồ có thể khóa chặt vô đạo vực của đêm nhà. Vô đạo vực tiếp giáp ngàn đêm cấm địa, có trách nhiệm trông coi cấm địa, ta bây giờ cách ngàn đêm cấm địa tuyệt đối không xa. Bây giờ ta nhiều nhất chỉ có thể đánh một trận với Nguyên Anh cảnh giới thấp, nhưng lại có đến ba vị Nguyên Anh của thánh tộc, không có lý do gì phải mạo hiểm. Trực tiếp tiến vào cấm địa, đánh cược một lần vào thiên mệnh khí. Cổ toàn lực kích phát bản mệnh khí, lực lượng thời gian hình thành một lĩnh vực nhỏ, mọi thứ bên ngoài đều đang vặn vẹo, gần như đình chỉ. Mỗi bước đi của hắn đều dốc hết toàn lực, vượt qua hàng trăm hàng ngàn dặm, với một tốc độ khó tin mà bay vọt trên một khoảng cách dài. Mỗi bước đi của hắn đối với người xem mà nói đều chỉ là một phần vạn giây. Đối với người xem mà nói, hắn đang di chuyển với phương thức gần như thuấn di, dù có phóng to cả bản đồ đông vực cũng có thể nhìn thấy rõ ràng sự tiến lên của hắn, có thể thấy được tốc độ của hắn đã đạt đến cấp bậc nào. Hô! Cổ phun ra trọc khí, toàn thân huyết dịch cơ hồ sôi trào, gánh chịu áp lực cực lớn. Chân nguyên đang toàn lực lưu động, xúc tu linh căn chậm rãi sinh huy, xuyên qua toàn thân, kết nối toàn bộ thân thể, đang thiêu đốt, toàn lực tăng phúc kim đan huyền thể. Với sức mạnh chân nguyên của kim đan, nhục thân có thể trống rỗng phi hành, tốc độ tuyệt đối không chậm, hắn toàn lực vận chuyển pháp lực lại càng như vậy. 9000 lần thời gian gia tốc, lại tiến hành toàn lực phi hành, Cổ cảm thấy dù là chân nhân huyền diệu chi thể cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Phát động thần thông thời gian, cần phải tiêu hao pháp lực, đây là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tu sĩ có thể điều động pháp lực trong một đơn vị thời gian, lại liên quan đến nhục thân và thần hồn đại diện cho hạn mức cao nhất, nhục thân đại diện cho cực hạn có thể chịu đựng. Đến nay, hắn đã tích lũy pháp lực thâm hậu, đủ để chống đỡ hắn chiến đấu toàn lực trong vài ngày, có thể thấy được kim đan sơ kỳ có thể điều động pháp lực kỳ thực không nhiều. Ba lần giải phóng thời gian gia tốc, có thể dùng trong 3 phút ngắn ngủi đã tiêu hao hết pháp lực của hắn, quả thực là vì tính đặc thù của linh pháp thời gian. Linh pháp thời gian gia tốc từ phía sau, quy mô vận chuyển pháp lực cũng được nâng cao vì lý do thời gian gia tốc. Cho nên, Cổ gia tốc thời gian và giảm tốc thời gian đều cần lần lượt giải phóng hạn chế, không thể một mạch lái đến tối cao. Nhưng dù như thế, nhục thân phải gánh chịu cũng không nhỏ, Cổ duy trì 9000 lần thời gian gia tốc, cưỡng ép bay vọt trong một thời gian ngắn, huyết dịch đã giống như muốn bốc cháy lên, thiêu đốt nhục thân đau nhói, cơ bắp gân cốt cũng đang phá hủy, vặn vẹo, nuôi dưỡng 7 năm, khó khăn lắm mới khôi phục thương thế, dường như muốn làm lại một lần nữa. Không thể buông lỏng. Tiếp tục. Cổ đã cảm giác được, sau lưng không gian bị xé rách, có người bước ra một bước, đang vượt qua không gian tiến hành chặn đường. Một mỹ nhân mặc váy mây mù thiên thủy hạ xuống, vẻ mặt lạnh lùng, thần niệm khổng lồ đảo qua, muốn bắt giữ thân ảnh của Cổ. Không có nước xảo thiến nhíu mày, nàng chỉ lục soát được dấu vết của Cổ, nhưng không thấy bóng dáng của Cổ, xem ra nàng thôi diễn vẫn chưa đủ chuẩn xác. Nàng vung tay lên, tinh bàn thôi diễn chợt lóe lên, ngay sau đó chân nguyên thực chất hóa hiện ra, đánh xuyên không gian, lại một lần nữa tiến hành truy kích. Lần này nàng cẩn thận hơn một chút, dùng một chút tâm tư để thôi diễn, lại một lần nữa khóa chặt vị trí của Cổ. Ta ngược lại muốn xem ngươi trốn đi đâu. Nước xảo thiến lại một lần nữa xé rách không gian, chặn đường Cổ. Nàng bước ra khỏi hư không, trong thế giới u ám, quang huy vạn trượng, một lượng lớn sát khí và ma khí hiện ra, lại bị tùy tiện tiêu diệt. Lớn lối như thế, lại dẫn đến một biến cố ngoài ý muốn, một đầu quỷ vương cảnh giới Nguyên Anh bị đánh thức, để mắt đến nước xảo thiến. Âm khí mênh mông chen chúc, phong cấm phiến khu vực này, đi kèm với tiếng cười âm lãnh, quỷ vương hiện thân, trực tiếp ra tay với nước xảo thiến. Nơi này là bên ngoài ngàn đêm cấm địa, vốn là nguy hiểm trùng điệp, không thiếu những tồn tại Nguyên Anh cảnh giới, bị để mắt đến như vậy cũng không có gì lạ, huống chi quỷ loại vốn là linh trí hỗn độn, làm việc theo bản năng, cũng sẽ không vì người đến mạnh mẽ mà lui tránh. để ta giải quyết nó, ngươi cứ tiếp tục đuổi. Một Nguyên Anh chân quân của chi nhánh Lạc tộc, cũng tu đến cảnh giới Nguyên Anh, xé rách không gian đến, hắn nắm chặt kim kiếm, chém về phía Quỷ Vương. Không sợ một trận chiến. Thế mà lại không có, thủ đoạn chuyển di không gian nước xảo thiến khuếch tán thần niệm, chịu đựng âm khí quấy nhiễu, dò xét phương viên trăm vạn dặm, nhưng vẫn không phát hiện ra thân ảnh của cổ. Nàng vẫn không phát hiện ra chân tướng, trong thường thức của nàng, không có ai có thể chỉ dựa vào tốc độ mà đào thoát khỏi thần niệm của nàng. Bất quá nàng là Nguyên Anh chân quân, trực giác đã cảm thấy có điều không ổn, lại một lần nữa tiến hành nhân quả thôi diễn. Lần này, nàng tiến hành định vị nhiều lần. Nước xảo thiến vận dụng thánh tộc thôi diễn thuật, cách không truy tìm tung tích cổ chào đời, đem nó hội tụ thành tinh đồ. Đây là một loại pháp thuật vô cùng huyền diệu, chỉ có Nguyên Anh tu sĩ mới có thể thi triển hoàn chỉnh, thông qua tinh thần biến hóa để thôi diễn hiện thực. Đối với tu sĩ cảnh giới thấp hơn mà nói, nó có thể được xem là thiên địch, bởi vì thôi diễn thuật dựa vào phạm vi thần niệm, hơn nữa còn rộng lớn hơn phạm vi dò xét của thần niệm. Cổ chào đời mặc dù có tốc độ cực nhanh, đến cả Nguyên Anh cũng khó lòng phát hiện, trốn thoát nhanh như thoát khỏi không gian, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự dò xét của thôi diễn thuật. Đây là nội tình của thánh tộc, đại diện cho pháp thuật tối thượng của giới tu hành. Nước xảo thiến nhìn tinh đồ, phát hiện điểm tinh đại diện cho cổ chào đời không ngừng lóe lên, rồi lại xuất hiện ở một điểm khác. Vị trí đang không ngừng nhảy vọt. Không đúng, nó hoàn toàn khớp với khoảng thời gian thôi diễn thuật được làm mới, đây là đang di chuyển với tốc độ cao. Nước xảo thiến nhìn ra mánh khóe, trong lòng khẽ động, gia tăng cường độ thôi diễn, nửa cái đông vực lập tức bị tinh đồ bao phủ. Nàng muốn xem thử, cái bóng này rốt cuộc muốn trốn đi đâu. Tinh đồ quỷ tích và toàn bộ bản đồ đông vực đối chiếu với nhau, ánh mắt nước xảo thiến dừng lại ở một điểm, lại là ngàn đêm cấm địa. Tư Nguyệt Nghi là xâm nhập cấm địa, cái bóng này lại muốn vào cấm địa, trùng hợp. Hay là có ý định? Tự nhiên là có ý định. Nàng bước một bước, xé rách không gian đến ngàn đêm cấm địa, ngón tay bấm niệm pháp quyết, linh pháp thủy hành thuộc về Lạc tộc chi nhánh bộc phát. Vù vù vù. Mưa rào xối xả, toàn bộ ngoại tầng cấm địa đều bị che phủ, trải dài mấy trăm vạn dặm, thể hiện rõ ràng uy lực mênh mông của Nguyên Anh tu sĩ. Nguyên Anh thần thông, thiên thính thần vũ. Thần niệm khổng lồ cùng thần vũ cộng hưởng, hình thành dò xét pháp thuật. Thần niệm quả thực rất hữu dụng, có thể dò xét trên diện rộng, nhưng nếu thần niệm phân tán, tính nguy hiểm lại rất lớn, có thể trực tiếp bị trọng thương thần hồn. Hơn nữa thế giới này nơi nào cũng là cấm địa, tin tức nguy hiểm, dù là Nguyên Anh thần niệm cũng chưa chắc đã không bị ô nhiễm. Pháp thuật thì lại không có những lo lắng này, có thể toàn lực thể hiện uy lực của Nguyên Anh tu sĩ. Quả nhiên đang nhanh chóng tiếp cận, tốc độ này, dù là Nguyên Anh cũng kém xa tích tắc, cần Nguyên Anh chuyên tu tốc độ mới có thể làm được. Lực lượng thời gian sao? Nước mưa chấn động rất kỳ lạ, không phải bị ngăn cản hoàn toàn, mà là giảm tốc. Tộc hệ lực lượng thời gian quá ít, ngoại trừ thời gian thánh tộc, hầu như không nghe thấy, đều thực hiện đạo tránh né thế sự. Người này không có đặc thù của những gia tộc này, là bàn chi sao? Hay là, chỉ là vô tình có được truyền thừa hoàn chỉnh? Rất không có khả năng là bàn chi, căn cơ hoàng mỹ, truyền thừa hoàn chỉnh đều khó mà có được, huống chi là bàn chi không có truyền thừa cốt lõi. Vô tình có được truyền thừa hoàn chỉnh? Có khả năng, nhưng mà tự học toàn bộ hệ cần thiên phú cấp bậc nào? Chẳng lẽ là giống với ký ức truyền thừa của Thái Đế nhất tộc? Không, không, không, so với nghĩ như vậy, chi bằng cho rằng người nọ là tu sĩ thời gian linh pháp mà một thánh tộc hoặc thần tộc nào đó cố ý bồi dưỡng. Loại quy mô lực lượng thời gian này chỉ có thánh tộc sở trường lực lượng thời gian hoặc là thần tộc mới có thể bồi dưỡng được. Nếu là tác phẩm của một thế gia nào đó, quả thực không phù hợp với lợi ích của thánh tộc, nên bị loại bỏ. Tới. Tốc độ suy nghĩ, tốc độ phản ứng, tốc độ thi hành của Nguyên Anh, toàn diện vượt xa Kim Đan, nước xảo thiến đã nhìn thấu cổ chào đời. Nàng tùy ý phát tán suy nghĩ, trên thực tế cũng không quá coi trọng cổ chào đời, chỉ là lúc chiến đấu, bản năng tự nhiên mà thôi. Oanh. Nước mưa nổ tung, một đạo bạch tinh thần tốc tiếp cận, để lại tàn tích hồi lâu không tan, tốc độ khủng khiếp khiến nước xảo thiến cũng phải liếc nhìn, nhưng nàng chỉ khẽ động tâm, thần vũ vô hại trong nháy mắt hóa thành hàng rào kiên cố nhất trên đời, ngăn cản bạch tinh. Đồng thời tất cả nước mưa chồng chất đều từ bốn phương tám hướng mà đến, tầng tầng gia tăng, tạo thành nhà giam đáng sợ. Thiên thính thần vũ, linh pháp vạn thủy về lưu. Đường đường thánh tộc xuất thân, tam trọng linh pháp Nguyên Anh chân quân, tự mình ra tay chặn đường một kim đan sơ kỳ tu sĩ, lại còn sử dụng pháp thuật. Sự kiêu ngạo của ngươi đâu? Quá không thánh tộc. Cổ chào đời cảm thấy người này rất không tử tế, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Trong thời không gần như đình trệ, những hạt mưa xung quanh hắn cũng không phải là không thể vượt qua, nhưng cũng không dễ dàng vượt qua như vậy, chỉ cần bị vướng vào, lực lượng phía sau cùng nhau tiến lên, sẽ khiến hắn có không gian trốn tránh ngày càng ít, cuối cùng đi đến chỗ diệt vong. Nhất định phải nhanh hơn. Siêu hạn thời tự. Bốn lần giải phóng. Cổ Chào Đời hít một hơi thật sâu, nhấn nút thiêu đốt sinh mệnh bước đầu tiên. Lúc vòng tự khổng lồ Điệp Vũ Trang tuôn ra, lưu chuyển bên cạnh, xuyên thấu thân thể, như hai vòng xoắn ốc cuốn quanh sáu đạo quan dực. Hắn giơ tay lên, chưa từng có sự nhẹ nhõm, dường như nhân gian chi thần, thần thánh, tráng lệ, không gì không làm được. 36.864 lần gia tốc thời gian. Tương đương, cũng là 36.864 lần hao tổn pháp lực, cùng với thiêu đốt sinh mệnh lực cực kỳ kịch liệt. Thời gian tu hành linh pháp, sinh mệnh lực đã trở thành vật ngang giá, phân chia càng nhiều. Thời gian có thể hữu hiệu giảm bớt gánh nặng cho thân thể, trọn vẹn hơn 36.000 lần gia tốc thời gian, không tiêu hao sinh mệnh lực để gánh vác, dù là chân nhân chi thể cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Duy trì thời gian thực tế một giây, ta sẽ tiêu hao ít nhất 4 năm sinh mệnh lực, nhưng chỉ có như vậy mới có thể đột phá pháp thuật nguyên anh này. Cổ Chào Đời bước ra, trong tay hiện ra nhiều món pháp bảo, trực tiếp lấy hình thức tổn hại để giải phóng, tự bạo mở đường, dù nước xảo thiến có phát động pháp thuật, là vạn thủy về lưu, phong ấn phạm vi cực lớn, thì dưới hơn 36.000 lần gia tốc thời gian cũng lộ ra quá mức chậm chạp. Oanh! Cổ Chào Đời tự như âm hồn hư vô, đi ngang qua phong ấn, trước khi tất cả thần thủy hội tụ, cưỡng ép hoàn thành đột phá. Trong đồng tử nước xảo thiến cũng hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ cảm thấy mấy sợi tóc trên mặt bị thổi bay, một đạo bạch tinh đột nhiên vượt qua ngăn cản. Trong nháy mắt, đã không thấy bóng dáng. Tốc độ này lại còn có thể bạo tăng. Nước xảo thiến căn bản không ngăn cản kịp nữa, nàng quay người nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một mảnh đen kịt dưới bầu trời, duy chỉ có nơi đây trắng sáng như ban ngày. Ngàn đêm cấm địa chỉ có ở một số ít thời kỳ mới xuất hiện ban ngày, lúc này mức độ nguy hiểm sẽ giảm đi rất nhiều, dường như chỉ là một nơi âm địa bình thường. Thông thường mà nói, ban ngày dài nhất sẽ không vượt quá một ngày, sau đó chuyển hóa thành đêm tối, sự kinh khủng sẽ lại một lần nữa đột kích, đồng thời sau một ngày áp chế, độ chấn động sẽ vượt xa bình thường, cho đến nay, chưa từng có người nào sau khi vào cấm địa trong thời kỳ này mà trở về. Là tu sĩ thánh tộc, nước xảo thiến tự nhiên rất rõ ràng nguy hiểm của ngàn đêm cấm địa, thậm chí nàng còn biết được lượng lớn nội tình. Ngàn đêm cấm địa chính là nơi khởi nguyên của Dạ thần tộc, một trong tứ đại thần tộc của Bất Diệt Hoàng Triều, Vĩnh Dạ Thiên Vương đã từng đạt được truyền thừa tại ngàn đêm cấm địa, cuối cùng phi trùng thiên, thành tựu hóa thần, nhưng Vĩnh Dạ Thiên Vương sau khi rời khỏi ngàn đêm cấm địa, không còn bước vào cấm địa một lần nào nữa, dường như tránh nó như tránh tà. Đây chính là theo như lời đồn, dù là hóa thần cũng không dám tùy tiện bước vào ngàn đêm cấm địa. Vậy mà để hắn xông vào, bây giờ cấm địa là 3 ngày, đồng thời so với trước đây nhiều nhất một ngày khác biệt, bây giờ sẽ duy trì mấy ngày trở lên, theo lý thuyết, ta không thể nào vận khí kém như vậy, vừa mới vào đã chuyển thành đêm tối. Nước xảo thiến tự nhủ, nhưng nàng lại chần chừ không dám bước chân. Không phải vì gì khác. Quá nguy hiểm. Quân tử không đứng dưới bức tường đổ. Ngàn đêm cấm địa một khi chuyển thành đêm tối, dù nàng là tam trọng linh pháp nguyên anh, cũng là một kết cục thập tử vô sinh. Nàng đường đường nguyên anh chân quân, đủ để tọa trấn một phương, chúa tể sinh mệnh của vô số người, sao có thể bằng lòng ở chỗ này liều mạng. Đây là cấm địa đã được chứng thực, dựa vào cái gì mà cho rằng mình đặc biệt, có thể bình an vô sự đi tới. Truyền thừa cuộc khởi của hóa thần, thật là một loại độc dược ngọt ngào, khiến quá nhiều tu sĩ lao vào như thiêu thân. Trong lịch sử, dù là thập đại thánh tộc cũng có kẻ phạm sai lầm, tự mình vào cấm địa, muốn sao chép con đường cuộc khởi của Vĩnh Dạ Thiên Vương. Thật là, nước xảo thiến biết, những người này đều không ngoại lệ, cho dù còn sống đi ra cũng là âm khí phệ thể, thần hồn suy bại. Chẳng những không tu hành được, mà thọ nguyên cũng chẳng còn bao nhiêu, chỉ có thể thống khổ dãy dụ một hồi rồi chết, kết cục thê thảm đến cực điểm. Trực giác của nàng đang kháng cự việc tiến vào ngàn đêm cấm địa. Thật là, ẩn quan nhất định phải đoạt được. Nước xảo thiến vẻ mặt âm tình bất định, một lát sau, nàng ném ra một linh bảo, rót vào chân nguyên khổng lồ, phục chế thành một tôn hóa thân. Hóa thân cũng mặc váy dài, giống hệt nàng. Phốc. Nước xảo thiến phất tay cắt đứt hư không, dường như chặt đứt thứ gì đó, sắc mặt nàng trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Nàng lấy tổn thất tu vi làm cái giá để chặt đứt liên kết với hóa thân, chỉ cầu mang ra ẩn quan. Đây là cực hạn mà nàng có thể làm được lúc này. Lực lượng của cấm địa quá phiền phức, là lời nguyền rủa cực kỳ khủng bố, cho dù phái hóa thân, khôi lỗi vào cũng vô dụng, bản thể vẫn sẽ bị thủ đoạn không rõ khóa chặt, cách không trúng chiêu. Các đời tu sĩ đã sớm nghĩ đủ mọi cách, nhưng vẫn không làm gì được. Nàng cắt đứt liên kết với hóa thân, theo thời gian trôi qua, hóa thân này có thể coi là một người khác. Lời nguyền rủa của ngàn đêm cấm địa phần lớn sẽ do hóa thân gánh chịu, cho dù có dư ba, nàng cũng có thể xin chỉ thị gia tộc để tiêu trừ, không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Nhất mới tiểu thuyết tại lục cửu sách A Thủ Phát. Khụ khụ khụ. Cổ Sinh cũng đang thổ huyết, khi tiến vào cấm địa, hắn đã không chịu nổi, tốc độ lưu động pháp lực gần 4 vạn lần gánh chịu thực sự quá lớn, gần như khiến mỗi tế bào nhục thân nát bấy, dù là kim đan chi thể mạnh hơn cũng không chịu nổi sự tàn phá như vậy. Hắn không ngừng thổ huyết, phun ra cạn bã, lại phát động pháp lực tái sinh huyết nhục, duy trì chân nhân chi thể không bị hủy diệt hoàn toàn. Nếu nhục thể bị hủy diệt hoàn toàn, thì phải đoạt xá mới có thể tiếp tục tu hành, chỉ với kim đan, lực lượng sẽ rất nhanh trôi đi hết. Hắn đi trên vùng đất hoang vu, máu huyết mang linh tính ít ỏi của kim đan nhỏ xuống, động tĩnh không nhỏ, có lực lượng mãnh liệt phóng thích, ở bên ngoài đủ để dễ dàng làm bốc hơi ngọn núi lớn, nhưng ở ngàn đêm cấm địa, lại không thể phá hủy dù chỉ một tảng đất, chỉ có thể chậm rãi tan đi. Trong lòng Cổ Sinh nghiêm nghị, xem ra cho dù là ba ngày, ngàn đêm cấm địa cũng chỉ là đã mất đi sát cơ, chứ không phải là lực lượng tan hết. Hắn lau máu trên khóe miệng, bắt đầu thôi diễn tính toán, cấp tốc xác định vị trí vẫn lạc ở kiếp trước. Điều đáng mừng là, ở kiếp trước hắn cũng chỉ mới bước vào biên giới cấm địa, không có lực lượng quá mạnh quấy nhiễu, thời không vẫn còn trạng thái bình thường. Nếu xâm nhập sâu hơn một chút, ngàn đêm cấm địa sẽ cho kẻ ngoại lai biết tại sao nó được gọi là cấm địa, chỉ với lời nguyền rủa thì không thể chống đỡ nổi cấm địa. May mà ở Nghiên Nhai động thiên nuôi dưỡng không ít linh dược luyện chế bảo đan, phù lục cũng chứa đựng không ít, nếu không. Hồi phục xong phải nhanh chóng lên đường, lạc tộc thế lớn, có khả năng phái người tiếp tục truy sát. Cổ Sinh lấy ra bảo đan ăn vào, trong hào quang bao quanh, vết thương hồi phục không ít, không còn một đoàn hỗn độn. Nhưng với tình trạng của hắn, đã khó mà phát động siêu hạn thời tự 4 lần giải phóng, điều này thật không tốt, không đạt yêu cầu. Hắn không do dự, lấy ra kim đan phù lục, pháp lực cuồn cuộn lúc này hiện ra, bị kim đan luyện hóa. Pháp lực vốn chỉ còn 4 thành, cấp tốc tăng lên đến 5 thành, sau đó phù lục vỡ vụn, mất đi lực lượng. Kim đan pháp lực rất khó tích trữ, Nghiên Nhai động thiên cũng không có vật liệu, hắn chỉ luyện chế được 3 cái kim đan phù lục. Một cái có thể khôi phục khoảng 1 thành pháp lực, tức là 20 vạn giọt, không thể để hắn tùy tiện tiêu xài. Cổ Sinh dùng hết 3 cái kim đan phù lục, pháp lực khôi phục lại 7 thành. Sau đó, pháp lực màu bạc vận chuyển, kim đan chiếu rọi toàn bộ nhục thân, pháp lực dưới sự thao túng hóa thành 3 màu lục lam hoàng, sau đó lại hợp nhất, hóa thành màu đỏ, không ngừng làm sâu thêm tinh luyện, huyền diệu phù văn dần dần sinh ra, hiển hiện uy năng. Cổ Sinh bấm niệm pháp quyết, phát động một môn tam trọng pháp thuật. Sinh huyết linh pháp. Pháp lực đang thiêu đốt, gân cốt và huyết nhục nhanh chóng tái sinh, trong sương mù bốc hơi, Cổ Sinh tái tạo nhục thân, thoát khỏi trạng thái hư nhược. Đây là linh pháp trị liệu đỉnh cấp, phối hợp với căn cơ thâm hậu của Cổ Sinh, có hiệu quả tái tạo cực nhanh. Mà cái giá của pháp thuật này chỉ là tiêu hao lượng lớn pháp lực. Cổ Sinh vừa khôi phục lại 7 thành pháp lực, trong nháy mắt rơi xuống còn 5 thành, nhiều nhất dùng thêm 2 lần nữa sẽ hao hết pháp lực. Sau đó hắn lại một lần nữa phát động siêu hạn thời tự 4 lần giải phóng, hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, với tốc độ thần tốc tìm kiếm thiên mệnh khí. 3 ngày ở ngàn đêm cấm địa, âm khí và ma khí đều thu liễm, cũng không có quỷ vương khủng bố đi lại. Nhìn qua, chỉ là rừng hoang đông đảo, không khí âm trầm, cũng không có gì nguy hiểm. Cổ Sinh đương nhiên không cho rằng cấm địa không có chút nguy hiểm nào, cho nên mỗi bước đi đều rất cẩn thận. Trên thực tế linh nhãn của hắn có thể nhìn thấy đại địa chảy xuôi ô quang, mỗi bước đi qua đều có vô số oan hồn giãy giụa, nhưng lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Những oan hồn này vì ban ngày mà không thể tuôn ra giết chóc, nếu không quần ma loạn vũ sẽ chết rất thê thảm. Cổ Sinh không hề buông lỏng, đi lại trong hư không, chỉ sợ những âm hồn, oan hồn này đột nhiên xông ra. Trên đường đi, luôn thấy thi hài, bạch cốt, những thi hài này ẩn nấp, không lộ sơn không lộ thủy, nhưng Cổ Sinh có một lần không chú ý đến thi hài dưới mặt đất, theo trên đó đi qua, kết quả thi hài lại trong nháy mắt này khôi phục, đưa tay chụp vào hắn, khí tức kinh khủng khiến người ta ngạt thở, tuyệt đối đã vượt xa kim đan lĩnh vực. Nếu không phải Cổ Sinh mở ra siêu hạn thời tự, với tốc độ thần tốc tránh đi, sợ rằng sẽ tại chỗ đột tử. Ngoài ra, địa thế của ngàn đêm cấm địa cũng tương đối hiểm yếu, còn có lượng lớn khu vực tồn tại sức mạnh nguy hiểm. Cổ Sinh trong quá trình tìm kiếm, chỉ dính phải một mảnh tro bụi, kết quả vòng eo đều bị xuyên thủng, suýt chút nữa kết thúc thời gian gia tốc, trực tiếp chết thảm. Trong trùng điệp nguy hiểm, công phu không phụ lòng người, Cổ Sinh thành công tìm thấy thiên mệnh chi nhẫn. Vấn đề duy nhất là, bên cạnh thiên mệnh chi nhẫn, một bộ thi hài mọc lục dịch đứng vững vàng. Áo ngoài của hắn rách nát, đã không nhìn ra nguyên dạng, nhưng trong hốc mắt, một đôi đồng tử vàng bạc hai màu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tất cả. Chính là Cổ Sinh ở kiếp trước, tên thật của hắn, nên gọi là Lạc Nguyệt. Nhanh điệp Lạc Nguyệt. Cổ Sinh trầm mặc, thi thể của hắn lại không biến thành tro bụi, mà là lưu lại ở ngàn đêm cấm địa. Vì sao? Vì sao lần này, thiên mệnh thần khí không xóa đi dấu vết của hắn? Thời gian tăng tốc 36.000 lần. Thế giới dần yên tĩnh, tất cả đều tĩnh lặng, không một tiếng động. Đứng trước thi hài, mặc dù đã nhìn thấy chiếc nhẫn thiên mệnh, nhưng Cổ Sinh vẫn không hành động thiếu suy nghĩ. Cổ thi thể này đã mục nát gần hết, không còn chút khí tức nào, nhưng thông qua nhiều đặc điểm, hắn có thể xác định, đây chính là nhục thân kiếp trước của hắn. Thời gian đại cảm giác mắt vàng. Lục Hoàng lúc điệp vũ trang. Thế giới này không thể nào có sự trùng hợp như vậy, hoặc là cố ý làm, hoặc là cổ thi thể này chính là đời trước của hắn. Ai sẽ tính toán hắn? Nói đến sơ hở, nếu thực sự có người có thể nhìn chằm chằm vào tất cả khu vực, thậm chí cả tua lại cảnh tượng lịch sử, có lẽ sẽ phát hiện ra một chút mánh khóe, mặc dù không có ai ở đây, hắn cũng sẽ không để lộ việc mình nắm giữ năng lực chuyển sinh. Nhưng hắn mỗi một đời đều là quan hệ kế thừa. Đời trước học được những gì, đời sau không cần học lại, có thể trực tiếp sử dụng, đây là sơ hở lớn nhất. Vậy thì cứ thử một phen. Cổ Sinh vẻ mặt lạnh lùng, không hề sợ hãi. Chuyển sinh chi thư đã chứng minh có thể chuyển sinh trong thế giới song song, nếu bị nhìn thấu, cùng lắm thì thay đổi tất cả thiên phú, bắt đầu lại từ con số 0. Cổ Sinh bấm niệm pháp quyết, kim đan bị hắn phun ra, từng giọt chân nguyên nhỏ xuống, thiêu đốt chân nguyên, ngưng tụ chiêu thức. Mục đích của hắn là thiên mệnh khí, bất cứ trở ngại nào trước mặt, đều phải thử một lần. Nếu không đợi cấm lực trở về, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Hoa. Pháp lực khổng lồ trào dâng, ngưng tụ thành hoa văn đỏ tươi, tự như hoa quỳnh nở rộ, chính là thăng hoa tam trọng linh pháp Hoa Linh Pháp. Hắn muốn toàn lực xuất thủ. Lạc Nguyệt Thi Hài nếu có cảm giác, vào thời khắc này ngẩng đầu, chậm chạp dời ánh mắt về phía Cổ Sinh, khi nhìn thấy Cổ Sinh trong nháy mắt, Thi Hài trong mắt kim, ngân sắc phù văn tỏa hào quang rực rỡ, sát ý cuồng bạo xuyên thấu thời gian tăng tốc, đánh về phía Cổ Sinh. Nó có thể dự đoán tương lai, sớm đã nhận ra công kích của Cổ Sinh. Gào thét một tiếng, Lạc Nguyệt Thi Hài toàn thân hiện lên những hạt màu đen, quấn quanh xương cốt, có lúc sẽ hình thành áo giáp đen, lại có lúc sẽ khuếch tán thành hạt đen, lộ ra vô cùng bất ổn, chính là hắc ám hóa lúc điệp vũ trang. Lúc điệp vũ trang công năng dường như cũng không chịu ảnh hưởng, hình thái mơ hồ không rõ, khả năng vòng lại một cái tiếp một cái xuất hiện, đình chỉ thời gian quanh thân, hình thành đủ để triệt tiêu lĩnh vực thời gian tăng tốc của Cổ Sinh. Lục Dực phía sau Thi Hài cũng vào thời khắc này triển khai, hóa thành hắc ám khí tức nồng đậm đến cực điểm xông thẳng lên trời, bao trùm mảnh thế giới này. Không gian đang tái tạo, phong cảnh đang thay đổi. Dị tượng. Thú vị. Cứ xem rốt cuộc ai mạnh hơn. Cổ Sinh nhìn Thi Hài Lạc Nguyệt đột nhiên trở nên cuồng bạo, trong mắt cũng hiện lên đấu chí nồng đậm, pháp lực bành trướng bỗng nhiên bộc phát. Chỉ thấy ngân nguyệt dâng lên, bỗng nhiên va chạm với hắc khí trùng thiên, chấn động không gian, khiến thế giới xuất hiện vết nứt vỡ thủy tinh. Nguyệt chiếu. Nhân gian lâu. Cổ Sinh toàn lực thúc dục dị tượng, mặt đất đen hoang vu bị thế giới bạc bao trùm, nguyệt chiếu xuống, đại địa ngân bạch. Một bên khác, đèn nhánh hiện lên, che khuất mặt trời, hình thành hai thế giới kinh vị rõ ràng. Nguyệt chiếu nhân gian lâu. Vĩnh hãm hắc ám thiên. Mặc dù là thi hài của chính mình, nhưng đã bị cấm xâm nhiễm, lực lượng tính chất dường như đã có biến đổi lớn, dị tượng cũng khác biệt. Vẫn là thời gian giảm tốc, chỉ là càng thêm cuồng bạo, nghiêng về thái âm chi lực, một khi bị nuốt hết sẽ trực tiếp tan rã. Cổ Sinh đã nhận ra điểm này, nhưng hắn vẫn không sợ, thừa dịp dị tượng va chạm, hắn ở không trung hành tẩu, với tốc độ thần tốc tiếp cận thi hài, nhưng càng đến gần thi hài, lực lượng thời gian tăng tốc càng yếu, bị lực lượng thời tự tĩnh vực triệt tiêu. Thời gian linh pháp áo nghĩa sát na phương hoa. Cổ Sinh không để ý chút nào, vươn tay, một đóa nụ hoa đỏ tươi bay ra. Một đóa hoa nhỏ bé, tựa như hố đen, lượng lớn ngân sắc lực lượng thời gian bị hút đi nuốt hết, thân thể thi hài cũng dưới sức hút, bị cướp đi thời gian. Theo ngoại bộ lúc điệp vũ trang bắt đầu, mắt thường có thể thấy hướng tới chôn vùi. Gào. Thi hài đã sớm có dự đoán, phù chú màu bạc trong mắt chuyển động, chiếu rọi tương lai, hắc dực phía sau hiện lên lượng lớn phù văn, chỉ thấy đóa hoa đỏ tươi nở rộ, thế giới hóa thành một mảnh hắc bạch, cưỡng ép đình chỉ thân thể mục nát. Lúc điệp vũ trang thần thông thứ hai hoa khai bất bại. Sát na phương hoa và hoa khai bất bại giằng co, năng lượng kinh khủng rung chuyển thời không. Cổ Sinh đè xuống bàn tay, lực lượng hoa khai bất bại cấp tốc ảm đạm, cũng không thể chống lại đã đến hoàng mỹ thời gian linh pháp áo nghĩa. Xem ra dù tu vi kim đan trung kỳ, cũng còn không bằng ta một đời này. Cổ Sinh lộ ra một nụ cười, thất chuyển kim đan nội tình không nghi ngờ gì viễn siêu tam chuyển kim đan, nếu không có quấy nhiễu, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng vào lúc này, dị tượng rung chuyển, bên ngoài vô số oan hồn cười gian, mạnh mẽ xé rách dị tượng, đem hai người xé trở về cấm địa. Hai đại dị tượng đồng thời phá hủy. Thi hài là người chết. Dị tượng phá hủy chỉ là khí tức suy yếu một tia, nhưng theo lượng lớn âm khí tràn vào, trong chốc lát khôi phục. Khụ khụ khụ, chẳng những bảo lưu tu vi kim đan trung kỳ, còn có thể sử dụng bản mệnh khí thần thông, hoàn toàn phục chế sao? Cổ Sinh ho ra máu, bị thương. Dị tượng phá hủy có phản phệ, kim đan cảnh giới không đến mức như trúc cơ, trực tiếp tu vi đại thoái, nhưng cũng không dễ chịu. Thi hài động tác không ngừng chút nào, gào thét một tiếng, bốn đạo hắc dực hiện lên phù văn. Thần thông thứ hai. Hoa khai bất bại. Thần thông thứ ba, hỏa hành thăng hoa. Thần thông thứ tư, thổ hành thăng hoa. Thần thông thứ sáu, tuyệt đối thần quang. Khí tức kinh khủng chập chờn. Cổ sinh đồng tử co rút lại, nhìn thấy lúc Điệp Vũ Trang hai tay vị trí dung nhập hai cái bị lực lượng đen nhánh nhuộm dần linh pháp thẻ. Làm sao có thể, thái âm thời vũ và sinh mệnh thiêu đốt đã vỡ nát, làm sao lại lần nữa xuất hiện? Ghi chép linh pháp. Thái âm thời vũ. Ghi chép linh pháp. Sinh mệnh thiêu đốt. Dung hợp thời gian linh pháp áo nghĩa. Thời vũ ồn ào thúc ngươi già. Năng lượng cuồn cuộn trong nháy mắt quét sạch mấy trăm cây số, dù ba ngày áp chế, vẫn cứ mây đen hội tụ, sát cơ vô hạn. Trời muốn mưa. Ăn mòn sinh mệnh, cướp đi thọ nguyên mưa, cùng sát na phương hoa cực kỳ gần gũi, chỉ là còn lâu mới có được sát na phương hoa kịch liệt như vậy. Đây là sát chiêu kiếp trước của hắn, hắn tự nhiên quen thuộc vô cùng. Thời vũ ồn ào thúc người già, đây là pháp thuật phối hợp với dị tượng, chỉ cần dị tượng không giải trừ thì có thể duy trì liên tục. Nói cách khác, chiêu này về sau tất nhiên phát động dị tượng. Vĩnh. Hãm. Thi hài gầm thét, lần này cổ sinh rõ ràng nghe được thanh âm. Kia là vô số hồn phách hỗn hợp lại cùng nhau ma âm đáng sợ, khiến người ta thần hồn điên đảo, nó muốn hô lên tên thật của dị tượng. Vĩnh hãm hắc ám thiên. Rốt cuộc vẫn là âm hồn không có lý trí, cho dù có thể phục chế linh pháp kiếp trước của ta thì sao, ta đang trưởng thành, ta đang tiến bộ. Cổ sinh ra tay, tại dị tượng phát động trước đó cắt ngang. Hắn theo thời gian tiến lên, song đồng thiêu đốt, nhìn thấu tương lai, vô số loại tương lai chớp động biến hóa, không cách nào xác định. Hắn và thi hài đồng thời nắm giữ con mắt tương lai, bởi vậy lẫn nhau quấy nhiễu, căn bản không chiếm được tin tức hữu hiệu. Bởi vậy, hắn vẫn có thể bố cục. Một thi hài không có lý trí có thể phát động các loại pháp thuật, nhưng không cách nào nhìn thấu quỷ kế, cũng không có thời cơ chiến đấu mà nói. Cho nên, cổ sinh rất nhẹ nhàng nắm được cơ hội. Sau khi liên tục phát động thời gian linh pháp áo nghĩa và dị tượng, không gian quanh thân nó tái tạo, hóa thành lĩnh vực dị tượng, vốn là phòng ngự tuyệt đối, đủ để đề phòng tất cả công kích, nhưng tuyệt đối chính là dùng để phá vỡ, không có lực lượng nào sinh ra đã bất bại, vĩnh viễn vô địch, lực lượng thời gian còn như vậy, dị tượng lại càng không cần phải nói. Cửu giai pháp thuật. Thiên cổ vết tích. Cổ sinh ngón tay khẽ nhúc nhích, vô số sợi tơ rũ xuống rơi xuống mặt đất, vô số phù chú màu bạc phục chế dáng đồng dạng theo đại địa hiển hiện, dày đặc không gian, đúng là hắn sớm bố trí cạm bẫy. Trong nháy mắt này, dù dị tượng triển khai cũng bị áp chế, định trên không trung. Thi hài cũng không thể động đậy, bị phong ấn hoàn toàn, mất đi sức phản kháng. Ha ha, đây là pháp thuật duy nhất, ta đem tất cả linh tính gia nhập vào thời gian ngừng lại, khiến nó dừng hẳn, triệt để đình chỉ, dù là bản thân ta chạm vào cũng sẽ lập tức giải trừ phong ấn. Một chiêu này đủ để phong ấn nguyên anh. Thiên mệnh khí, tới tay. Cổ sinh đi về phía phong ấn, thừa cơ hội này gỡ chiếc nhẫn trên ngón tay xuống. Truyện mới nhất đều ở 69 sách A Thủ Phát. Chiếc nhẫn phát sáng, thừa nhận cổ sinh. Thiên mệnh chi khí nhận chủ hoàn thành, có thể thông qua thí luyện thu hoạch tứ đại khái niệm, trở thành người nắm giữ thiên mệnh chi khí. Thí luyện giả, có bắt đầu thiên mệnh thí luyện không? Tiếng nhắc nhở xuyên thẳng qua thế giới vang lên, thi hài cũng trong khoảnh khắc này giải trừ phong ấn, điên cuồng đánh tới. Nó là vô số âm hồn, tà ma ký túc thể, cổ sinh là một người sống, đối với nó mà nói có sức hấp dẫn tuyệt đối. Thôn phệ. Thôn phệ. Thôn phệ sạch sẽ. Mục đích của ta là thiên mệnh khí, cũng không có thời gian dây dưa với ngươi. Cổ sinh muốn trực tiếp khởi động thiên mệnh khí, mở ra nhiệm vụ, nhưng ngay trước khi ý niệm xác nhận, bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người mất đi khống chế, chỉ thấy thiên địa biến đổi, như vạn hoa đồng loạt thay đổi hàng trăm hàng ngàn lần, dù là với nhãn lực của kim đan chân nhân, vậy mà cũng không thể quan sát rõ ràng. Đáng sợ nhất là, thời gian gia tốc bị cưỡng ép đình chỉ. Hắn cũng không hủy bỏ lúc Điệp Vũ Trang lực lượng, có thể vào thời khắc này thân bất do kỷ, lâm vào một loại đại khủng bố. Phanh. Cổ sinh dường như từ trên mây rơi xuống, đập tan nát, toàn thân đau nhức kịch liệt, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu này vô cùng bình thường, không cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào, không khác gì phàm nhân. Làm sao có thể? Huyết dịch vậy mà đã mất đi lực lượng không đúng, ngay cả pháp lực vậy mà cũng đều biến mất. Cổ sinh lập tức phát hiện sự khác thường của mình. Hắn là kim đan chân nhân, có thất phẩm thái âm bất lão linh thể, sau khi trải qua chân nguyên tẩy lễ, càng thêm cường hãn, một giọt máu cũng có thể đè sập một ngọn núi, là chân chính đã vượt qua giới hạn của con người phàm tục chân nhân. Thủ đoạn gì, không những khiến hắn mất đi cảm giác pháp lực, còn làm cho đại pháp lực chảy trong máu cũng biến mất không còn tâm tích. Cổ sinh nhịn đau, đứng dậy xem xét, phát hiện mình ngã vào một không gian dưới đất. Nơi này cột đá san sát, mỗi một cây cột đá đều thô cuồng vô cùng, điều khắc cái gì, hiển nhiên là vật nhân tạo. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, lại lần nữa giơ tay lên, muốn phát động thiên mệnh khí, trực tiếp tiến vào một thế giới khác. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, thiên mệnh khí đã theo trong tay mình biến mất không còn tâm tích. Hắn vẫn luôn nắm chặt chiếc nhẫn thiên mệnh. Đây là bị người cướp đi. Sắc mặt Cổ Sinh đột nhiên âm trầm xuống. Vậy mà ứng nghiệm, nơi này có cạm bẫy, là một đại năng nào đó chuyên môn bày ra vì hắn. Hắn không chút do dự, bấm niệm pháp quyết niệm chú, linh căn tiến vào trạng thái thiêu đốt, tức thì tiêu hồn chú. Pháp lực mặc dù biến mất, nhưng pháp thuật còn sót lại trên thần hồn vẫn có thể có hiệu quả, đồng thời phát động nhanh hơn, dù sao cũng là tự sát, thần hồn càng yếu tự sát càng nhanh. Phù văn chi chức khuếch tán thần hồn, ngăn ngừa xâm lấn, một khi bị phát động sẽ tự hủy thần hồn. Một bàn tay vừa đặt lên sau đầu Cổ Sinh, lại rụt về. Tiểu tử, ngươi cẩn thận như vậy làm gì, lão phu cứu ngươi một mạng, cũng không phải muốn ngươi tự sát. Cổ Sinh quay người, chỉ thấy một lão giả tóc đen đang chống cằm trên cột đá, vẻ mặt uể oải. Hắn biết, chính là người này khiến hắn mất đi sức chống cự, xuất hiện ở không gian này. Cứu ta một mạng, vậy thì đa tạ các hạ rồi, các hạ tôn tính đại danh. Cổ Sinh cũng không muốn xác minh gì, thế yếu hơn người, lúc này cung kính chắp tay nói. Tiểu tử ngươi cũng là thức thời, khó trách chưa đến 30 tuổi đã tu luyện tới kim đan chi cảnh, lại còn có căn cơ hoàn mỹ như vậy, ta thật sự luôn để mắt đến ngươi, xông vào cấm địa đại nạn không chết coi như xong, lại còn để ngươi lấy được thiên mệnh thần khí, tiểu tử ngươi có thể nói là khí vận ngập trời, đã định trước cuộc khởi a, lão giả tóc đen cười tủm tỉm. Tiền bối quá lời, đâu phải vãn bối khí vận ngập trời, lúc trước cùng thi hài một trận chiến, cũng là tiền bối áp chế lực lượng cấm địa a, nếu không, vô số năm âm hồn làm sao chỉ có chút lực lượng này. Cổ Sinh nói. Hắn không phải chưa từng gặp thi hài khác, không chỗ nào mà không phải có lực lượng vượt xa kim đan, đạt tới cảnh giới nguyên anh. Thi hài của hắn cũng bị chôn trong cấm địa, trở thành ký túc thể của vô số âm hồn, dựa vào cái gì mà ngoại lệ. Ha ha ha, lão giả tóc đen cười to ngồi dậy, hắn nói, ngươi đoán sai rồi, lực lượng cấm địa làm sao lão phu có thể áp chế, lão phu chỉ là một giới tàn hồn, có thể kéo dài đến bây giờ đã là không tồi, không có lực lượng gì giúp ngươi. Cổ Sinh chăm chú nhìn lão giả tóc đen, phát hiện người này có vẻ hư ảo, âm u đầy tử khí. Đích thực là một tàn hồn, khí tức càng suy yếu đến cực điểm, không giống như có năng lực can thiệp cấm địa. Hắn chắp tay nói, tiền bối vì sao lại nói vậy? Nếu không phải tiền bối ra tay cứu giúp, chẳng lẽ còn có thể là thượng thiên chiếu cố? Thượng thiên chiếu cố sao? Mặc dù lão thiên không có ý chí của mình, nhưng nói là thượng thiên chiếu cố cũng không sai, ngươi thực sự gặp vận may, vừa lúc xúc động lực lượng cấm địa, cho nên mới vào được nơi này. Lão giả tóc đen cười nói, xúc động lực lượng cấm địa. Đồng tử Cổ Sinh co rút lại, hắn nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Cũng như ngươi nghĩ, tiểu bối, ở ngàn đêm cấm địa cũng không thể khởi động thiên mệnh khí, nếu không sẽ gây ra nhiễu loạn lớn, nơi này là cấm địa, mỗi một cấm địa đều ẩn chứa đại khủng bố, nếu như xuyên thẳng qua thế giới mà mang theo gì đó, có khả năng dẫn đến một thế giới diệt vong. Lão giả tóc đen khẳng định ý nghĩ của Cổ Sinh, nói ra khả năng càng dọa người. Nghe tiền bối giải thích, dường như biết được nội tình liên quan đến thiên mệnh khí. Cổ Sinh cảm thấy nặng nề. Tàn hồn trong cấm địa này, vậy mà biết thiên mệnh thần khí, còn có vẻ hiểu rõ cực kỳ, rốt cuộc là nhân vật nào. Ha ha, tiểu bối, không cần che giấu gì, lão phu sống vài vạn năm, chuyện gì kỳ lạ chưa từng thấy qua. Ngươi nắm giữ thuật chuyển sinh, đồng thời cực kỳ cao minh, để ngươi có thể chuyển thế trùng tu, chính là ở kiếp trước chết ở nơi này, ngươi mới có thể biết thiên mệnh khí, đến đây thu hồi. Đây đều là chuyện nhỏ, chỉ là thuật chuyển sinh này tính là gì, chân chính quan trọng, là ngàn đêm cấm địa, là thiên mệnh khí. Lão già tóc đen từ tốn nói, hắn chân chính khám phá tình huống của Cổ Sinh. Nhưng Cổ Sinh trong lòng đột nhiên buông lỏng, hắn phát hiện người này dường như thực sự không còn bao nhiêu lực lượng. Hắn chuyển sinh, thực sự không hề liên quan gì đến kiếp trước, bất luận là linh hồn, khí tức hay nhục thể đều khác biệt toàn diện. Nếu như là tu sĩ có thể nhìn thấu hắn, ngược lại sẽ không coi hắn cùng Nhan Điệp Lạc Nguyệt ngang hàng, nhiều nhất cho rằng hắn là người kế thừa truyền thừa và huyết mạch của Nhan Điệp Lạc Nguyệt, dù sao những gì hắn nắm giữ đều có thể người khác vì phục chế, cũng không có gì đặc biệt. Như vậy vấn đề đến, người này là ai, vì sao thân ở ngàn đêm cấm địa, vì sao lại hiểu rõ chuyện của hắn đến vậy? Cấm địa và khí thiên mệnh mới là quan trọng nhất. Nay thần khí thiên mệnh đã biến mất, chẳng lẽ tiền bối biết thần khí thiên mệnh ở đâu? Cổ Chào Sinh hỏi. Nói ra thì phiền phức lắm, cứ đi về phía trước đi, đáp án ở ngay phía trước. Lão giả tóc đen đáp. Cổ Chào Sinh yên lặng nội thị thân thể, kiểm tra lại những gì mình còn có. Pháp lực, kim đan, thần niệm chi lực, linh thể, toàn bộ đều mất hiệu lực, chỉ còn lại một chút lực lượng của thời kỳ phàm nhân, ví dụ như linh căn khôi phục, linh nhãn, nhục thể vượt xa người thường, nội khí do dưỡng khí thuật tu luyện mà thành. Quan trọng nhất là, pháp thuật thiết lập tại thần hồn tự hủy cũng có thể phát động. Nhìn đến đây, mặc dù nguy hiểm, đã lột bỏ phần lớn lực lượng của tu sĩ, nhưng cũng không phải là áp chế tuyệt đối, vẫn có một số lực lượng không nằm trong phạm vi áp chế. Đây không phải là không làm được, mà là không cần thiết. Cổ Chào Sinh trầm mặt bước đi, dùng ánh mắt còn sót lại đảo qua khu vực này. Cảm giác của hắn không thể khuếch tán, chỉ có thể dựa vào lực lượng của linh nhãn. Những cột đá này cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều tràn ngập khí tức quỷ dị, dường như đồng nguyên với âm hồn ma khí bên ngoài. Rất nhanh, hắn mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Không có pháp lực duy trì, dù chỉ mở ra cửu phẩm linh nhãn cũng cần tiêu hao lượng lớn sinh mệnh lực. Muốn sử dụng, đồng thời với trình độ kim đan, e rằng hao hết sinh mệnh lực cũng không đủ. Coi như nơi này không phong ấn linh nhãn, nó cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Không gian dưới đất có vô số cột đá, lộn xộn, mặc dù có dấu vết nhân tạo, nhưng thật sự là không có sự sắp xếp. Chỉ có một con đường thẳng tắp phía trước, tất cả cột đá đều vây quanh hai bên đường. Cái gọi là đi về phía trước, chính là ý này. Cổ Chào Sinh từng bước một đi sâu vào không gian dưới đất, nơi đây không có bất kỳ uy áp nào, cũng không phát hiện nguy hiểm, dường như tất cả đều bình lặng. Nhưng đây là nơi sâu nhất của ngàn đêm cấm địa, trong lòng Cổ Chào Sinh nghi hoặc căn bản không thể ngăn cản, vẫn luôn dùng ánh mắt còn lại chú ý đến lão giả tóc đen. Kẻ kia dường như không có ý định đi theo, càng ngày càng xa, điều này khiến Cổ Chào Sinh có chút hoang mang. Phía trước có cạm bẫy. Tàn hồn không thể tự do di chuyển ở đây. Hay là đơn thuần không muốn đi cùng? Cổ Chào Sinh đã không nhìn thấy tương lai, nhưng bước chân lại không hề chần chừ, một bước phóng ra, đi về phía sâu trong bóng tối. Khoảnh khắc này, Cổ Chào Sinh kinh ngạc phát hiện, trong lúc vô tình, mình đã bước qua một bậc thang nhuốm máu. Huyết sắc trong bóng đêm lại tươi đẹp đến vậy, dường như vừa mới chảy ra không lâu. Cổ Chào Sinh ngồi thẳng dậy, muốn tiếp tục đi tới, nhưng thân thể bỗng nhiên xuất hiện cảm giác bất lực, hắn không đứng vững được, một cái lảo đảo ngã nhào. Phàm nhân. Tình trạng của hắn bây giờ còn không bằng cả phàm nhân. Vô thức nâng hai tay lên, mắt trần có thể thấy rõ già nua, làn da mất đi ánh sáng và độ đàn hồi, nếp nhăn và vết đồi mồi theo sát mà đến. Đây là đang cướp đoạt sinh mệnh lực của ta. Cổ Chào Sinh giật nảy mình, theo phản xạ có điều kiện dùng sức dậm chân một cái, muốn duy trì thân thể. Nhưng hắn đánh giá thấp mức độ suy yếu của thân thể, căn bản không thể chống đỡ nổi thân thể như người khỏe mạnh, ngược lại trực tiếp ngã nhào về phía bậc thang. Cổ Chào Sinh phản ứng cực nhanh, lập tức từ bỏ dùng sức, mà thuận theo thế, để mình nghiêng về phía sau bên phải. Sau khi dùng hai tay chống vào bậc thang, hơi làm chậm lại một chút xung kích, hắn trực tiếp lăn xuống. Vừa xuống khỏi bậc thềm, sự già yếu toàn bộ dừng lại, thậm chí sinh mệnh lực vốn bị cướp đoạt cũng trả lại tất cả, trực tiếp khôi phục lại trạng thái trẻ trung khỏe mạnh. Làm sao có thể? Cổ Chào Sinh ngây người ra, sinh mệnh lực loại vật này làm sao có thể muốn cướp đoạt thì cướp đoạt, muốn trả lại thì trả lại, điều này trái với lẽ thường. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên bậc thang vẫn là cột đá san sát, một bộ thi thể quen thuộc đứng vững vàng, theo lòng bàn chân sinh trưởng ra cột đá, đã bao trùm thi thể hơn phân nửa, hiển nhiên không phải gần đây mới bắt đầu. Chính là thi thể của Nhanh Điệp Lạc Nguyệt. Tiểu tử, lão phu đích xác đã cứu ngươi, để ngươi không giống như thi thể kia, trở thành khôi lỗi của cấm địa. Ngàn đêm cấm địa ẩn chứa sự khủng bố tột cùng ở phía trước, dù là hóa thần đến gần cũng là một con đường chết, có thể nói, vị trí ngươi đang đứng bây giờ, chính là nơi duy nhất có sinh cơ, là phần chưa bị xâm nhiễm của sự kinh khủng. Lão già tóc đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện, hắn khoanh chân trên một cây cột đá, chậm rãi nói, lộ ra sự bí ẩn không rõ thực hư. Tiền bối, bên trong rốt cuộc có cái gì? Cổ Chào Sinh nhìn về phía sâu trong bậc thang không cao, chỉ cần nhấc chân là có thể vượt qua, huyết sắc trên bậc thang chảy xuôi, dường như thảm đỏ, kéo dài vào bóng tối, dần dần trở nên không nhìn rõ. Bên trong có cái gì? Lão già tóc đen cười cười, không trả lời vấn đề này, mà nói rằng, trước đây ngươi có hỏi lão phu là ai, nhưng ngươi hẳn là đã có đáp án rồi chứ. Ngươi ở kiếp trước, không phải đã gặp lão phu sao? Mặc dù không biết ngươi sống sót bằng cách nào, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy ta, chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Cổ Chào Sinh trầm mặt. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những gì mình đã gặp ở kiếp trước. Mặt trời biến mất, bóng đêm ập đến, hủy diệt tất cả lực lượng bao trùm toàn bộ thiên địa, chỉ có ngàn đêm cấm địa ngăn cản vĩ lực. Hắn bước vào cấm địa, bị vô số âm khí kịch độc thôn phệ, cuối cùng đích xác nhìn thấy một ngôi sao rơi xuống, kết quả chỉ là nhìn thoáng qua, vô số tin tức trực tiếp chen vỡ thần hồn, sớm kết thúc thống khổ. Lúc đó hắn đã phán đoán, lực lượng của ngôi sao này chắc chắn đến từ hóa thần. Hắn rất khó tưởng tượng, tu sĩ nguyên anh nào có thể khiến hắn chỉ nhìn thoáng qua đã chết ngay tại chỗ, thậm chí còn không có khả năng phản ứng. Mà 100 năm trước, nhân tộc vẫn lạc hóa thần chỉ có một vị. Vĩnh Dạ Thiên Vương, người nắm giữ quyền hành Vĩnh Dạ, 100 năm trước, chỉ có vị Thiên Vương này vẫn lạc, quyền hành của hắn hoàn trả, trực tiếp dẫn đến 11 châu mặt trời biến mất cho đến nay. Vẫn luôn nghe đồn, đạt đến cấp độ hóa thần thì khó mà chết, có vị cách linh hồn bất diệt, thì ra. Quả thật. Cổ Chào Sinh chậm rãi nói. Theo hồi ức, hắn từ trong chuyển sinh chi thư đọc được một phần thông tin về việc nhìn thấy sao trời ở kiếp trước, phần thông tin này không đủ để hắn hiểu toàn bộ diện mạo, nhưng xác định tàn hồn trước mắt có những đặc tính tương tự thì vẫn đủ. Ông lão tóc đen này, coi như không phải Vĩnh Dạ Thiên Vương, cũng tất nhiên có liên quan, nhưng với trạng thái tàn hồn mà vẫn có thể tồn tại trong cấm địa thì thật không đơn giản. Huống chi, cho dù là sinh cơ chi địa, cũng sẽ cấm tuyệt tất cả pháp lực, vậy tàn hồn này làm sao cứu được hắn? Nói đúng ra, lão phu chỉ là một mảnh vụn tàn hồn của Vĩnh Dạ Thiên Vương, không có chút sức mạnh nào, ký ức cũng mơ hồ, ngay cả đối thủ năm xưa là yêu thần Bắc Minh, lão phu cũng không có bao nhiêu ấn tượng, làm sao chiến đấu, làm sao chết đi, đều không biết. Nhưng những điều này cũng không quan trọng, lão phu cứu ngươi là hy vọng ngươi có thể thay thế lão phu tiết lộ tình hình của cấm địa cho hoàng triều, bất luận là Dạ thần tộc hay là các thần tộc khác, bất kỳ tộc nào cũng được, lão phu cần ngươi thông báo tình hình của cấm địa cho bọn họ. Lão giả tóc đen thản nhiên nói. Tiền bối cứ nói. Cổ Chào Sinh không có ý kiến. Thề đi, thiên đạo thề ước. Với thủ đoạn của lão phu, nếu ngươi vi phạm thề ước, cho dù có thủ đoạn thông thiên cũng không thể tiến thêm một bước, cả đời dừng lại ở kim đan viên mãn. Phát hạ lời thề thiên đạo, lão phu sẽ đưa ngươi an toàn rời khỏi cấm địa, còn ngươi thì thay thế lão phu truyền lời, đây là tình báo đủ để cứu vớt thế giới, ngươi không cần lo lắng có vấn đề gì. Hai mắt lão giả tóc đen bùng lên tinh quang. Được, ta thề với trời, nếu tiền bối có thể đưa ta an toàn ra khỏi cấm địa, ta sẽ tuân thủ khế ước, truyền đạt tình báo đến tứ đại thần tộc. Cổ Chào Sinh không chút do dự đáp ứng. Thiên đạo thề ước. Một khi chuyển thế, linh hồn sẽ tái tạo, thiên đạo thề ước cũng không ngoại lệ, sẽ bị lập tức xóa bỏ. Hiện tại mấu chốt là rời khỏi cấm địa, trời mới biết nơi này có thứ gì. Trời mới biết, tại hạch tâm của cấm địa vẫn lạc, lực lượng của chuyển sinh chi thư có bị ảnh hưởng hay không. Tất cả khả năng ảnh hưởng đến chuyển sinh chi thư, hắn đều phải tránh, nếu không chuyển sinh chi thư mất hiệu lực, hắn sẽ chết thật. Vĩnh Dạ Tàn Hồn nhất thời có chút trầm mặt, đồng ý dễ dàng quá, hắn quả nhiên là tu sĩ tu hành chuyển sinh pháp môn sao. Chuyện này cũng chẳng quan trọng, chỉ cần đáp ứng là được. Thiên đạo thề ước, dù là hóa thần cũng không thể vi phạm. Kim đan thì càng không thể chống lại. Nếu người này coi trọng mạng sống mà từ bỏ tương lai, hắn cũng chẳng có gì để nói. Ngược lại, với tư cách là một tàn hồn hóa thần, hắn có vô hạn thời gian, kiểu gì cũng sẽ đợi được cơ hội. Vậy nên, tiền bối cứ nói đi, rốt cuộc là tình báo gì mà lại liên quan đến cứu vớt thế giới? Ta rất có hứng thú, bằng lòng ra sức. Cổ Sinh vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói, biểu hiện vô cùng thành khẩn. Hắn ghét ác như cừu, tuyệt đối không thể xem nhẹ nguy cơ diệt thế. Chỉ có điều, cũng đâu phải mấy cái tiểu thuyết thoại bản, hở tí là diệt thế, liệu có đủ tư cách không? Tàn hồn Vĩnh Dạ dường như nhìn thấu suy nghĩ của Cổ Sinh, cười vài tiếng rồi nói, người nhóc con này cũng thú vị, người ngoài sợ còn không kịp tránh tai họa, ngươi lại còn muốn xông lên. Được rồi, lão phu sẽ kể rõ ngọn ngành, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Ngươi có biết, lịch sử thế giới đã kéo dài bao nhiêu vạn năm? Ngươi có biết, trên hóa thần còn có tiên? Câu nói đầu tiên, trực tiếp châm ngòi nổ. Thế giới này lại có chân tiên. Con đường tiên đạo lại có trường sinh. Đôi mắt Cổ Sinh co lại, lộ vẻ cuồng nhiệt, nơi này lại dính dáng đến chân tiên. Tu hành đến nay, tất cả đều vì trường sinh. Chỉ có tu được chân tiên chính quả, bất tử bất diệt, mới có thể khắp lãm thời gian, cùng văn minh tiến lên, đạt được vĩnh hằng an tâm. Tất cả những điều này, không nghi ngờ gì chính là tiên có tồn tại hay không. Chỉ có tồn tại chân tiên, con đường này mới có khả năng chứng minh. Giờ phút này, tàn hồn Vĩnh Dạ đã đưa ra đáp án rõ ràng. Không sai. Nơi này có liên quan đến chân tiên. Chỉ tiếc, lại là một vị thi tiên. Hắn muốn khiến tất cả sinh mệnh hóa thành tử vật, là tai họa của thiên địa, cuối cùng bị một tồn tại vô danh đánh bại, vĩnh viễn phong ấn. Phiến thiên địa này cũng hóa thành lồng giam, từ đó trở thành cấm khu sinh mệnh trong miệng chúng ta, không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể sống sót tiến vào nơi đây. Đáng lẽ phải như vậy mới đúng, nhưng lão phu lại sống sót đi ra khỏi cấm địa, mang máu của chân tiên đến thế gian. Sắc mặt tàn hồn Vĩnh Dạ bỗng nhiên âm trầm xuống, dường như vô cùng hối hận vì những gì mình đã làm. Chân tiên chi huyết. Cổ Sinh hỏi. Máu chân tiên là chìa khóa để tu hành bất diệt pháp, có thể giúp tu sĩ tăng tuổi thọ cực lớn. Tàn hồn Vĩnh Dạ thở dài, sức hấp dẫn của trường sinh lớn đến mức nào, chắc hẳn không cần nói nhiều, đủ để khiến cả thế giới lâm vào chém giết. Lão phu cùng các vị đạo hữu đã dùng 2 vạn năm mới thống nhất được nhân tộc, thành lập nên một hoàng triều đủ sức chống lại yêu đình. Thật khó khăn để đánh bại yêu đình, bất diệt pháp vì thế mà không ngừng lan rộng. Cuối cùng, tứ đại thần tộc, thập đại thánh tộc liên thủ, rốt cục tách yêu đình ra, đặt vững cơ nghiệp vạn thế của hoàng triều. Nhưng đối với yêu tộc tu luyện khí huyết mà nói, việc nhân tộc nắm giữ máu chân tiên cũng có sức hấp dẫn cực lớn, có thể giúp chúng tiến thêm một bước. Lão quái vật liên tiếp xuất thế, tập sát đại năng nhân tộc, đại chiến kịch liệt kéo dài đến tận hôm nay, ngay cả thiên vương của chúng ta cũng vẫn lạc. Toàn bộ thế giới trong vạn năm qua không biết đã chết bao nhiêu tu sĩ, nếu chỉ có thế thì cũng không tính là gì, nội tình của nhân tộc vô số, rất nhiều thế lực ẩn cư động thiên cũng không nhúng tay vào linh giới, gần như không thể diệt vong. Vấn đề thực sự là máu chân tiên. Thi tiên căn bản chưa chết, là nguồn gốc của toàn bộ bất diệt hoàng triều. Một khi có người tu hành bất diệt pháp mà chết, lực lượng của thi tiên sẽ được khôi phục. Sau 3 vạn năm tích lũy, lão phu vẫn lạc, trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy lưng lạc đà, thi tiên sắp khôi phục, một lần nữa tỉnh lại. Hóa thần, đã đến cảnh giới thần linh, nắm giữ quyền hành thiên địa. Sau khi lão phu chết, vĩnh dạ quyền hành tu luyện đến cực hạn sẽ hoàn trả thiên địa, đủ để khiến 11 châu biến mất, toàn bộ thế giới rơi vào bóng tối. Trên cả hóa thần, khó mà đoán được chân tiên, chắc hẳn dù có năng lực hủy diệt linh giới cũng chẳng có gì lạ. Một khi để thi tiên khôi phục thành công, thế giới của chúng ta sẽ đi đến hồi kết, tất cả trở về cát bụi. Tàn hồn vĩnh dạ đột ngột xuất hiện trước mặt Cổ Sinh, hắn đè lên vai Cổ Sinh, như một người thật. Nghiến răng từng chữ, những gì lão phu nói tuyệt đối không phải là nói ngoa. Thế giới này diệt vong, cho dù ngươi có thiên mệnh khí cũng phải chết không nghi ngờ. Xuyên qua đến thế giới khác sẽ bị bài xích, thiên mệnh khí không thể giúp ngươi ở lại lâu. Một khi thế giới của ngươi bị hủy diệt, đợi đến khi nhiệm vụ kết thúc, ngươi cũng chỉ có thể trở về hư không chi hải. Đó là một nơi không có gì cả, dù là hóa thần cũng không thể sống sót, hư vô chi địa. Trong lòng Cổ Sinh kinh nghi bất định, diễn sâu quá vậy. Chẳng lẽ thật sự có nguy cơ diệt thế? Hắn cho dù có thể chuyển sinh, nếu thế giới hủy diệt, chẳng phải cũng xong đời? Thi tiên đã bị người phong ấn, vậy thì người phong ấn thi tiên chắc chắn cũng là tiên. Đã có được trường sinh, lẽ ra họ nên tồn tại chứ? Chẳng lẽ họ sẽ khoanh tay đứng nhìn, để thi tiên diệt thế? Cổ Sinh nghĩ ngợi, hỏi. Tiên. Vậy thì vấn đề là, tại sao trong suốt lịch sử, hầu như không có bằng chứng xác thực về chân tiên? Nếu họ còn sống thật, tại sao không hiện thân, quang minh chính đại để lại danh tính? Để lão phu nói cho ngươi biết, trên đời quả thực có tiên, nhưng họ đều đã chết, mai táng trong từng thời đại. Họ không được lịch sử thừa nhận, không được lịch sử cần đến. Tàn hồn vĩnh dạ cười lạnh, buông tay, một chiếc nhẫn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đó là một chiếc nhẫn cổ phát, bình thường, hiện ra màu xám trắng như đá. Thiên mệnh chi nhẫn. Cổ Sinh vẫn còn đang suy nghĩ tại sao tàn hồn vĩnh dạ lại nói tiên không được lịch sử thừa nhận. Lại nhìn thấy thiên mệnh khí của mình, trong đầu vô số mạch suy nghĩ lập tức rối loạn, rất khó thống nhất. Rốt cuộc người này muốn làm gì? Đạt đến cảnh giới hóa thần này, đã mơ hồ biết được thiên mệnh. Mà cái gọi là thiên mệnh, chính là lịch sử thế giới. Từ điểm nguyên thủy của thế giới, nguyên thủy hồng giới bắt đầu, vô số thế giới song song sinh ra, riêng rẽ đi theo những hướng khác nhau. Giống như có tu sĩ có thể tu luyện từ luyện khí đến hóa thần, nhưng cũng có tu sĩ gặp khó khăn ngay cả luyện khí. Vô số thế giới cũng vậy, sai lầm thì hủy diệt, chính xác thì tiếp tục tiến về phía trước. Trong đó, lịch sử chính xác nhất, được thế giới cần đến nhất, sẽ trở thành hoàng kim thế giới tuyến, cũng chính là thiên mệnh. Tất cả các thế giới đều cần phải đi theo lộ tuyến thiên mệnh, thẳng đến tương lai cuối cùng. Kẻ vọng tưởng thay đổi sẽ bị thiên mệnh cản trở, mọi việc không thuận, thậm chí còn bị thiên lôi đánh xuống. Nhưng thế giới chỉ cần sự chính xác, chỉ cần có người có thể chứng minh sự chính xác của mình, thì có thể khiến thiên mệnh xảy ra chuyển dịch. Thiên mệnh thần khí theo thời thế mà sinh, khiến càng nhiều khả năng tiến vào thế giới song song. Lịch sử hiện tại đã trải qua vô số lần thay đổi, lại khó sửa đổi. Mà cái gọi là tiên, thiên mệnh cũng khó có thể khống chế, cũng không phải thế giới nào cũng sẽ sinh ra loại tồn tại đó, cho nên mới bị chú ý, một khi vượt qua sự kiểm soát, dù có hủy diệt nó cũng không tiếc. Thế giới của chúng ta hiện tại chính là như vậy, chao đảo muốn ngã. Nếu không phải 100 năm trước có một tiểu nữ hoa cắt ngang sự khôi phục của thi tiên, thì e rằng đã bước vào đếm ngược diệt vong. Có kẻ từng ngăn cản thi tiên khôi phục. Chuyện này rốt cuộc làm thế nào được? Tiên lực mạnh mẽ đến vậy, lẽ nào ngay cả hóa thần cũng không ngăn nổi? Cổ Sinh nhíu mày, hắn chỉ đến gần thi thể một bước đã cảm nhận rõ sự già yếu, tiến gần đến cái chết. Loại lực lượng gần như quy tắc này, dù có đổi hóa thần đến cũng chẳng khác biệt, chỉ là đi được thêm vài bước mà thôi. Thi tiên khôi phục, nguyên nhân lớn nhất là lão phu. Chỉ cần cướp đi lực lượng của lão phu, có thể trì hoãn thi tiên khôi phục. Bởi vì thân chủ dương, hồn chủ âm, tu sĩ tu hành bất diệt pháp khi chết đi sẽ cung cấp hai loại sức mạnh. Một là nhục thân sinh khí, có thể giúp nhục thân thi tiên khôi phục. Hai là thần hồn tử khí, có thể giúp linh hồn thi tiên trở về. Năm đó, tiểu nữ hoa cùng rất nhiều người đã phong ấn thần hồn của lão phu, không cho Thi Tiên có được thần hồn chi lực của ta. Tự nhiên, Thi Tiên khôi phục cũng thất bại, chỉ có nhục thân phục sinh, dẫn đến âm khí trên thế gian dần sinh sôi, cương thi hoành hành. Nhưng mà, phong ấn không thể giải quyết triệt để vấn đề. Chỉ cần duy trì hiện trạng, nhiều nhất qua vạn năm, Thi Tiên vẫn sẽ thu thập đủ lực lượng, hoàn toàn khôi phục. Vĩnh Dạ Tàn Hồn lên tiếng. Cho nên tiền bối muốn ta thông báo tin tức này cho thần tộc, để bọn họ đối phó. Cổ Sinh hỏi. Trong đầu hắn không tự chủ hiện lên bóng dáng áo tơ trắng. Từ lúc bình minh cho đến nay, hẳn là đã hơn 400 tuổi. Nàng sợ rằng sẽ mở ra thánh địa bình minh trong cái loạn thế này. Con đường phát triển của lực lượng bình minh rõ ràng là chí dương chi lực, có thể trấn áp yêu ma quỷ quái, hình thành một phương tịnh thổ. Loạn thế xuất anh hùng, không đến loạn thế, dù năng lực lớn đến đâu cũng khó xoay chuyển tình thế, vẫn phải tuân theo trật tự hiện hữu. Tứ đại thần tộc, thập đại thánh tộc, chính là một ngọn núi lớn không thể vượt qua, đè nặng lên vai mọi người. Hắn gặp phải chỉ là thánh tử đương đại, lại chỉ là một trong số đó, không tính là mạnh nhất, kết quả đã chật vật đến thế này. Một khi đối đầu với lão quái vật thánh tộc, dù tiến giai nguyên anh cũng chẳng có chút hy vọng nào, căn cơ và nội tình chênh lệch quá xa. Để thần tộc đối phó. Thánh tộc, gần như một nửa tu sĩ đều nắm giữ bất diệt pháp, chẳng lẽ để bọn họ tự sát sao? Vĩnh Dạ Tàn Hồn không khỏi lộ ra nụ cười rợn cả người. Đã không thể giải quyết, thông báo cho tứ đại thần tộc có ý nghĩa gì? Xin tiền bối chỉ giáo. Cổ Sinh nhíu mày. Thần tộc rất khó tin tưởng việc này. Lão phu cũng là sau khi ngã xuống, thần hồn bị cưỡng ép kéo vào ngàn đêm cấm địa, mới hiểu được sự đáng sợ của Thi Tiên. Thể lượng của thần tộc quá lớn, không thể vì chuyện này mà từ bỏ con đường trường sinh. Nhưng để bọn họ tự ra tay thì không thể, nhưng đề phòng trước khi mọi chuyện xảy ra, ra tay thanh lý thiên hạ lại có khả năng rất lớn. Vĩnh Dạ Tàn Hồn cười khẩy, mang theo vài phần trào phúng, không biết là có ý gì. Tứ đại thần tộc, về bản chất chính là nắm giữ hóa thần đương thời, thánh tộc, tộc dạ thần của hắn cũng là một trong số đó. Mặc dù theo sự ngã xuống của hắn, thế lực của dạ thần tộc giảm sút, nhiều nhất vạn năm nữa sẽ bị tước bỏ danh hiệu thần tộc, nhưng vào thời điểm hiện tại, thực lực của dạ thần tộc quả thực vượt xa thánh tộc, lấy một địch hai cũng không thành vấn đề. Tiền bối, phương pháp này chỉ có thể trì hoãn Thi Tiên khôi phục. Thần tộc, thánh tộc mới là nguồn gốc của hơn phân nửa bất diệt chi lực trên thiên hạ. Không giải quyết vấn đề của bọn họ, kết quả cũng như nhau. Huống chi hiện tại còn có hai vị thiên vương tồn tại. Hai vị thiên vương này ngã xuống, chẳng lẽ không gây ra vấn đề giống như trước? Cổ Sinh tìm ra sơ hở. Để bọn họ tự sát là không thể, cho nên cần ngoại lực cưỡng ép đẩy một tay. Trong mắt Tàn Hồn của Vĩnh Dạ lộ ra một tia băng lãnh, hắn nói, trong thời gian ngắn, đại lượng bất diệt chi lực trở về, lại vì lực lượng của Thi Tiên mà sinh ra trí tuệ, sinh ra ma vật đủ để đạt đến cảnh giới hóa thân. Đến lúc đó, ai tu hành bất diệt pháp, người đó là mục tiêu săn giết của ma vật, đủ để những đại tộc này nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, hoàn toàn từ bỏ bất diệt pháp. Về phần hai vị thiên vương, bọn họ là hóa thần, chỉ nên biết được nhân quả, tự có biện pháp tránh né Thi Tiên thôn phệ. Cổ Sinh kinh ngạc nhìn lão giả tóc đen, nói, tiền bối, giả thần tộc chẳng lẽ cũng không nghe theo hiệu lệnh của tiền bối. Đừng quá ngây thơ. Chỉ có những kẻ tự mình rơi vào tuyệt vọng mới chọn tự sát. Thế giới tuyệt vọng có liên quan gì đến bọn họ? Ai có thể cảm động lây? Chúng ta là muốn cứu vớt linh giới, không phải cứu vớt hoàng triều thần tộc. Ngay cả thân tộc của lão phu cũng nên vì điều này mà hy sinh. Vĩnh Dạ Tàn Hồn bỗng nhiên trừng mắt, quát lớn. Cổ Sinh cả kinh, không biết thế nào lại chạm vào nghịch lân của hắn. Hắn chắp tay nói, tiền bối bớt giận, là vãn bối cách cục quá nhỏ. Vĩnh Dạ Tàn Hồn phất tay áo, nộ khí hơi lắng xuống một chút. Hắn trầm giọng khiển trách, tiểu tử, người mới sống được mấy trăm năm, sợ rằng một mực tu hành trong hoàn cảnh bình lặng, căn bản không biết được thánh tộc, thực lực của thần tộc. Mỗi một thánh tộc đều đủ để trấn áp một châu, tứ đại thần tộc dựa vào hóa thần càng đủ để trấn áp thiên hạ. Địa vị hiển hách như vậy, khiến bọn chúng không biết đã cướp đoạt bao nhiêu tài nguyên. Ngươi cho rằng những tai họa bình thường sẽ khiến bọn chúng e ngại sao? Không. Dù hóa thần đích thân đến, bọn chúng cũng muốn giải dụa một hai, huống chi là nguy cơ diệt thế không biết có tồn tại hay không. Và nhất là tính toán, muốn khiến thực lực gia tộc giảm sút, thì phải làm sao? Không thấy Hoàng Tuyền không từ bỏ ý định sao? Đây chính là nhân tính. Vĩnh Dạ Tàn Hồn nói từng chữ có lý. Cổ Sinh cũng lặng lẽ gật đầu, sau đó hỏi, tiền bối đã biết được thiên mệnh khí, có thể biết tương lai. Nếu tương lai nhất định thông hướng hoàng kim thế giới tuyến, thiên mệnh hẳn là sẽ ngăn cản Thi Tiên mới đúng, còn cần chúng ta chủ động làm gì? Vấn đề này, lão phu đã từng truy tìm. Đáp án cũng rất đơn giản, thế giới bản thân sẽ không trống rỗng xuất hiện một số người đi cứu thế, mà là khiến những người đã có không vì ngoài ý muốn mà thất bại. Nếu biết được tương lai, bằng vào thực lực của chúng ta, những hóa thần này chưa chắc không thể sửa chữa một vài tiết điểm. Có thể thì có ý nghĩa gì chứ? Chưa chắc có kết quả tốt, ngược lại sẽ dẫn đến thế giới bị sửa đổi. Vĩnh Dạ Tàn Hồn nói. Sửa đổi. Cổ Sinh thần sắc ngưng trọng, hắn từ hai chữ này đã hiểu được sát ý nồng đậm. Thiên mệnh chuyển di, đại biểu tự thân thế giới mất đi tương lai, không thể không dựa theo quỹ tích của thiên mệnh mà tiến lên. Các đại thế giới tranh đoạt thiên mệnh, không phải mời khách ăn cơm, không thể làm người hào hoa phong nhã, hiền lành, thường thường chỉ truy cầu hai chữ. Hiệu suất. Vĩnh Dạ Tàn Hồn khoát tay, chỉ thấy một điểm tròn bắt đầu, không ngừng xuất hiện phân nhánh, mỗi một phân nhánh đại biểu một thế giới. Theo tiết điểm không ngừng tăng lên, tốc độ gia tăng của thế giới càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã biến thành một con số thiên văn. Theo nguyên thủy hồng giới bắt đầu, vô số thế giới song song sinh ra, vô số khả năng tồn tại. Đây là bao nhiêu thế giới? Sáng tạo thế giới, chẳng lẽ không cần năng lượng, có thể không giới hạn sao? Dĩ nhiên không phải. Mặc dù vì nguyên nhân không rõ, năng lượng thế giới đang không ngừng gia tăng, nhưng xa xa không theo kịp tốc độ sáng tạo thế giới. Cho nên thế giới tự phát quy định một giá trị lớn nhất cuối cùng của thế giới. Tất cả thế giới đều cần hướng tới thế giới này mà tiến lên, hình thành một đường thẳng tắp. Đây chính là Hoàng Kim Thế Giới Tuyến. Hoàng Kim Thế Giới Tuyến, đại biểu thiên mệnh của nhân loại, cũng đại biểu tương lai của thế giới, có quyền quyết định cuối cùng. Ngươi cũng đã biết, quyền quyết định này có tác dụng gì? Rất đơn giản, thế giới bị quyết định, tất cả linh mạch đều sẽ mất đi tác dụng. Tiềm lực thế giới, dừng lại ở đây. Thế giới không thể vượt qua kiếp nạn, đi đến thế giới thất bại, hết thảy sẽ bị quyết định, mất đi linh khí để sinh tồn, không thể làm gì mà hướng đến diệt vong. Linh khí của thế giới diệt vong cũng sẽ không biến mất không còn tăm hơi, mà là hướng đến thế giới khác, lớn mạnh thế giới khác, hoặc là sinh ra thế giới mới. Đáng sợ nhất là, cái gọi là thất bại này, phán định lên không cần một vạn năm, không cần một ngàn năm, thậm chí không cần 100 năm, rất có khả năng chỉ cần một biến động, liền dẫn đến thế giới bị phán định là lệch khỏi quỹ đạo, đạt thành điều kiện khởi động quyết định cuối cùng. Đối với Hoàng Kim Thế Giới Tuyến mà nói, chỉ cần chúng ta tự mình phạm sai lầm, khiến lịch sử thế giới đi lệch, như vậy trực tiếp quyết định loại bỏ là chuyện trăm lợi mà không có hại. Cho nên, bọn chúng vĩnh viễn chỉ có hai chữ. Hiệu suất. Cải biến lịch sử, tu sĩ càng mạnh mẽ thì càng không thể làm được, cưỡng ép sống đến thời đại Hoàng Kim còn có cơ hội vùng lên. Nhưng nếu đã cải biến lịch sử, dẫn đến bị định đoạt, thì tất cả đều tan thành mây khói. Ở thế giới này, dù có thể cải biến lịch sử, nhưng nguy hiểm quá lớn. Như ở thời Tam Quốc, giết Tào Tháo, đúng là có thể giúp nhà Hán kéo dài, tránh được đại loạn thế sau này. Nhưng nếu nhà Hán cứ thế mà kéo dài, liệu có thể hình thành một hệ thống vạn thế nhất thống, hay lại khiến cả nền văn minh mất đi sự thay đổi, tâm khí? Hoàn toàn có khả năng. Lịch sử hiện tại đã được sửa chữa không biết bao nhiêu lần, đã xác lập được kết quả tốt nhất. Muốn thay đổi nữa, độ khó quá lớn, phương hướng có thể là mất đi tiềm lực, hoặc là kích động một loại nguy cơ diệt thế như thi tiên phục sinh. Cho nên, những hóa thần mơ hồ biết được thiên mệnh, cơ bản đều tùy ý thế giới biến đổi. Còn việc muốn ngăn cản hóa thần, loại hóa thần này căn bản không cảm nhận được thiên mệnh, cứ cưỡng ép làm theo, ngược lại có thể bị các hóa thần khác ngăn cản. Dù sao, đã có thiên mệnh, ít nhất còn thuộc về nhân tộc. Nếu như lại để thiên mệnh chuyển giao cho yêu tộc, như ở một thời đại nào đó, thì thật sự không thể chấp nhận. Cho nên, chúng ta thật ra cũng là một vòng ngăn cản thi tiên phục sinh tất yếu. Cổ Chào Đời nói, ở thời đại của chúng ta, đại khái là vậy. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Vĩnh Dạ Tàn Hồn bình tĩnh đáp. Cổ Chào Đời biết hắn còn giấu nhiều điều chưa nói, mà những gì đã nói ra cũng chưa chắc đã là sự thật. Nhưng những lời này không nghi ngờ gì có giá trị tham khảo rất lớn, ít nhất giúp hắn không bị bôi đen. Hiện tại đã có thể xác định thiên mệnh chính là lịch sử của thế giới, thần khí thiên mệnh đại diện cho bốn khái niệm sửa đổi, gắn bó, thiên mệnh, nghịch mệnh, đều có quan hệ với lịch sử, toàn bộ đa nguyên vũ trụ của linh giới đều lấy đó làm cơ sở tồn tại. Cổ Chào Đời dần dần hiểu ra, người sửa đổi hẳn là thuộc về đường thế giới Hoàng Kim, sửa đổi tất cả những gì lệch khỏi đường thế giới Hoàng Kim của lịch sử. Việc sửa đổi này, trên thực tế là để ngăn ngừa người khác cướp đi thiên mệnh của đường thế giới Hoàng Kim, chứ không phải chỉ đơn thuần là bảo vệ lịch sử. Đến nay, phân tích thì có thể hiểu được cơ bản phạm vi của bốn khái niệm. Người sửa đổi tất cả những gì lệch khỏi đường thế giới Hoàng Kim của lịch sử, ngăn ngừa thiên mệnh chuyển giao. Người nghịch mệnh, đối kháng với đường thế giới Hoàng Kim, thay đổi lịch sử đã có, hoàn thành vận mệnh nghịch chuyển, giúp thế giới có được nhiều khả năng hơn. Thông qua hai điều trên, có thể đạt được người thiên mệnh hẳn là thuận theo lịch sử của đường thế giới Hoàng Kim, hỗ trợ người thiên mệnh hoàn thành mục tiêu, hoặc là tự mình thay thế người thiên mệnh. Ví dụ, sau khi người sửa đổi chết, không nghi ngờ gì cần một người thay thế. Nhìn như vậy, người gắn bó đại khái không phải gắn bó với đường thế giới hoàng kim, điều này trùng lập với chức năng của người sửa đổi và người thiên mệnh. Cụ thể là gì, cổ chào đời có suy đoán, nhưng không thể xác định. Ta hiểu rồi, vậy ta nên thông báo cho thần tộc thế nào? Nếu cần trực tiếp tiếp xúc với thần tộc, vậy thà cứ để ta chết ở đây đi, loại tin tức liên quan đến cấp bậc này, ta tự mình vào thần tộc chỉ có một con đường chết. Cổ chào đời nói. Tiểu tử, lão phu giao việc cho ngươi, sao lại coi thường tính mạng của ngươi chứ? Bây giờ không còn là thời cổ, đại trận châu vực bao phủ nhân vực, mạng lưới tình báo của thần tộc trải rộng 23 châu, dù là tin đồn cũng không bỏ qua, phương pháp liên hệ trực tiếp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ai, lão phu có thể làm đã làm hết, kế tiếp là không nổ tung, tất cả đều xem ngươi, nếu ngươi đổi ý, thì cũng là vận mệnh của thế giới, lão phu chỉ là một người chết, cũng không muốn quan tâm quá nhiều. Đi thôi. Vĩnh Dạ Tàn Hồn vung tay áo, chiếc nhẫn thiên mệnh rơi vào tay cổ chào đời, ngay sau đó, cảm giác trời đất quay cuồng lại một lần nữa xuất hiện, thân ảnh cổ chào đời biến mất tại chỗ, thoát ly khỏi cấm địa. Cổ chào đời vừa đi, Vĩnh Dạ Tàn Hồn vốn chỉ là ai tháng, nhưng thể cốt lại vô cùng cứng rắn, bỗng nhiên xuất hiện những vết rạn lớn. Từ ngón tay bắt đầu, toàn thân đều không ngừng nổ tung. Trên mặt Vĩnh Dạ, vẻ thở dài biến mất, hắn hờ hững nhìn bàn tay và y phục hóa thành hư vô, tự lẩm bẩm, nhưng mà chỉ khiêu động trong thời gian ngắn ngủi đã đi đến tự diệt, tiên a, cường đại đến nhường nào, đáng tiếc ta chỉ là tàn hồn, không có tương lai, nếu không thật muốn nhìn xem ta rốt cuộc sẽ đi đến độ cao nào. Cùng với cảm giác trời đất quay cuồng quen thuộc, thị giác của cổ chào đời bỗng nhiên chuyển thành bầu trời trắng xóa, chính là ban ngày của cấm điện ngàn đêm. Hắn hơi sững sờ, đã thấy thi hài sừng sững không xa, toàn bộ mộ hoang vắng lặng dị thường, không hề thay đổi. Lục Dực Nhanh Điệp Lạc Nguyệt thi hài cũng như chưa từng động đậy, vẫn đứng yên tại chỗ, đứng chết. Cổ chào đời cảm thấy trong lòng yên tĩnh, quay người rời đi, thân thể hư ảo tựa như một hình bóng, không cần bất kỳ pháp lực nào, đã có thể đi lại trong không gian cấm địa, trên đường đi ngang qua tất cả thi hài cũng không hề động đến hắn, thậm chí đi làm cho xong bên trong, mặt đất âm khí tăng vọt, dường như tràn đầy hắc thủy, bỗng nhiên tuôn ra về phía chân trời quang minh biến mất, hắc ám một lần nữa trở về với mảnh đất này, vô số tiếng gào thét và điên cuồng vang vọng bên tai. Phá! Cổ chào đời nghe thấy có người kinh sợ hét lớn, thủy quang xanh thẳm phô thiên cái địa, nhưng trong bóng đêm quá mức ít ỏi, cấp tốc đã bị dập tắt, bị vô số âm hồn nhào tới, vạn hồn phệ thể, chết vô cùng thê thảm. Lạc tộc Nguyên Anh vậy mà lại truy vào. Ý nghĩ chợt lóe lên, cổ chào đời trực tiếp đi ra khỏi cấm địa, hắn dường như đang ở trong trạng thái tử vong, tư duy chậm chạp, chỉ có thể mặc cho bản năng thúc đẩy, đưa ra những phán đoán đơn giản. Trong trạng thái tử vong, không ai có thể nhìn thấy hắn, càng không ai có thể giết chết hắn, dù sao hắn đã chết rồi. Nhờ vào trạng thái đặc thù, cổ chào đời nghênh ngang đi ra khỏi cấm địa, theo một hướng khác xuyên qua, tránh được sự phong tỏa của lạc tộc. Đợi đến vừa mới bước ra khỏi cấm địa, cổ chào đời liền giật mình, phản phất như vừa tỉnh giấc. Chết mà không chết, rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Cổ sinh trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, hắn vừa rồi hoàn toàn bị khống chế, mất đi ý thức tự chủ, giống như mộng du, chỉ dựa vào bản năng mà hành động, gần như không có khả năng hình thành tư duy. Hắn dù sao cũng là chân nhân kim đan cảnh giới, thần hồn dung nhập kim đan, cho dù nhục thể tan vỡ, ý thức cũng sẽ không tiêu tán. Vừa rồi hắn đã mất đi năng lực hành động, điều này đồng nghĩa với có một loại lực lượng nào đó nhắm thẳng vào kim đan trong cơ thể hắn, trực tiếp tiến hành khống chế. Đáng sợ. Đây chính là lực lượng của thần sao? Không phải nói lực lượng đã bị phong ấn rồi sao? Trong lòng cổ sinh thầm kêu khổ, hắn lập tức thi triển độn thuật, rời khỏi biên giới cấm địa. Hiện tại hắn không cần phải lo lắng về việc bị định vị bằng pháp thuật nữa. Bởi vì hắn vừa mới ra khỏi cấm địa, vẫn còn dính phải khí tức của cấm địa, khí tức này sẽ tiêu tán trước khi định vị được hắn, tương đương với việc đối đầu với cấm địa ngàn đêm, hóa thần có thể tìm thấy hắn hay không còn khó nói, nhưng Nguyên Anh thì chắc chắn là không thể. Hắn có thể nhân cơ hội này mà trốn thoát, tìm một nơi ẩn náu, sau đó bố trí trận pháp che giấu hoàn toàn khí tức của bản thân. Về phần việc thông báo chuyện của thần tộc, cứ để sau này tính, dù sao cũng không có thời hạn. Nước Tiêu Thiến đứng trên không trung, phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên mặt hắc khí lan tràn, dưới làn da dường như có những con côn trùng màu đen đang di chuyển, nhìn cực kỳ đáng sợ, nàng vận chuyển chân nguyên, áp chế phản vệ. Một lát sau, một thân ảnh phá vỡ hư không mà đến. Nguyền rủa. Tình huống thế nào ngươi vậy mà thất thủ? Nam nhân trẻ tuổi vẻ mặt thản nhiên giáng lâm, thấy cổ sinh không ở đó, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chỉ là kim đan sơ kỳ, lại có thể đào thoát khỏi tay Nguyên Anh, rốt cuộc là tên này quá quái dị, hay là Nước Tiêu Thiến quá vô dụng? Nước Tiêu Thiến đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, hắc khí tạm thời bị áp chế, nàng mặt không đổi sắc lau đi khóe miệng vết máu, nói, kẻ này nắm giữ thời gian gia tốc, ta không kịp ngăn cản, để hắn trốn vào cấm địa ngàn đêm, mặc dù phái hóa thân truy kích, nhưng cấm địa âm khí bộc phát, truy kích thất bại, hắn có lẽ chưa chết. Để gia tộc phối hợp, phong tỏa cấm địa ngàn đêm, nếu ngươi không giải quyết tốt vấn đề, vậy chuyện này cứ để ngươi phụ trách. Nam nhân trẻ tuổi nghe nói cổ sinh xâm nhập cấm địa, trong nháy mắt mất đi hứng thú. Càng ở địa vị cao, càng hiểu rõ sự đáng sợ của cấm địa ngàn đêm. Cấm địa ngàn đêm không phải ai muốn vào cũng được, xâm nhập cấm địa ngàn đêm, phần lớn là tự sát để tiêu hủy dấu vết. Ẩn quan đã chết, không có khả năng xuất hiện trở lại. Nước Tiêu Thiến không nói một lời, nhận lấy nhiệm vụ, nàng đích xác cần phải chuộc lỗi. Hơn nữa nàng cảm giác được, việc ẩn quan tiến vào cấm địa không phải là tìm chết, mà là muốn đánh cược một phen. Nếu đã là cược, thì sẽ có một tia hy vọng nhỏ nhoi để thắng, nàng cũng muốn xem thử, liệu có ai có thể đi ra từ cấm địa hay không. Cổ sinh một đường hướng đông, thoát khỏi cấm địa ngàn đêm, dọc đường linh mạch thuần nhất, cường thịnh, có thể nói là địa cấp ở khắp mọi nơi. Những linh mạch ưu tú như vậy, sau khi mặt trời biến mất, toàn bộ đều bị ô nhiễm, hóa thành quỷ vực âm trầm, cực kỳ nguy hiểm. Loại quỷ vực đó, tu sĩ chính đạo tự nhiên là không thể lợi dụng, cổ sinh sau khi tìm kiếm mấy tháng, mới tìm được một nơi linh mạch không bị ô nhiễm, đó là một ngọn núi lớn màu đỏ, tràn đầy linh vận, âm khí đều bị đẩy lui. Lúc này hắn dừng bước, hai tay bấm niệm pháp quyết, trận pháp lục giai khuếch tán, bao trùm cả ngọn núi lớn này. Phù văn lấp lánh, chi chít, tác động đến thiên địa linh khí, ngăn cách nơi này với bên ngoài. Cổ sinh thần niệm khuếch tán, dò xét cả tòa ngọn núi lớn màu đỏ, phát hiện thần niệm khó mà xâm nhập, nhưng cũng không có nguy hiểm. Linh mạch của ngọn núi lớn này có đặc thù, thiên nhiên có lực lượng đối kháng âm khí, bên trong có lẽ có chí dương bảo vật. Cổ sinh trong đại trận bộc phát pháp lực, thi triển động thổ thuật tiến vào bên trong ngọn núi, gian nan mở ra một cái động phủ. Ngọn núi lớn này cực kỳ kiên cố, mỗi một khối cát đất đều như thần kim, thất chuyển pháp lực cũng khó mà phá hủy. Lực lượng thời gian không phải là sở trường phá hủy, đối mặt với một số thiên địa linh vật quả thực khó mà có hiệu quả. Nhưng mà tốn hao một chút thời gian, cổ sinh cuối cùng vẫn mở ra được, mượn nhờ lực lượng của đại sơn ngăn cách âm khí, có một nơi an toàn để tu hành. Chỉ là quy mô linh mạch có chút thê thảm, duy trì tu hành còn được, nhưng rất khó tiến hành các loại gia tốc nghiên cứu, việc đó cần tiêu hao một lượng lớn linh khí, nhất định phải linh mạch dư thừa mới có thể tiêu hao như vậy. Cái vĩnh dạ tàn hồn này có rất nhiều vấn đề, rõ ràng ở trong mộ tiên phần, nơi phong tỏa tất cả lực lượng, kết quả vẫn có thể sử dụng lực lượng. Rõ ràng nói mình là tàn hồn bị người phong ấn, bị lấy đi tất cả lực lượng, nhưng lại có thể khống chế ta, hóa thân tàn hồn còn lại lực lượng nhiều đến đâu, chẳng lẽ còn có thể chống đỡ ảnh hưởng mà tiên nhân để lại. Cổ sinh đầu tiên bác bỏ khả năng hóa thân tàn hồn cho dù còn sót lại lực lượng cực ít, cũng đủ để nghiền ép kim đan. Tình huống này quả thực tồn tại, cũng không phải là mấu chốt, trên lý thuyết ở trong mộ tiên phần, cho dù là hóa thân cũng phải nuốt hận, làm sao có thể có thủ đoạn tiến hành các loại thao tác, khiến hắn trốn thoát. Không có bất kỳ dấu ấn nào xem ra với thủ đoạn của ta, vẫn không nhìn ra hắn đã làm gì. Cổ sinh dùng đủ loại thủ đoạn kiểm tra bản thân, quả thật, không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Khoảng cách giữa Kim Đan và Nguyên Anh đã cần hai trọng linh pháp mới có thể vượt qua, tứ trọng linh pháp Kim Đan mới có thể đánh bại nhị trọng linh pháp Nguyên Anh, hóa thần loại tồn tại này, dù chỉ là một sợi tàn hồn, cũng có thể khiến Kim Đan chết dễ như trở bàn tay. Ở kiếp trước hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền trực tiếp bị ý chí vô hạn ẩn chứa trong đó phá hủy thần hồn, có thể thấy sự khác biệt lớn lao. Hắn không phát hiện ra thủ đoạn của vĩnh dạ tàn hồn là chuyện rất bình thường. Đã không biết rõ có thủ đoạn gì, vậy chỉ dùng phong ấn pháp thuật cùng trận pháp kết hợp, hạn chế bản thân. Cổ sinh vẫn còn hoài nghi mục đích của vĩnh dạ tàn hồn. Nếu vĩnh dạ thiên vương thực sự đã sống 3 vạn năm, vậy hẳn là đã biết, đã sớm biết, không có lý do gì đến khi chết mới nghĩ đến làm chuyện này. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Thiết lập phong ấn, kiểm tra hiệu lực của chú thuật tự diệt thần hồn, cổ sinh cuối cùng cũng bình tĩnh lại, có thời gian ngồi xuống điều trị bản thân. Liên tiếp đại chiến và bị thương, khiến căn cơ của hắn xuất hiện một chút lung lay, cần thời gian điều chỉnh để bình phục. Nhắm mắt, vận chuyển pháp lực, giữa thiên địa linh khí chen chúc mà tới, hóa thành vòng xoáy linh khí. 1 năm sau, cổ sinh mở mắt ra, trạng thái đã khôi phục đến đỉnh phong, hắn lấy ra chiếc nhẫn thiên mệnh, chiếc nhẫn đã khôi phục màu xanh ngọc. Chiếc nhẫn thiên mệnh ở trong mộ tiên phần là trạng thái phong ấn, không thể sử dụng, sau khi rời đi mới giải phong, xem ra thiên mệnh cũng không thể đối kháng lực lượng của tiên nhân, cho dù vị tiên nhân này đã vẫn lạc, không còn ý thức của bản thân. Hắn thở một hơi thật sâu, bắt đầu tư cách người thí luyện. Dứt lời, không gian như tờ giấy trắng bắt đầu vặn vẹo. Truyền tống bắt đầu. Cổ sinh nhìn cảnh tượng thay đổi, đây chính là thế giới xuyên thẳng qua, ở những thế giới khác nhau, bước nhảy vũ trụ. Loại lực lượng này, không gian linh pháp căn bản khó mà với tới, hoàn toàn không biết là nguyên lý gì. Chỉ một lát, cảnh tượng trước mắt đã thay thế thành thế giới hai màu đen trắng. Từng đội quân bất diệt hoàng triều binh sĩ và yêu tộc hồng lưu đụng vào nhau. Dệt. Dê. Dê. Tiếng gào thét, tiếng chém giết, khó mà hình dung được sự thảm thiết. Yêu thú vô cùng to lớn, dương cánh che trời, dậm chân rung chuyển, có đại pháp lực. Hơn 10 vị tu sĩ kết trận mới có thể cùng một đầu yêu thú cùng cấp tác chiến, chỉ cần một sơ suất là thịt nát xương tan. Dê. Dê a. Có người đang gào thét, chấn động trời cao. Từng mảnh ký ức tỉnh lại, cổ chào đời thốt nhiên biến sắc. Đây là bất diệt lịch 14.3215. Kiếp trước, hắn đã từng bước vào thiên mệnh thí luyện, trực tiếp gặp được vị thiên vương thứ tư của Hoàng Triều, Vĩnh Dạ Thiên Vương Vẫn Lạc. Vĩnh Dạ Thiên Vương là người khai sáng bất diệt Hoàng Triều, truyền xuống bất diệt Pháp, là cội nguồn của toàn bộ Hoàng Triều. Thực lực của hắn sâu không lường được, có lẽ là người mạnh nhất trong 7 vị thiên vương của bất diệt Hoàng Triều. Sự vẫn lạc của hắn đã dẫn đến mặt trời biến mất, mở ra sự suy bại của bất diệt Hoàng Triều. Đây là một thời khắc then chốt, ngay cả hóa thần thiên vương, người có thể cảm nhận được thiên mệnh, vẫn chết vào ngày hôm nay. Đường đường thiên vương, lẽ nào thật sự không muốn sống? Chưa nói đến khả năng Vĩnh Dạ Thiên Vương là thánh nhân, chỉ xét tình hình hiện tại, e rằng thành hóa thần cũng không thể kéo dài tính mạng. Thiên mệnh của đa nguyên vũ trụ này không phải là thứ có thể tùy tiện thay đổi. Cổ chào đời chú ý đến xưng hô nguyên thủy đỏ giới. Dựa theo quỹ đạo thế giới đã biết, thời đại vạn hoa linh thành là ngân nguyệt, thánh địa nắng sớm là hôi nguyệt, bất diệt hoàng triều là hắc nguyệt, lại thêm hồng nguyệt là cội nguồn, đường thời gian ở một số nơi có điểm nút. Nếu chỉ là sự kiện lịch sử thông thường, sửa đổi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cục diện chung, nhưng điểm nút quan trọng khi bất diệt hoàng triều chuyển hướng sang thời đại thánh địa nắng sớm, e rằng có sức cưỡng chế vượt xa mọi đường thời gian khác. Đây không phải là phỏng đoán suông, mà có tiền lệ. Đúng vậy. Thời mạt của thánh địa nắng sớm có 3 vị thiên vương trấn thủ, nhưng một trận bạo tạc quét sạch toàn bộ linh giới vẫn cưỡng ép hủy diệt tất cả, khiến bánh xe thời đại tiếp tục lăn về phía trước, tiến vào thời đại vạn hoa linh thành. Ngược lại, việc hắn đối phó với ma mã mặc dù phải trả giá rất lớn, nhưng tuyệt đối không tuyệt vọng như khi đối phó với hóa thần, căn bản không khó. Điểm nút càng quan trọng, sức cưỡng chế của thiên mệnh càng lớn, thời gian càng về phía trước, độ khó cải biến thiên mệnh càng cao. Đây là chân tướng mà Vĩnh Dạ không nói ra. Đồng thời tu vi càng cao, độ khó tham gia thiên mệnh thí luyện càng khủng bố. Cổ chào đời thực ra đã sớm có dự cảm, bản thân có lẽ lại phải đối mặt với một thiên mệnh thí luyện vô cùng khó khăn, không ngờ lại bị ném vào đúng ngày Vĩnh Dạ Thiên Vương Vẫn Lạc, chẳng cần diễn trò gì cả. Cửa ấy này, nếu không biết trước nội tình, đi hướng nào cũng là đường chết. Điều mấu chốt nhất là, Vĩnh Dạ Thiên Vương không phải đồng quy vu tận với Bắc Minh Yêu Thần ở Thịnh Châu, mà mọi người đều cho rằng hắn vẫn lạc ở Dạ Châu. Về phần hóa thần chi lực bộc phát gần cấm điện ngàn đêm, cũng có phong tỏa của Dạ gia, hơn nữa tương đối thành công. Mấy năm nay ta chưa từng nghe ai nhắc đến dị biến ở cấm điện ngàn đêm, có thể thấy căn bản không ai biết chuyện gì đã xảy ra năm đó. Cổ chào đời hiểu mình phải làm gì. Lúc này, thế giới hắc bạch cũng dần chuyển thành màu sắc, nhìn thế giới xuyên thấu muốn hoàn thành. Kịch bản bắt đầu. Ai? Thiên La vệ cầm đầu đột nhiên quay đầu, sáu thanh phi đao pháp bảo lóe lên, xuyên qua ngàn mét, rơi xuống. Sau đó, bỗng nhiên dừng lại. Kẻ nhúng tay vào việc của người khác, giết không tha. Bảy thiên la vệ, có 5 người ngang nhiên ra tay, hoàn toàn theo hướng diệt khẩu, pháp lực tuôn trào, vô cùng hung hãn. Thân ảnh cổ chào đời từ từ hiện ra, hờ hững nhìn 7 người, khoảnh khắc vòng tròn khuếch tán, tất cả thiên la vệ tại chỗ đều dừng lại, ngừng kết trên không trung, mất đi mọi ý thức. Cùng cảnh giới, nhị trọng linh pháp và tam trọng linh pháp vẫn khác biệt một trời một vực, huống chi cổ chào đời đã là vô địch trong tam trọng linh pháp, lại có khi Điệp Vũ Trang gia trì, có thể cùng tứ trọng linh pháp quần nhau, đám thiên la vệ này thực sự quá yếu. Cổ chào đời không lãng phí thời gian, xoay người rời đi. Tạ tiền bối ân cứu mạng. Phía sau hắn, doanh chủ Diều Hâu như vừa tỉnh lại, khom người bái tạ. Nhưng mãi không thấy trả lời, Diều Hâu đứng dậy, đã không còn bóng dáng thanh niên, hắn cùng Lư Giới Sơn, đội chủ duy nhất còn sống sót, đứng chung một chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng hoang vu, ngửa mặt lên trời nói, thiên gia muốn ta chết, ta không thể không chết, nhưng trước khi chết, lão tử cũng muốn làm một vố lớn. Doanh chủ Diều Hâu, doanh thứ 10, quân thứ 2 Thịnh Châu, hôm nay đã là chiến tử của Hoàng Triều. Hắn quay đầu, dẫn Lư Giới Sơn thẳng đến Vô Đạo Vực. Đi đến một hồ lớn, hắn lại gặp một đội binh sĩ đang chém giết với yêu tộc, hắn không dừng lại, tiếp tục đi tới. Vô Đạo Vực vẫn luôn khai chiến với yêu tộc, không ngừng nghỉ, yêu tộc chạy trốn khắp nơi, chỉ cần ra khỏi thành lớn là sát cơ tứ phía, cần một lượng lớn quân đội tiêu diệt. Thịnh Châu có tổng cộng 30 quân, 16 quân đều ở Vô Đạo Vực, hắn là doanh chủ doanh thứ 10, quân thứ 2, đã đánh tan toàn bộ binh lực trong nhiều trận chiến, trơ mắt nhìn đồng bào lần lượt chiến tử. Mà trong tình cảnh chiến đấu khốn đốn này, thiên gia không điều động viện quân thì thôi, lại còn điều động 7 vị kim đan tu sĩ vây giết hắn, chỉ vì hắn không muốn gia nhập thiên gia, là vì thiên gia hiệu lực. Cùng loại côn trùng này làm bạn, sao có thể cứu vớt Bách Tính Bình Minh? Có lẽ ở địa bàn của thiên gia, hắn không thể chống lại thiên gia, nhưng hắn là doanh chủ quân thứ hai, có quyền xin chỉ thị vực chủ, đây là cơ hội duy nhất của hắn, cần đánh cược một lần, cược vô đạo vực cũng muốn đánh thiên gia. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Là thế lực phụ thuộc của đạo vực, thiên gia đã quá lớn mạnh, có tới 7 vị nguyên anh, uy danh vang xa. Oanh. Mặt trời lên cao, quang mang tứ tán, vô số yêu tộc dường như bị lợi kiếm xuyên qua, bị đóng đinh tại chỗ. Diều Hâu Doanh chủ lại thấy một vị tu sĩ cực kỳ nổi danh đang chém giết với yêu tộc. Đây là một nữ tu, một thân áo tơ trắng, không có gì trang sức, nhưng bộ đồ trắng phối hợp với dung mạo cực kỳ xinh đẹp, khí chất của nàng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Nàng đưa tay giữa ánh nắng chiếu rọi thế gian, có thực lực vượt xa kim đan bình thường. Đây là nhân tài kiệt xuất của vô đạo vực, nắng sớm. Xuất thân của nàng thấp, không thuộc về bất kỳ thế lực lớn nào, chỉ là môn phái nhỏ lấy việc chém yêu mà sống, nhưng thành tựu ngày hôm nay thực sự phi phàm, ít nhất phải vượt qua hắn, người còn chưa nắm giữ tam trọng linh pháp. Cổ Chào Đời vội vàng hướng cấm địa ngàn đêm mà đi. Thời gian định trụ 7 người có thể duy trì khoảng vài ngày, đối mặt với hóa thần chi lực bộc phát nhiều nhất vài phút sau, những người này chắc chắn phải chết, cho nên không cần lãng phí thời gian. Hiện tại mấu chốt là làm sao sống sót dưới dư ba của hóa thần chi lực. Mặc dù cấm địa ngàn đêm chỉ là kéo đến tàn hồn của Vĩnh Dạ, nhưng sức mạnh của tàn hồn này vẫn có thể dễ dàng phá hủy hóa thân nguyên anh, tạo thành chấn động toàn bộ thiên địa. Muốn bảo toàn mạng sống, hoặc là trốn trong đại trận của vô đạo vực, hoặc là dựa vào gần cấm địa ngàn đêm, dựa vào sức mạnh của cấm địa ngàn đêm để suy yếu uy lực. Vô đạo vực hiển nhiên không phải lựa chọn chính xác, hắn không có thân phận, cũng không có thời gian, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, kiếp này lại kết thúc. Ngược lại, đến gần cấm địa ngàn đêm thì lại khác, kiếp trước hắn căn bản không biết cấm địa ngàn đêm giới hạn ở đâu, trong vô tri vô giác hoàn toàn tiến vào cấm địa, lần này hắn có thể ở lại bên ngoài cấm địa, suy yếu ảnh hưởng ở mức độ lớn nhất. Cổ Chào Đời mở ra gia tốc thời gian, với tốc độ nhanh nhất đi vào biên giới cấm địa ngàn đêm, không có thời gian do dự, hắn lập tức phát hỏa linh mạch khu vực này, hình thành đại trận che chở bản thân. Đại trận liên lụy quá nhiều, từng mảng lớn khu vực bị quấy nhiễu, nơi này là gần cấm địa, nguy hiểm quá nhiều. Lúc này có Quỷ Vương tỉnh lại, khí tức bộc phát, lộ ra vẻ cực kỳ bạo ngược. Động thổ trên đầu Thái Tuế, muốn chết. Thân ảnh nguyên anh của Quỷ Vương hiện ra, thiên địa đảo lộn, đang áp sát Cổ Chào Đời, muốn đem tạp âm nhiễu loạn giấc mộng của hắn hoàn toàn thôn phệ. Cổ Chào Đời mặt không đổi sắc, hắn đã tính toán được thời gian. À, quả nhiên, một người đàn ông gầm thét vang vọng thế giới, cơ hồ muốn lật tung tất cả, nơi mắt nhìn thấy mọi thứ đều hóa thành tro bụi, bị lực lượng không thể địch nổi nghiền nát, trên trời đại nhật cũng ở đây rơi xuống, hóa thành hắc nguyệt. Oanh. Quỷ Vương vừa hiện thế, quỷ khí kinh khủng đã quét sạch đại địa cùng bầu trời, những nơi nó đi qua đều đoạn tuyệt sinh cơ, chỉ còn lại từng mảng âm địa, kịch độc vô cùng, dường như muốn nuốt chửng cả thế giới. Cơn triều dân này đủ sức nhấn chìm cả linh thành, gây ra vô số thương vong, lại còn là uy lực cấp nguyên anh, thật đáng sợ. Cổ Sinh Chào Đời nhìn thấy cảnh tượng này liền biết vị quỷ vương này tu vi cao thâm khó lường, không phải thứ hắn có thể chống cự. Nhưng quỷ vương lại xuất hiện vào thời cơ quá tệ. Theo tiếng gào thét trên chân trời, đại nhật vẫn lạc, hắc nguyệt dâng lên, ánh sáng đen yếu ớt chiếu rọi thế gian, bồi bổ cho bóng tối. Khí tức của quỷ vương rõ ràng mạnh mẽ hơn một chút, bởi vì mặt trời biến mất mà được lợi, nhưng lực lượng từ trên trời cao nghiền ép xuống vẫn khiến quỷ vực tan nát, sức mạnh của quỷ vương cũng yếu ớt đến cực điểm, tại chỗ bốc hơi. Là cực hạn của âm hồn, quỷ vương chưa chắc đã có ý thức của bản thân, vậy mà lại cưỡng ép đối kháng với hóa thần chi lực. Oanh. Không thể nói là chói mắt, nhưng lại là cảm giác tồn tại cực mạnh của hắc quang sinh ra tại chỗ giao giới của hai loại sức mạnh, toàn bộ thế giới đều đang rung chuyển. Quỷ vương hiển nhiên có tu vi ngút trời, vậy mà có thể may mắn sống sót dưới dư uy của hóa thần. Cổ Sinh Chào Đời khởi động đại trận, hóa giải lực lượng nghiền ép từ trên trời xuống, những lực lượng này khi đến gần ngàn đêm cấm địa đã tiêu tan đi rất nhiều. Ngay cả thổ nhưỡng của ngàn đêm cấm địa cũng không thể nhấc lên, có thể nói là vạn không còn một, đại trận rung chuyển, vẫn kiên định giữ vững. Ầm ầm. Đại địa nứt vỡ bốc hơi, vô số linh mạch hiện ra giữa sơn hà, chống cự hóa thần chi lực. Thân ảnh của quỷ vương dần dần ảm đạm, nó bị trấn áp, khí tức suy yếu, biến mất trên mặt đất. Đây là một vị quỷ vương, thực lực vô cùng đáng sợ, nhưng cũng không vì thế mà chết đi, chỉ là tạm thời ẩn nấp. Nhưng càng biến thái hơn chính là Vĩnh Dạ Thiên Vương. Trong tình huống đồng quy vu tận với yêu thần Bắc Minh, chỉ là tàn hồn mà vẫn còn có uy lực lớn như vậy, Cổ Sinh Chào Đời đã có thể tưởng tượng ra thực lực đáng sợ của Vĩnh Dạ Thiên Vương khi còn toàn thịnh. Thiên địa chấn động, bao phủ bởi lực lượng đáng sợ, Cổ Sinh Chào Đời có thể nhìn thấy rõ ràng, vạn vật trên thế gian đều đang hóa thành tro bụi, bắt đầu từ tầng cao nhất, từng chút bốc hơi, trong chốc lát, một ngọn núi lớn cứ thế mà biến mất. Ngẩn. Cổ Sinh chào đời đột nhiên gặp phải một cảnh tượng chưa từng thấy ở kiếp trước, có thần long bay lên không, long ngâm vang vọng cửu thiên, đó là lực lượng khôi phục vô cùng vô tận, hào quang rực rỡ chiếu rọi một phương đại vực, che chở sơn hà, vô số phù văn hiện ra, đối kháng với lực vô hình do tàn hồn hóa thần dẫn tới. Sức mạnh mang tính hủy diệt của tàn hồn hóa thần đã dẫn động đại trận châu vực, đây là trận pháp đáng sợ có thể chống cự hóa thần. Đương nhiên, chỉ là chống cự, trên thực tế căn bản không phải đối thủ của hóa thần. Tục truyền, Hắc Nguyệt Linh giới hiện tại vẫn chưa có thủ đoạn nào có thể thực sự đạt tới cấp độ hóa thần. Bất luận là pháp bảo, trận pháp, phù lục, linh đan hay là các loại thủ đoạn cấm kỵ. Thời đại Hắc Nguyệt vẫn chưa đủ mạnh mẽ, đến thời đại Thánh Địa Nắng Sớm sẽ có những thủ đoạn tiến thêm một bước, nhân tạo cấp hóa thần, Khôi Lỗi Long Linh Vương chính là chế tạo Tam Thiên Vương, dùng để trấn áp yêu tộc thiên hạ, có thể lên trời bắt mặt trời, xuống biển bắt rồng. Cứ nhìn tình huống của bí cảnh rừng rậm mà xem, Khôi Lỗi Long Linh Vương hẳn là chỉ là một bộ thuật thức, sau khi bổ sung linh khí là có thể thành hình, một tàn hồn điều khiển Khôi Lỗi Long Linh Vương vẫn có thể một kích đánh bay Đại Nhật Lão Tổ, uy năng có thể nói là kinh khủng. Đến nay Cổ Sinh chào đời vẫn không thể lý giải, bí cảnh rừng rậm linh khí thấp kém như vậy, dựa vào cái gì để ngưng tụ Khôi Lỗi Long Linh Vương? Nhưng Khôi Lỗi Long Linh Vương của bí cảnh rừng rậm rõ ràng là hình thức biểu hiện cấp thấp nhất. Nếu Khôi Lỗi Long Linh Vương có hình thể hoàn chỉnh, toàn thân được đúc bằng thần kim đỉnh cấp, uy năng hẳn là có thể tiếp cận hóa thần, nếu không ba vị hóa thần đã không cần thiết phải cố ý chế tạo. Có lẽ giá trị lớn nhất của bí cảnh rừng rậm không phải là thần khí thiên mệnh, mà là bí mật của Khôi Lỗi Long Linh Vương, đây là kỹ thuật mới sinh ra của Thánh Địa Nắng Sớm, ngưng tụ toàn bộ trí tuệ, nên là đỉnh phong của toàn bộ thời đại. Phù văn quanh người Cổ Sinh chào đời rung động, pháp lực điên cuồng tuôn ra, ổn định trận pháp. Hắn dùng tạo nghệ lục giai tự động duy trì trận pháp, điều động lực lượng linh mạch trong khu vực, thật ra thì bản thân cấm địa đã rất quỷ dị, cản trở rất nhiều lực lượng không thể mượn một cách thuận lợi, khiến trận pháp khó mà chống đỡ được. Từng tầng trận pháp vỡ vụn, lực lượng vô hình vẫn cứ đến gần, muốn xóa bỏ điểm đặc dị này của hắn. Quá lâu rồi. Chỉ là tàn hồn, vì sao lại còn lưu lại lực lượng kinh khủng như vậy? Vẻ mặt Cổ Sinh chào đời khẽ biến, dốc hết toàn lực thôi động trận pháp, thời gian chi lực giao thoa, hòa là một thể với trận pháp, ngăn cách trong ngoài. Hắn phát hiện, đây là một loại lực lượng cao cấp đến cực hạn, chỉ cần tồn tại thôi đã khiến tất cả sụp đổ. Hóa thần, cảnh giới hóa thần của thế giới này không liên quan nhiều đến nguyên thần, mà là hình dung quá trình thành thần. Bước vào cảnh giới hóa thần, đã ngang hàng với thần linh, nắm giữ vô thượng vĩ lực, xưng hô thiên vương này rất có thể nói rõ vấn đề, là vương được thượng thiên công nhận, có thể hiểu là người mạnh nhất, đã đạt đến cực hạn của con đường tu hành. Ở trên cảnh giới này, tiền có thể chứng trường sinh, đã thuộc về tồn tại không thể hiểu được, phá vỡ cực hạn. Không thể đặt chung một chỗ để so sánh. Phanh phanh phanh. Âm thanh vỡ vụn không ngừng, trận pháp sụp đổ, Cổ Sinh chào đời cảm thấy không thể chịu đựng nổi, loại lực lượng chất lượng cao này quá kinh khủng, mặc dù có ngàn đêm cấm địa làm suy yếu, nhưng chỉ dựa vào trận pháp thì hắn vẫn không được, muốn gượng chống đỡ, không phải là hắn có vô hạn pháp lực mới được. So sánh với nó, một lựa chọn khác càng đáng tin cậy, có thể làm được hơn. Cửu giai pháp thuật thiên cổ vết tích. Cổ Sinh chào đời vận chuyển một nửa pháp lực, phát động phong ấn pháp thuật, đây là một loại phương pháp phong ấn rất đặc biệt. Khi đối chiến với thi hài Lạc Nguyệt, nó đã phát huy kỳ hiệu. Chỉ có điều, phong ấn thi hài Lạc Nguyệt là do hắn chủ động giải trừ, nếu không thì hắn đã không bắt được chiếc nhẫn thiên mệnh ngày đó. Hiện tại hắn muốn dùng nó cho bản thân, đem chính mình phong ấn trong thời gian không đổi, có thể dùng vạn pháp để tránh né. Truyện mới nhất nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Phù văn và thời gian chi lực xen lẫn, trước khi hóa thần chi lực giáng lâm, Cổ Sinh chào đời đã phong ấn bản thân trước một bước. Hắn đã hiểu rõ sự đáng sợ của hóa thần chi lực. Nếu không có tu sĩ cùng cấp trấn áp, kiếp nạn này gần như có thể kéo dài vĩnh viễn, hiện tại toàn bộ Thịnh Châu chỉ có đại trận châu vực mới có thể xử lý hóa thần chi lực. Quá Vô Đạo vực chỉ có thể phát động một phần đại trận châu vực, không thể hoàn thành việc thanh lý trong thời gian ngắn, cho nên hắn đã định thời gian giải phong vào đêm khuya, hoặc là có sinh vật sống đến gần thì sẽ tự động giải phong. Trong suy nghĩ của Cổ Sinh chào đời, hắn đã chìm vào giấc ngủ say hoàn toàn. Để đặt hóa lực lượng của thuật phong ấn, Cổ Sinh chào đời thậm chí không thể giữ lại ý thức, chỉ có thể chờ đợi phong ấn tự động giải trừ. Cổ Sinh chào đời đông lại như vậy, thời gian chi lực hóa thành phù văn, bao phủ Cổ Sinh chào đời, tạo thành một lĩnh vực hình tròn. Lĩnh vực này chỉ có trung tâm nhất, khu vực ngủ say của Cổ Sinh chào đời thời gian mới ngừng lại, bên ngoài hạch tâm không tạo thành ảnh hưởng đến hiện thực, bảo táp và hóa thần chi lực cũng có thể tùy tiện tiến vào, chỉ là khi đụng vào Cổ Sinh chào đời, dường như có một hàng rào vô hình nhào nhào đi vòng quanh. Thiên cổ vết tích là đại không không đổi tiếng giai, hiệu lực càng thêm thuần túy, chỉ cần có đủ pháp lực có thể khiến người ta trong thời gian phong ấn vượt qua thiên cổ, chiêu này lại một lần nữa phát huy kỳ hiệu, đỡ được hóa thần chi lực mỏng manh. Đây cũng là đương nhiên, sức mạnh của tàn hồn mặc dù đáng sợ, nhưng lại phân tán đến một khu vực khổng lồ như vậy, kỳ thật đã cực kỳ nhỏ bé, đập vỡ một khu vực khả năng chỉ là một sợi hóa thần chi lực, tự nhiên có thể ngăn cản. Mặt trời như bị kéo xuống, một loại kình thiên vĩ lực nào đó đang phát huy tác dụng, khiến hắc nguyệt dâng lên, chiếu rọi khắp thế gian. Vô số yêu tộc, nhân tộc đại tu sĩ ngước nhìn lên, chứng kiến hóa thần vẫn lạc, bao trùm toàn bộ linh giới dị tượng kinh người. Lại một tôn nhân loại hóa thần vẫn lạc. Quá nhiều tu sĩ nhân tộc nước mắt tuôn rơi, bọn họ đã thấy trước mắt tương lai bi thảm của nhân tộc. Hiện giờ nhân tộc còn lại mấy vị hóa thần? Hai vị, hay là ba vị? Cung tiễn Vĩnh Dạ Thiên Vương Quy Thiên. Tuổi già cuộc khởi, đánh hạ vô số trở ngại thành tựu hóa thần, truyền bất diệt pháp, hưng thịnh nhân tộc, phản công yêu đình, hôm nay lại chém yêu thần Bắc Minh, vì hoàng triều kéo dài tính mạng. Hiện tại 23 châu của nhân tộc, một nửa công tích đều thuộc về Vĩnh Dạ Thiên Vương. Thiên Vương cả đời quá huy hoàng, dù tuổi già, vậy mà cũng có thể cùng yêu thần Bắc Minh đồng quy vu tận, vì nhân tộc trừ họa lớn. Cung tiễn Vĩnh Dạ Thiên Vương. 23 châu chấn động, đều có dị tượng vẫn lạc, Vĩnh Dạ vẫn lạc đêm châu chi địa, càng là địa dũng kim tuyền, thiên hoa loạn trụy. Linh khí vô cùng vô tận mưa xuống tẩy lễ toàn bộ đêm châu, khiến bản chất của cả đêm châu không ngừng tăng lên, vô số ám linh mạch sinh ra. Tàn hồn mang đến hủy diệt, nhưng nhục thân chết đi lại mang đến tân sinh. Dù Vĩnh Dạ quyền hành đến ám chí âm, thuần túy pháp lực trở về, vẫn sinh ra lượng lớn thiên địa dị tượng, thậm chí có lượng lớn tiên dược, địa thế kỳ cảnh sinh ra, có thể dùng để trúc cơ huyền bảo, trúc cơ địa thế, có thể nói một kình rơi, vạn vật sinh. Vẫn lạc dị tượng, đây là đặc thù độc nhất của nhân tộc, có thể tạo nên phúc địa, yêu tộc đại năng vẫn lạc cũng không xuất hiện dị tượng này. Đây là pháp tu luyện khác nhau của hai tộc, nhân tộc tốc thành, yêu tộc vĩnh cửu. Hóa thần vẫn lạc, linh khí hoàn trả, tự nhiên sẽ sáng tạo ra lượng lớn linh địa, phúc địa, thánh địa. Nhưng quyền hành hoàn trả cũng đã dẫn phát hiện tượng đáng sợ mặt trời biến mất, đến ám vượt trên chí dương, khiến mặt trời mấy trăm năm không thể xuất hiện nữa. Tình huống khủng bố như thế, nếu không phải đây là thế giới tu hành, chỉ cần có linh khí là có thể sáng tạo kỳ tích, đã đồng nghĩa với diệt thế. Tại nước xanh trấn lúc, phàm nhân đã hoàn toàn không thể sống nổi, không có ánh sáng mặt trời, hoàn cảnh quá lạnh lão. Kết trận. Bên ngoài quá vô đạo vực, nắng sớm nhìn thấy cảnh tượng ngày biến mất, hắc nguyệt dâng lên, hai mắt chỉ cảm thấy nhói buốt, kích thích nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng ý thức được nguy hiểm, lúc này quá chói tai, toàn thân pháp lực bộc phát, hóa thành đại nhật huy hoàng bao phủ vạn dặm. Trong vòng vạn dặm, tất cả tu sĩ đều như cảm động lây, trong lòng dâng lên đại khủng bố, nhào nhào lách mình phóng tới nắng sớm. Pháp lực của bọn họ cũng tại thời khắc này cách không truyền đến, một đạo đại trận bắt đầu từ con số 0, cấp tốc dựng lên, hình thành phòng hộ chi lực kinh người. Rất nhiều yêu tộc cấp thấp không có ý thức được nguy hiểm, vẫn như cũ hướng nhân tộc đánh tới, kết quả vừa xuyên qua đã biến thành một bãi thịt nát. Ngay sau đó, lực lượng vô hình vô chất rơi xuống, thịt nát bốc hơi. Hóa thần chi lực. Làm sao có thể? Có kim đan yêu vương nghẹn ngào quá to, hắn đến từ đại tộc, ý thức được lực lượng bao trùm đất trời đến từ đâu, trong lòng không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Oanh. Sức mạnh bao trùm đất trời theo sao trời chập chờn từ phía trên bên cạnh rơi xuống, tất cả bốc hơi. Lực lượng không thể địch nổi đột nhiên va chạm trận pháp. Phốc. Trên trăm vị kim đang bỗng nhiên thổ huyết, phản phệ nghiêm trọng. Thiêu đốt tu vi. Nắng sớm không chút do dự, lệ quát một tiếng, phát động đủ loại bí thuật, trực tiếp đem tự thân kim đang tế ra, kim đang nứt vỡ lan tràn, lực lượng kinh người như vậy bộc phát, rót vào đại trận lực lượng, mạnh mẽ kháng cự trong nháy mắt. Nàng vậy mà trực tiếp toái đan. Là tu sĩ không có bối cảnh, nàng dựa vào chính mình đem nắng sớm linh pháp thôi diễn tới tam trọng linh pháp. Quá trình này không biết bao nhiêu nguy hiểm, những kinh nghiệm chết đi sống lại này khiến nàng kịp thời dừng tổn hại, bởi vì không còn tính mạng, vậy thì tất cả đều kết thúc. Đây là lựa chọn chính xác. Bởi vì thiêu đốt tu vi giờ phút này, quyền hạn đại trận liền bắt đầu hướng nàng dời đi, nàng đạt được sự bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Mắt trần có thể thấy, lượng lớn tu sĩ nhân tộc cùng yêu thú cùng nhau biến mất, bị lực lượng vô hình xóa đi. Bọn họ ngay cả tu vi cũng không chịu thiêu đốt, đừng nói chi là hiến tế kim đan, thọ nguyên. Cho nên đợt tấn công thứ nhất đều không tiếp nhận được. Nguyên bản mấy ngàn tu sĩ, trong nháy mắt đã tan rã, những người này trăm năm đạo hạnh toàn bộ lãng phí, không thể phát huy tác dụng gì. À, có người kêu thảm, thân thể nửa nát, hắn mặc dù thiêu đốt tu vi, nhưng quá đau lòng tiềm lực cùng tu vi của mình, không đủ quả quyết. Từng cảnh tượng ấy khiến những người còn lại tỉnh táo, bất đắc dĩ nhau nhau tế ra kim đan, đốt cháy tất cả của mình, chỉ vì mạng sống. Vô số pháp bảo, phù lục phun ra hào quang, gia nhập vào đại trận bên trong. Quá vô đạo vực rất cường thịnh, cùng yêu tộc cục bộ đại chiến cũng có mấy trăm kim đan, tất cả mọi người lực lượng hội tụ thành trận, mạnh mẽ chặn lại hóa thần chi lực. Nắng sớm thấy cảnh này, thở dài một hơi. Đây chính là đặc thù của trận pháp Quá Vô Đạo Vực, quyền hạn sẽ phát sinh chuyển di, khiến tu sĩ thiêu đốt tu vi thu được một phần quyền chủ đạo. Cơ chế này vừa cứu được nàng một mạng, khiến càng nhiều người không thể không thiêu đốt tu vi tăng cường đại trận, dùng cái này bảo toàn bản thân. Khụ khụ khụ. Nắng sớm che miệng ho ra máu, hiến tế kim đang đối nàng tự thân ảnh hưởng không thể đo lường, chỉ có thể nói bảo toàn tính mạng, nàng nhìn qua thế giới long trời lở đất bên ngoài đại trận, rất là khó hiểu, đây là chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên có hóa thần chi lực tập kích? Chẳng lẽ là thiên vương đích thân tới? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Tập kích. Người quá coi thường thiên vương, loại quy mô này nhiều nhất chỉ có thể coi là tràn ra, một chút hóa thần chi lực tràn ra. Nếu là chân chính hóa thần chi lực, chỉ dựa vào chúng ta những kim đan này đã không thể ngăn cản. Căn bản không có khả năng. Người đàn ông tóc đen dài mở miệng nói, thần sắc hắn cực kỳ nặng nề, mang theo bi quan sâu sắc. Hắn tên là Đêm Du, là thành viên dòng chính của gia tộc, Vĩnh Dạ Thiên Vương thật sự là chủ mạch của gia tộc, là Định Hải thần châm của Đêm thần tộc. Hiện tại, Vĩnh Dạ Thiên Vương vậy mà vẫn lạc, thực sự quá đột ngột. Khó mà tiếp nhận. Đêm Du. Người biết đã xảy ra chuyện gì? Có nữ tử váy dài tóc đỏ quăng tới ánh mắt, nàng nắm chặt ngọc như ý, món pháp bảo này vỡ vụn, bạo phát lực lượng che chở nàng. Nàng còn có dư lực, không muốn vì tình báo không đủ mà chết không rõ ràng. Vừa dứt lời, rất nhiều tu sĩ quăng tới ánh mắt, bọn họ mặc dù cũng đang cố gắng tranh đoạt trận pháp lực lượng che chở bản thân, nhưng vẫn có một phần tâm thần chú ý đến mấy người, Đêm Du là trực hệ của gia tộc, biết được đồ vật tất nhiên không ít. Đây là lực lượng Vĩnh Dạ Thiên Vương nắm giữ, đến ám vô thiên, có thể thôn phệ tất cả, khiến thế giới quay về hư vô. E rằng Thiên Vương cùng yêu thần đồng quy vu tận, dẫn đến một phần lực lượng đánh xuyên không gian, rơi xuống Quá Vô Đạo Vực. Quả nhiên là tai họa bất ngờ. Đêm Du vẻ mặt đắng chát, hắn cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng sức mạnh mang tính hủy diệt đang trôi nổi giữa thiên địa hoàn toàn chính xác đến từ Thiên Vương. Ngoài Thiên Vương, không có bất kỳ người nào của Đêm thần tộc có thể chỉ dùng lực lượng mỏng manh như vậy, trực tiếp tác động đến toàn bộ Quá Vô Đạo Vực. Có khả năng này, Kim Đan pháp quá duy ta, tinh thần ý chí mạnh mẽ, không cách nào truyền thừa cho hậu nhân, chỉ có thể tan hết thiên địa, có một phần lực lượng đánh xuyên không gian đi vào Thịnh Châu cũng không kỳ quái. Phải biết, trong truyền thuyết Thịnh Châu vừa mới là tổ địa của Đêm thần tộc. Lại một vị đạo vực nhân tài kiệt xuất mở miệng, cũng có mái tóc màu đỏ, có dáng người khôi ngô, lực áp bách mười phần, tên là Tâm Thiên Hùng. Lực lượng của hắn mãnh liệt như liệt diễm, che chở cho muội muội tóc đỏ váy dài của mình. Tâm Thiên Hùng, người có ý gì? Đêm Du sầm mặt lại, khí tức chập trùng, suýt chút nữa không khống chế được trận pháp, để bản thân bại lộ dưới lực lượng đến ám vô thiên. Ta đang nói gì, chính các ngươi rõ nhất, cần gì phải hỏi ta? Tâm Thiên Hùng thản nhiên đáp. Nói bậy. Coi như tiếp dẫn hóa thần chi lực, cũng là Đêm thần tộc làm, không đến lượt nhà ta. Thay vì nghĩ ngợi lung tung, chỉ bằng nghĩ cách sống sót. Đêm Du sắc mặt lạnh băng. Hắn nắm giữ linh pháp đồng nguyên với Vĩnh Dạ Thiên Vương, tuy cách biệt một trời một vực, nhưng về mặt tự vệ lại có chút ưu thế, cũng không đến nỗi quá lo lắng. Tâm Thiên Hùng thì khác, hắn có thể chiến đấu, nhưng tự vệ lại kém xa, không biết trụ được bao lâu. Ha ha. Tâm Thiên Hùng chỉ cười lạnh, đứng cùng muội muội, hai người hợp lực, gắng gượng chống đỡ. Ý nghĩ của hắn sẽ không thay đổi. Yêu tộc đỉnh cấp đều có phương pháp truyền thừa đặc biệt, trong tộc có thể chết, nhưng lực lượng vẫn có thể truyền lại cho đời sau. Ví dụ như Phượng Hoàng chết đi có thể ấp ra đời sau hoàn toàn kế thừa lực lượng, sẽ không có chuyện tuyệt tự. Nhân tộc còn muốn đoạt lấy cả bất diệt chi lực của cương thi, yêu tộc có hệ thống truyền thừa ưu tú như vậy, đương nhiên cũng không ngoại lệ, không biết bao nhiêu gia tộc âm thầm nghiên cứu, mong muốn lực lượng gia tộc vĩnh viễn truyền thừa, Đêm thần tộc là một trong những gia tộc mạnh nhất, nắm giữ loại truyền thừa này cũng không có gì lạ, nếu không dựa vào cái gì mà đời đời lại xuất hiện yêu nghiệt. Hắn thấy, hóa thần chi lực đang hoành hành trong vô đạo vực, chính là do Đêm gia dùng truyền thừa chi thuật dẫn tới, có lẽ là xảy ra sai sót, hoặc cũng có thể là nằm trong kế hoạch, sinh tử của bọn họ căn bản không quan trọng. Ngàn Dạ Cấm Địa thật ra là nơi Vĩnh Dạ Thiên Vương cuộc khởi trong truyền thuyết, trở thành nơi truyền thừa đặc biệt cũng không có gì lạ, vốn rất có tính lừa gạt. Oanh! Trận pháp vỡ vụn. Nguyên Anh cũng không đỡ nổi lực lượng, dù nơi đây thiên kiêu đông đảo, thủ đoạn hộ thân vô số cũng khó mà ngăn cản. Mọi người đều biến sắc, lộ vẻ kinh hãi, nếu không chống đỡ được, trận pháp sụp đổ, tất cả bọn họ đều phải chết. Trong chốc lát, đủ loại sức mạnh càng lúc càng mãnh liệt bộc phát, vô số pháp bảo tự bạo, cưỡng ép tranh thủ thời gian. Chư vị đạo hữu cố gắng chống đỡ, đạo vực ở ngay phía sau, khó khăn đến thế này, đại trận châu vực chắc chắn khởi động, chúng ta chỉ cần sống sót nhất định có thể sống. Nắng sớm lên tiếng cổ vũ, khiến mọi người tinh thần chấn động, thần trí đều tỉnh táo hơn không ít, đây chính là đặc điểm của linh pháp nắng sớm. Đây là một môn linh pháp có thể gia trì trí tuệ, khiến người ta tâm ý tương thông, giảm thiểu rất nhiều trở ngại trong giao tiếp. Tuy đặc tính này không có tác dụng gì trong chiến đấu, tương đối bình thường, nhưng bản thân nắng sớm lại rất ưu tú, vẫn khiến linh pháp tỏa sáng rực rỡ. Mọi người không còn tâm tư suy nghĩ nhiều, toàn lực tập trung vào trận pháp, khiến uy năng trận pháp tăng thêm một bước. Mời lão tổ ra tay. Tâm Thiên Hùng quả thực không chịu nổi, hắn ném ra một lá phù lục Nguyên Anh, hiện ra hư ảnh Nguyên Anh che chở hắn và muội muội. Hư ảnh trong tay, lực lượng cuồn cuộn tuôn ra, lúc này củng cố trận pháp, khiến mọi người có thêm thời gian. Thiên Hùng, bản tọa chỉ là một cái bóng mờ, lực lượng hoàn toàn không đủ che chở các ngươi, mau chóng rút vào đại trận đạo vực. Hư ảnh mở miệng, ánh mắt đảo qua rất nhiều tu sĩ ở đây, hắn cũng không muốn các tộc thế hệ trẻ chết hết. Tâm Hỏa lão tổ, chúng ta hiểu. Tâm Thiên Hùng vội vàng đáp. Có Nguyên Anh chi lực che chở, hắn tạm thời không cần tiêu hao lực lượng bản thân, hiệu quả rất tốt. Đáng tiếc hắn chỉ có một lá phù lục Nguyên Anh, là phần thưởng sau khi thắng trong tộc, dùng ở đây thật đau lòng. Chư vị, chúng ta lập tức lên đường. Hắn nói với mọi người. Mọi người đều im lặng gật đầu, cùng nhau di chuyển đại trận, cấp tốc hướng đạo vực hành quân. Trong quá trình này, tu sĩ trúc cơ kỳ cấp tốc đi về phía tử vong. Đại trận là dựa theo tu vi và quyền hạn để phân phối lực lượng. Ở trong đại trận, dù tốt hơn nhiều so với lộ diện bên ngoài, nhưng vẫn phải không ngừng cung cấp lực lượng mới có thể được che chở. Trúc cơ kém một cảnh giới, dù có đốt cháy hết cũng kém xa so với trạng thái bình thường của kim đan, cho nên hao tổn sinh mệnh lực là không thể tránh khỏi. Bọn họ thậm chí không thể phản kháng, hoàn toàn bị đại trận điều khiển. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mấy ngàn người đã giảm xuống còn chưa đến 300 người, đây chính là tàn dư của hóa thần chi lực không bị ngàn dạ cấm địa áp chế. Dù có đỡ được, cũng phải trả giá rất lớn, gần chín thành tu sĩ đều hiến tế kim đan, chỉ có số ít đại tộc xuất thân dùng pháp bảo thay thế hao tổn. Trong quá trình hành quân, 300 người còn lại vẫn đang giảm bớt, đốt hết lực lượng, chết vì hóa thần chi lực. Loại trận pháp này có thể dẫn đạo lực lượng của mọi người ở mức độ lớn nhất, khả năng vẩy nước rất nhỏ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Vì sao đại trận châu vực còn chưa khởi động, quá chậm, thực sự quá chậm. Một cô gái phấn điêu ngọc trác cắn móng tay, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Nàng có hai vị kim đan đỉnh phong hộ đạo che chở, trong lúc nhất thời đương nhiên không đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lực lượng của hộ đạo cũng không phải vô hạn, một khi số người giảm bớt quá nhiều, đại trận mất đi hiệu lực, nàng cũng không có thủ đoạn đào thoát khỏi hiểm cảnh này. Dùng đại na di phù. Trước mặt tu sĩ Nguyên Anh cảnh giới, xuyên qua không gian đã là tự tìm đường chết, hiện tại lại là hóa thần chi lực đang hoành hành. Xuyên qua không gian, tỷ lệ lớn bị hỗn loạn thời không trực tiếp xé nát. Đổi một tu sĩ Nguyên Anh đến cũng chưa chắc dám liều lĩnh như vậy. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Đại tiểu thư, căn cứ địa mạch chấn động và linh khí lưu động mà xem, đại trận châu vực đã khởi động, triển khai toàn diện không biết cần bao nhiêu thời gian. Cứ yên tâm, dù chết, chúng ta cũng sẽ bảo vệ tốt đại tiểu thư. Một nam một nữ, hai vị hộ đạo mở miệng, quyết tâm rất kiên định. Nàng là thành viên nòng cốt có thiên phú mạnh nhất của gia tộc thế hệ này, dù chỉ mới 12 tuổi, nhưng đã tu hành đến trúc cơ tầng 2. Đồng thời căn cơ cực kỳ thâm hậu, từ khi luyện khí đã tu hành tam trọng linh pháp, chỉ cần trở về đêm thần tộc, hoàn toàn có cơ hội chuyển tu tứ trọng linh pháp, thành tựu Nguyên Anh. Nàng tuyệt đối không thể chết ở đây. Không được. Không được. Quá chậm. Ban Dạ Tinh trước mắt không ngừng hiện lên ảo giác, trong lòng lo lắng hoàn toàn không được giải trừ, nàng nắm lấy tay áo nữ hộ đạo, vội la lên, chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này, tiến vào đại trận đạo vực, nơi này có vấn đề, lập tức sẽ xảy ra chuyện kinh khủng. Đại tiểu thư, thoát ly trận pháp che chở, chỉ dựa vào chúng ta rất khó che chở cho người, trừ phi sử dụng phù lục mà gia chủ để lại cho tiểu thư. Nữ hộ đạo lộ vẻ khó xử, nàng không cho rằng tình huống này đã cần kích hoạt phù lục Nguyên Anh. Đây chính là phù lục do Nguyên Anh đỉnh phong để lại, không phải tùy tiện lấy ra vài món linh bảo, phù lục Nguyên Anh liền có thể so sánh. Hóa thần chi lực dù đáng sợ, nhưng xuyên thấu dư ba châu vực thì còn lại bao nhiêu lực lượng? Còn không thể uy hiếp lực lượng mà gia tộc gia chủ để lại. Lập tức sử dụng. Ban Dạ Tinh kiên định nói. Thấy đại tiểu thư kiên quyết như vậy, nữ tu và nam tu liếc mắt nhìn nhau, lộ vẻ bất đắc dĩ, bọn họ chậm rãi lấy ra phù lục, muốn kéo dài thời gian, đợi đến khi đại trận châu vực mở ra. Kết quả, thật sự để bọn họ chờ được, thiên địa chấn động, có thần long gào thét trên trời, quét sạch hắc ám phương viên trăm vạn dặm, trong chốc lát dương quang rực rỡ, vẻ lo lắng đều bị xóa bỏ, khiến lòng người sinh vui sướng. Đại trận châu vực khởi động, cuối cùng an toàn. Nữ tu lộ ra nụ cười, ngừng kích hoạt phù lục. Không được. Nhanh. Nhanh phát động phù lục. Ban Dạ Tinh lúc này lại trừng lớn hai mắt, trong lòng hồi hộp càng ngày càng rõ ràng, đã rối rắm đến muốn tự mình ra tay. Đại tiểu thư, Rốt cuộc người đang e ngại điều gì? Đại trận châu vực đã mở ra, những tàn dư này không đủ để uy hiếp. Nam Tu có chút nhíu mày, rốt cuộc vẫn là quá trẻ tuổi sao, chỉ một chút chuyện nhỏ như vậy đã hoảng loạn như vậy. Nói không rõ, thực sự có vấn đề. Nàng không nhìn thấy tương lai, bên ngoài khu vực đại trận châu vực, đã không còn tương lai, ở lại nhất định sẽ chết. Ban Dạ Tinh không thể tiết lộ năng lực của mình, nàng chỉ có thể đưa tay, muốn tự mình kích hoạt phù lục, nhưng ngay khi nắm chắc phù lục, dị biến quả thật giáng lâm, nàng chậm một bước, chỉ chậm không. Không không một giây, nàng không khỏi lộ vẻ tuyệt vọng. Két, két, két. Thiên địa xoay vần. Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Có chút giống tiếng bánh răng cưa, lại phản phất tiếng gió gào thét, nếu lắng tai nghe kỹ, dường như có thứ gì đó đang vỡ vụn. Đáng tiếc, truy đến cùng cũng chẳng còn ý nghĩa gì, bởi vì tất cả mọi người đều bị ngưng động, không thể nhúc nhích. Ban Đêm Tinh nắm chặt phù lục, dù thế nào cũng muốn kích phát. Nàng chỉ là trúc cơ tu vi, căn bản không thể chịu đựng nguyên anh chi lực bộc phát gần đó, sẽ bị trọng thương, nhưng vẫn không hề do dự. Nhưng thiên địa dị biến quá mức đột ngột, nàng không thể động đậy, hai vị hộ đạo cũng vậy. Thậm chí, biểu cảm của hai người cũng không thể thay đổi, chỉ có trong ánh mắt, hiện lên một tia kinh hãi khó tả. Chuyện gì đã xảy ra? Quá bất ngờ, không kịp trở tay. Ầm ầm. Trong tầm mắt, không gian tự như tờ giấy trắng, nhăn nhúm, tạo thành gợn sóng. Ngay sau đó, những vật trắng hiện ra, kích động, đột nhiên xé rách không gian, lộ ra những vết nứt đen ngòm, toàn bộ không gian đều vỡ tan thành mảnh nhỏ, khiến tất cả mọi người đều lạnh cả tim. Đây là tình huống quỷ quái gì? Không ổn. Đây không phải lực lượng của Thiên Vương, đến từ một nguồn khác, chúng ta sắp bị cuốn vào. Nam Tu đã tu luyện đến viên mãn kim đan, nhưng đối mặt tình huống này vẫn bất lực, như thể đối diện vực sâu không đáy. Két tì. Thế giới hóa thành một màu đen kịt, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự mất trọng lượng, rơi xuống sâu trong bóng tối, mọi âm thanh đều biến mất. Hắc ám, nuốt chửng tất cả. Nhìn từ trên cao, có lẽ có thể nhận ra chân tướng, hắc ám của cấm địa ngàn đêm lại đang khuếch trương, bao phủ cả vạn dặm. Gần như muốn chạm đến vô đạo vực. Gào. Sau một tiếng gào thét đáng sợ, bóng đêm vô tận lắng xuống, thế giới tái tạo. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu ong ong, thế giới trước mắt thay đổi đến mức không thể tin nổi, bất kể là khí tức hay cảm quan đều xuất hiện biến hóa cực kỳ rõ rệt. Bọn họ, một đám tu sĩ cao cấp, cố gắng giãy giụa, muốn đứng dậy, kết quả nằm rạp trên mặt đất mãi mà không đứng lên nổi. Xảy ra đại sự rồi. Đêm Du vẻ mặt có chút kinh dị, loạng choạng đứng dậy. Hắn hiện tại quá yếu ớt, vất vả tu luyện mấy trăm năm mới có được đạo hạnh lại không cánh mà bay, trở về thời kỳ phàm nhân. Đây là đang nói đùa sao, cho dù bị phong ấn cũng phải cảm nhận được tình trạng của mình mới đúng, hắn lại hoàn toàn biến thành phàm nhân rồi, ngay cả thần thức cũng không dùng được, càng không thể nội thị tự thân. Pháp lực của ta cũng biến mất, đây không phải phong ấn đơn giản, mà là hoàn toàn bóc ra. Kim đan và mối liên hệ của chúng ta bị cắt đứt, gần như tương đương với việc tan biến tu vi, hủy diệt một nửa thần hồn. Hiện tại chúng ta khó mà khống chế nhục thân, e rằng sẽ có tác dụng phụ của thần hồn không hoàn chỉnh. Nhưng, thần hồn dường như đang khôi phục. Tâm Thiên Hùng nhìn quanh, phát hiện biểu tình của mọi người đều không khác mấy. Huynh trưởng, không chỉ biến thành phàm nhân, túi trữ vật, pháp bảo, phù lục, linh căn, linh nhãn, thậm chí cả nội khí đều biến mất, tình trạng của chúng ta bây giờ. Tóc đỏ nữ tử khẽ lắc đầu, không nói hết, ai cũng hiểu tình thế nghiêm trọng đến nhường nào. Nàng từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ váy dài, quan sát xung quanh. Mất đi tất cả lực lượng, nàng quá yếu đuối, một cây dao nhỏ cũng có thể giết chết nàng, đây là tình trạng chưa từng có. Mọi người nhao nhao đứng dậy, khôi phục khả năng khống chế thân thể, nhưng lại càng khó hiểu về tình hình hiện tại. Không ít người lần đầu tiên nhìn rõ thế giới, cả người trực tiếp ngây ngẩn. Bọn họ biết thế giới đã xảy ra biến đổi, nhưng không ngờ lại kịch liệt đến vậy. Nguyên bản linh vận tràn đầy, phồn hoa kỳ cảnh khắp nơi đều là đạo vực, bỗng chốc biến thành một vùng phế tích gạch ngói vụn. Trong tầm mắt đều là những kiến trúc hình hộp đứng thẳng. Nơi bọn họ ở chính là mấy cái hộp nối liền trên đỉnh, đồng thời hơn nữa khu vực đã sụp đổ, lộ ra bên trong gian phòng. Mặc dù phong cách chưa từng thấy qua, nhưng mọi người có thể khẳng định, đây đại khái là phòng ở của con người. Có phải hơi chật hẹp không? Bí cảnh động thiên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao tu vi lại biến mất? Nắng sớm cũng rất mờ mịt đứng dậy, đi đến mép kiến trúc nhìn xuống, nhưng nàng có chút kinh ngạc phát hiện, bản thân rõ ràng đã thiêu đốt kim đan, nhưng bây giờ lại không hề có chút phản phệ nào, dường như khi bóc ra tu vi, ngay cả phản phệ cũng bị xóa bỏ. Nói như vậy, việc này đối với nàng mà nói có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Hiến tế kim đan thật ra là hiến tế một nửa thần hồn, có thể sống sót đã là vạn hạnh, hiện tại phát sinh chuyện gì cũng phải chấp nhận. À, những kiến trúc khác cũng có người, xem ra không chỉ có chúng ta bị cuốn vào đây. Nắng sớm nhanh chóng chú ý đến điểm này. Mọi người nhao nhao đi lên phía trước, quả nhiên như nắng sớm nói, nhìn thấy rất nhiều tu sĩ khác, nhưng đều không có tu vi, ngay cả mấy mét cũng không vượt qua được, chứ đừng nói đến mấy chục hay trăm mét, chỉ có thể thông qua hô to để đối thoại. Không ai muốn làm chim đầu đàn trong hoàn cảnh quỷ dị như vậy, và nhất gặp nguy hiểm, lớn tiếng ồn ào chẳng khác nào tự mình đẩy mình vào chỗ chết. Nhưng không làm gì cũng không thể trì hoãn nguy hiểm, tiếng gào thét bỗng nhiên liên tục vang vọng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Đứng ở mép, có thể thấy rõ mặt đất, sắc mặt tu sĩ đại biến, lập tức nhỏ giọng quát. Mọi người cẩn thận, mặt đất trống rỗng xuất hiện mấy trăm con yêu thú, e rằng là nhắm vào chúng ta. Yêu thú hiện ra hình dáng thằng lằn, vô cùng khổng lồ, chiều dài trên 2 mét, toàn thân đều là dịch nhờn ghê tởm, nhưng không có độc. Điều duy nhất khiến người ta yên tâm là những yêu thú này không có lân phiến, lực phòng ngự không quá mạnh. 305 con thằng lằn yêu. Vừa khít với số người của chúng ta. Xem ra muốn chúng ta mỗi người ít nhất phải đánh giết một con. Ban đêm tinh thiên phú kinh người, như một siêu máy tính, chỉ trong nháy mắt đã phân biệt được số lượng yêu thú. Điều này khiến rất nhiều tu sĩ phải liếc mắt nhìn, xem ra cho dù phong ấn linh nhãn, linh thể, tu vi, thì một số người vẫn có thiên phú siêu phàm. Phanh! Phanh! Phanh! Thằng lằn yêu nhau nhau bò lên vách tường, dịch nhờn giúp chúng bám chặt vào vách tường thẳng đứng, bay thẳng lên mái nhà, sát ý nổi bật. Rất nhiều tu sĩ không khỏi biến sắc, lộ vẻ bất an. Mất đi pháp lực, tất cả mọi người đều giảm xuống thể chất phàm nhân, mặc dù chắc chắn mạnh hơn phàm nhân một chút, nhưng cũng có hạn. Những con thằng lằn yêu này ngay cả luyện khí tầng 1 cũng không bằng, nhưng không hề nghi ngờ, về mặt lực lượng thì chúng nghiền ép tất cả mọi người. Bọn họ tay không tất sắt, phải đánh thế nào đây? Kiến trúc có hư hại, có thể vào bên trong tìm vũ khí, hơn nữa không gian chật hẹp cũng thích hợp vây giết những yêu thú này. Gần đó nhanh đi tìm vũ khí. Những người còn lại nếu bằng lòng, có thể theo ta kết trận ngăn cản yêu thú. Nắng sớm nhắc nhở mọi người một tiếng, trực tiếp đứng ở phía trước nhất, nhìn chằm chằm những con thằng lằn yêu đang không ngừng bò lên. Nàng không cho rằng chỉ chạy trốn là có thể sống sót, nhất định phải mượn sức mạnh của đồng đội, như vậy, lấy mình làm gương chính là cách nhanh nhất để thống hợp tất cả mọi người. Nắng sớm nói có lý, ta đến giúp một tay, Thiên Vũ, ngươi đi tìm vũ khí, khí lực của ngươi không đủ. Tâm Thiên Hùng là người đầu tiên đứng ra. Không cần. Mặc dù chưa từng học phàm nhân chiến đấu, nhưng dù sao cũng là kim đan, sớm đã linh nhục hợp nhất, có thể phát huy thân thể này đến cực hạn, sẽ không thua những phàm yêu này. Tâm Thiên Vũ khoác mái tóc dài hỏa hồng, rất diễm lệ, trên mặt không hề có chút yếu đuối nào, trực tiếp từ chối đề nghị của huynh trưởng. Tính cả ta. Chỉ là phàm yêu mà thôi, cho dù không có tu vi thì sao, không đến mức sợ. Những người còn lại nhanh đi tìm vũ khí, chỉ cần có một thanh vũ khí, cục diện sẽ hoàn toàn khác. Rất nhiều thiên kiêu đứng dậy. Hơn 300 vị tu sĩ đã trải qua huyết chiến, nhân kiệt không ít, cho dù thực lực giảm mạnh cũng có dũng khí của riêng mình. Thằng lằn yêu lực lượng mạnh mẽ, tốc độ bò lại cực nhanh, hoàn toàn không bị hình thể đồ sộ làm chậm trễ. Thời gian chuẩn bị ngắn ngủi như vậy, nếu là người bình thường, phần lớn sẽ hoảng loạn, không chút phản kháng mà tiến thẳng đến chỗ chết. Đây đâu phải là 300 người đối phó với mấy chục con thằng lằn yêu, mà là 300 người phải chiến đấu một chọi một với 300 con. Hơn nữa kiến trúc lại có hình chữ nhật. Thằng lằn yêu có thể xông tới từ bốn phương tám hướng, chỉ cần một mặt xuất hiện lỗ hổng, mọi người đều gặp họa, không có kỷ luật thép của quân đội, căn bản không có khả năng có đường sống. Nhưng ở đây đều là kim đan tu sĩ, kiến thức uyên bác, cũng không hề bi quan như vậy, bọn họ chỉ dùng thời gian cực ngắn đã quen với tình trạng cơ thể, hiểu rõ cực hạn của bản thân. Xem xét tình hình trước mắt, chỉ cần liên thủ, chiếm cứ địa hình có lợi, hoàn toàn có thể một trận chiến. Nếu có thêm vũ khí, ưu thế sẽ càng lớn. Tới. Nắng sớm vẫn luôn chăm chú quan sát hành động của thằng lằn yêu, đồng thời để đảm bảo có thể phản kích trước tiên, nàng trực tiếp đứng trên tường rào cao một thước. Vị trí rất cao, cảm giác chênh vênh rõ rệt, chỉ cần sơ sẩy ngã xuống, dù có đột phá cực hạn thế nào cũng không thể sống sót ở độ cao mấy chục mét. Phàm nhân chính là yếu ớt như vậy. Theo âm thanh bò trường, thằng lằn yêu đã đến gần trong gang tấc, có thể nhìn rõ làn da đen nhăn nheo, cùng với đôi mắt đen ngòm đầy sát ý, trên thực tế, yêu thú nhào lên cùng một lúc rất nhiều, chỉ là xung quanh đều là cường giả. Chắc chắn sẽ tiến hành kiềm chế, không cần phải lo lắng về vấn đề này. Trước khi con thằng lằn yêu đầu tiên nhào tới, nắng sớm đã xé rách chiếc váy dài vốn dĩ ít nhất cũng là pháp bảo cấp bậc, dùng quần áo buộc chặt lại. Sau đó, nàng dậm chân, máu huyết bắt đầu chảy xiết, cấp tốc đánh thức tiềm năng của nhục thân. Tiến giai chân nhân cảnh giới cần có. Tâm ý, nhưng thật ra là dùng thần hồn thuần phục nhục thân, mặc dù tu vi biến mất, nhưng kinh nghiệm này lại không mất đi, có thể giúp nàng bộc phát ra lực lượng cực hạn của phàm nhân. Thằng Lăng Yêu càng đến gần đám người, tốc độ càng nhanh, trong miệng đã đầy nước bọt, muốn ăn tươi nuốt sống. Loại hình thể này, phàm nhân dù thế nào cũng không thể địch lại. Trong lòng Nắng Sớm đã có tính toán. Thể xác phàm nhân, dù có kích phát tiềm năng thế nào, cũng không thể bộc phát ra lực lượng áp chế thằng Lăng Yêu, nhất định phải dùng kỹ xảo, tìm kiếm nhược điểm của đối thủ, đồng thời phải đánh trúng đích, nếu không chỉ là gãi ngứa, không có chút ý nghĩa nào. Nhược điểm của những con thằng Lăng Yêu này, xem ra chỉ có hai mắt, nếu có vật bén nhọn, có thể nhất kích tất sát. Nhưng trước mắt nàng lại tay không tất sắc, thằng Lăng Yêu lại bò từ dưới lên, nàng muốn công kích hai mắt của thằng Lăng Yêu thì phải ngồi xuống, tư thế này quá bất ổn định, không thể phát lực, không phải là lựa chọn đầu tiên. Cho nên, khi thằng Lăng Yêu bò lên, há mồm cắn về phía bắp chân trong nháy mắt, Nắng Sớm phun ra một ngụm trọc khí, cơ bắp chân căng cứng, với tốc độ nhanh nhất trực tiếp ra chân, dùng sự chính xác đến không thể tưởng tượng đá trúng mắt trái của thằng Lăng Yêu, lực lượng ngưng tụ đến cực điểm trực tiếp khiến thằng Lăng Yêu phun ra huyết hoa, kêu thảm một tiếng, tứ chi mất đi khống chế, tại chỗ từ trên cao rơi xuống, quẳng thành một bãi thịt nhão. Khoảnh khắc những thứ này tử vong, Nắng Sớm nhìn thấy một đạo bạch quang hiện lên, không vào trong thân thể nàng, lập tức lòng bàn tay ngứa ngáy, tựa như có người dùng bút lông viết chữ lên trên, nàng dùng ánh mắt liếc nhìn, phát hiện trong lòng bàn tay xuất hiện một cái liên hoa ấn. Ấn ký này xuất hiện, không mang đến bất kỳ thay đổi nào cho nàng, chỉ là một cái dấu hiệu, nhưng nàng cảm thấy chắc chắn có tác dụng, có lẽ đây chính là điểm đặc thù của thế giới này, nàng đã thấy không ít bí cảnh, tình cảnh trước mắt giống hệt như thí luyện bí cảnh. Đơn giản là không có giải thích, cứ thế mà bắt đầu thôi. Chỉ cần không bị đánh chết tại chỗ, vậy đã chứng tỏ nơi này có quy tắc, có thể sống sót sau khi hoàn thành những việc được quy định. Đã như vậy, thì không có lý do gì để rút lui. Yeah. Nắng Sớm không keo kiệt lực lượng, nhưng cũng không tiêu hao quá nhiều, dùng ít sức nhất để giải quyết những con thằng Lăng Yêu xông tới. Những tu sĩ còn lại biểu hiện cũng không tệ, cho dù có người gặp vấn đề, cũng có người khác cứu giúp, người đông như vậy. Thằng Lăng Yêu mặc dù không ngừng xông tới, nhưng đối mặt với đám yêu nghiệt đã bị giáng cấp từ Kim Đan, vẫn không thể làm nên chuyện. Cho dù đám Kim Đan này có bình thường đến đâu, thì trong phút chốc bước vào Kim Đan, sức tính toán thăng hoa cũng đủ để bọn họ có được kinh nghiệm vượt xa phàm nhân mấy vạn năm, cho dù là những việc nhỏ nhặt, năng lực chém giết nhục thân vốn không được coi trọng, cũng sẽ bị động mà học được. Đương nhiên, tùy theo trình độ của mỗi người, thực lực giữ lại sau khi giáng cấp cũng khác nhau. Hai con. Ba con. Không xong rồi, tiếp tục nữa, tứ chi sẽ phế đi. Chỉ mới đến con thứ ba, đã có người không chịu nổi, cần thời gian hồi phục, bọn họ nhao nhao lui xuống để thay người. Nhưng Nắng Sớm, Dạ Du, Tâm Thiên Hùng, Tâm Thiên Vũ và những người nổi bật khác lại khác, giết đến con thứ bảy vẫn còn dư lực, rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn, bọn họ sau khi giáng cấp, với tốc độ nhanh hơn nắm giữ nhục thân, độ tinh tế cũng hơn người một bậc. Trong đám người, Dạ Tinh thân phận hiển hách nhất, nhưng lúc này nàng lại có chút tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, nói đùa cái gì vậy, tử khí nơi này, quả thực muốn bao phủ toàn bộ thế giới, trách sao ta không nhìn thấy gì cả. Nghe vậy, hai vị hộ đạo bên cạnh nàng cúi đầu. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thủ Phát. Nếu không phải bọn họ tự cho là thông minh, kéo dài thời gian kích hoạt phù lục, thì làm sao có thể khiến đại tiểu thư lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy? Nơi này nhìn như là thí luyện, nhưng vạn nhất là huyết tế nghi thức thì sao? Đột nhiên bị cuốn vào thế giới này, cùng yêu thú chém giết, thực sự quá nguy hiểm. Biến thành phàm nhân, bọn họ căn bản không thể bảo vệ đại tiểu thư. Nam tu và nữ tu liếc mắt nhìn nhau, đều cười khổ, bọn họ hiện tại chỉ có thể hy vọng nơi này thật sự là bí cảnh thí luyện, để lại một chút hy vọng sống. Nếu không đại tiểu thư chết ở đây, vậy thì muôn lần chết cũng không từ chối. Thật kỳ quái. Những thứ này dường như đang mạnh lên. Tâm Thiên Hùng phát hiện mình vậy mà không thể một kích chấn vỡ ánh mắt của thằng Lăng Yêu, đành phải tốn thêm nhiều sức lực hơn để bổ kích lần thứ hai, lúc này mới chấn động đầu lâu của thằng Lăng Yêu, khiến tứ chi không thể khống chế, từ trên cao rơi xuống chết. Quả thật đang mạnh lên, thậm chí hình thể cũng đang lớn lên, dựa vào quyền cước càng ngày càng không được, vũ khí còn chưa tìm thấy sao. Nắng Sớm khẽ nhíu mày, bọn họ là dùng xảo kình chấn thương đầu lâu thằng Lăng Yêu, khiến con thằng Lăng Yêu này từ trên cao ngã chết, về bản chất lực sát thương thiếu nghiêm trọng, nếu thằng Lăng Yêu tiếp tục tăng lên, rất có khả năng hoàn toàn vô hiệu hóa công kích của bọn họ, xông vào trong nhà. Đã mất đi lợi thế rơi xuống từ trên không, bọn họ muốn giết chết thằng Lăng Yêu, độ khó ít nhất phải gấp 10 lần. Tới. Bên trong mỗi tầng lầu đều có mấy cái rìu. Có một số gian phòng bếp cũng có đồ dùng nhà bếp có thể làm vũ khí. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, những tu sĩ xông vào bên trong đại lâu đã leo lên, trên người mang theo một lượng lớn dao phay, rìu. Hắn cũng là tiết kiệm thời gian, trực tiếp lắc người một cái, vũ khí nhao nhao bay ra ngoài, tu sĩ tuyến đầu tựa như sau đầu mọc mắt, khẽ vươn tay liền lấy được, đào quang lóe lên, một con thằng Lăng Yêu dài 3 mét, xương đầu đều trực tiếp bị bổ ra, mất mạng tại chỗ. Có vũ khí và không có vũ khí, đó là một trời một vực. giống như có tu sĩ có thể thông qua pháp bảo, phù lục chiến thắng tu sĩ có cảnh giới cao hơn, phàm nhân giai đoạn không có pháp lực, nhục thân cực kỳ yếu ớt, tùy tiện một thanh vũ khí bằng sắt cũng có thể dễ dàng chặt đứt tứ chi. Sự chênh lệch rõ ràng như vậy, tu sĩ có thể phát huy tốt hơn, cho dù liều mạng chiến đấu, cũng có thể lấy một địch năm. Vỡ vụn trung chuyển cổ trào sinh bỗng nhiên bừng tỉnh, phong ấn kiên cố bao trùm lấy thân thể hắn đã sớm hoàn toàn vỡ nát, bốn phía là những âm thanh ồn ào không dứt bên tai. Vô số thanh âm, vô số người, nhưng cổ trào sinh chẳng thèm để ý đến bọn họ, mà giật mình gạt đám người ra, tiến về phía rì tòa cao ốc. Đây là địa cầu. Cổ trào sinh nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quen thuộc, những tòa nhà chọc trời, thành thị được đúc bằng cốt thép và xi măng, chỉ là so với sự phồn hoa trong trí nhớ, nơi này có chút tan hoang, tựa như cảnh tượng tận thế. Mặc dù tu vi bị giáng cấp, thị lực giảm sút nghiêm trọng, thần niệm cũng mất, nhưng những bản thông báo vẫn có thể nhìn rõ, chỉ tiếc chữ trên đó đều mơ hồ, dường như đã bị bỏ hoang từ lâu, không thấy nửa điểm dấu vết xưa kia. Làm sao có thể, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dựa vào pháp thuật ta thiết lập, cho dù không có bất kỳ ngoại lực nào quấy nhiễu, cũng phải một ngày sau mới giải trừ, không thể nào trong nháy mắt đã thương hải tan điền, đưa ta đến thời đại tiếp theo, chẳng lẽ là cấm điện ngàn đêm xảy ra dị biến sao? Hay là xuất hiện bí cảnh mới? Cổ trào sinh không thể xác định nơi này rốt cuộc có phải địa cầu hay không, nhưng từ cảm giác mà xem, bất luận là trọng lực, không khí hay bầu trời đều xuất hiện biến hóa rõ rệt, dường như đã ở trong một thế giới khác, ít nhất cũng là bí cảnh, động thiên gì đó. Theo nghiên nhai động thiên liền có thể nhìn ra, ngoài việc xuyên việt thế giới song song, còn có lựa chọn tiến vào các động thiên, bí cảnh khác. Có ai biết chuyện gì đã xảy ra không? Sao ta lại xuất hiện ở đây chỉ trong chớp mắt, chẳng lẽ có đại tu sĩ nào đang đùa giỡn với chúng ta sao? Ta chỉ là một người bình thường, chưa từng tu hành, không có gì đáng để nhòm ngó cả. Một nam nhân thư sinh nho nhã lên tiếng, có vẻ hơi bất an. Phàm nhân. Hiện tại mọi người đều mất đi pháp lực, ai biết ngươi có phải phàm nhân thật không, có ai chứng minh được không? Một lão giả mặc kim bào lên tiếng. Không ít người nhìn thấy lão giả, trong mắt lóe lên tinh quang, nhận ra đây là kim đan đại tu sĩ, kim từ chân nhân, rất có uy danh. Chúng ta đều ở cùng một chỗ, bọn họ biết. Thư sinh vội vàng chỉ vào mười mấy người bên cạnh. Tả phàm quả thật không tu hành, thiền tư quá kém. Chúng ta chỉ ở gần một thành nhỏ, không ít người chưa từng tu hành, là nhờ trận pháp đạo vực cao minh mới may mắn còn sống sót. Những người này nhao nhao gật đầu. Người bình thường sắc mặt kim từ có chút khó coi, hắn liếc nhìn con thằng lằn yêu gào thét dưới lầu, có chút lo lắng. Hắn tuổi già sức yếu, sau khi bị tước bỏ tu vi, nhục thân còn kém hơn người bình thường. Nếu trong tòa cao ốc này có quá nhiều người bình thường, thằng lằn yêu xông vào, sợ rằng sẽ tạo thành hỗn loạn cực lớn, đến lúc đó hắn ngược lại gặp họa. Đáng tiếc, hắn biết lúc này không được rối loạn, nếu không chính là tự tay chôn vùi sinh cơ. Hắn lại đảo mắt nhìn những tu sĩ ở đây, nói, tình thế hiện nay không rõ, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chúng ta đã đến thì nên an tâm ở lại, lẽ ra nên tuân theo quy tắc nơi này. Những con thằn lằn yêu này hiển nhiên xem chúng ta là thức ăn, không ăn hết chúng sẽ không bỏ qua, chư vị có thể cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực kháng cự. Kim từ chân nhân, đại danh của ngài chúng ta vẫn biết, giống như lời ngài nói, dưới mắt thằn lằn yêu uy hiếp quá lớn, không liên thủ chống lại, tất sẽ đi đến diệt vong, tại hạ thần quy trai biển nhiếp, bằng lòng ra một phần lực. Một thanh niên tu sĩ chắp tay nói. Toàn bộ cao ốc có hơn 200 người, cho thấy thân phận vô số kể, có mạnh có yếu, phần lớn ở trúc cơ, kim đan thì ít. Nhưng chỉ cần có tu vi trong người, dù thế nào cũng mạnh hơn người bình thường một chút, tu hành là quá trình cấu tạo phù văn, không có một chút đầu óc và tự chủ, chỉ dựa vào nhát đan dược vào người thì không thể đạt đến đỉnh cao, dù chỉ là luyện khí cảnh giới, cũng là một công trình to lớn. Cho thấy thân phận chỉ tốn một thời gian ngắn, nhưng vẫn chiếm phần lớn thời gian, thằng lằn yêu đã nhanh chóng xông tới. Kim từ chân nhân có nỗi khổ không nói nên lời, không biết rõ cảnh giới, cũng không biết thực lực, một khi bố trí xảy ra vấn đề, đây chính là tất cả mọi người cùng nhau gặp nạn. Thời gian này nhất định phải lãng phí. Ngân Phương, Mạo Sinh Hại, các ngươi lập tức dẫn những phàm nhân này vào bên trong kiến trúc tìm vũ khí, tìm được thì để những phàm nhân này đưa ra. Những người còn lại theo ta nghênh địch. Nhanh. Kim từ chân nhân gấp giọng phân phó hai đệ tử của mình. Hắn bị cuốn vào trực tiếp từ động phủ, 10 đại đệ tử đều có mặt, cũng coi là thế lực lớn nhất, phái ra hai người thống lĩnh những người bình thường này phát huy tác dụng, những người còn lại cũng có thể trở thành trợ lực của hắn, cố gắng ngăn cản thằng lằn yêu. Nhưng vào lúc này, một góc nào đó đã có thằng lằn yêu xông tới, sự chú ý của mọi người vẫn chưa hoàn toàn đặt vào cảnh giới, vẫn còn đang nghe kim từ chân nhân ra lệnh, chỉ thấy thằng lằn yêu há miệng rộng, như tia chớp xông lên, cắn vào đầu một người phụ nữ, răng rắc một tiếng, thi thể không đầu trực tiếp ngã xuống. À, những phàm nhân chưa kịp rời đi thấy cảnh này, lập tức phát ra tiếng thét không thể khống chế, lập tức hoảng loạn điên cuồng nhảy xuống đại lâu, mặc kệ người phía trước có đứng vững hay không, lập tức đụng thành một đoàn, gần cốt đứt hết. bọn họ không phải ở linh giới, dù tố chất có kém đến đâu, cũng đã từng tu hành dưỡng khí thuật, thân thể cường tráng, nhảy một cái mấy mét. Hiện tại là người bình thường từ đầu đến cuối, dù là độ cao 3-5m cũng biết ngã bị thương. Súc sinh, chết cho ta. Kim Từ chân nhân cũng không có sức lực đi quản những người bình thường này, khí huyết sôi trào, cơ bắp phồng lên, lúc này cùng thằng lằn yêu liều mạng giết, ba chiêu hai thức đã đánh chết con thằn lằn yêu này, nhưng thân thể mệt mỏi, cũng lập tức xông lên đầu, không có pháp lực gia trì, thân thể của lão nhân thực sự không được. Hắn rất không cam lòng, không ngừng tu vi biến mất, tất cả pháp bảo vũ khí cũng toàn bộ vô ảnh vô tung, đạo bào một thân của hắn vốn là pháp bảo cấp bậc, nhưng vừa rồi hắn động tác quá lớn, vậy mà trực tiếp khiến đạo bào rách toạc, rõ ràng không còn thần vận trước kia. Không có vũ khí, không có đồ phòng ngự, tay không tất sắc cùng thằn lằn yêu chém giết, cho dù hắn là kim đan chân nhân, cũng cảm thấy khó chơi. Cũng may là không để hắn một mình đối mặt nhiều thằn lằn yêu như vậy, nếu không cho dù hắn chiến đấu đến chết, cũng nhiều nhất giết được 5-6 con. Đây là một trận thí luyện. Cổ Trào Sinh một chưởng đánh chết thằn lằn yêu, nhìn xem liên hoa ấn ký hiện ra trong lòng bàn tay, khẽ nhíu mày. Quá kỳ quái, thực sự quá kỳ quái. Hóa thần chi lực bị áp chế, lẽ nào không phải tiến vào cấm điện ngàn đêm phong ấn hóa thần tàn hồn sao? Vì sao lại xuất hiện tình huống này? Chẳng lẽ đây là huyễn cảnh? Cũng không phải không có khả năng, Tư Nguyệt Nghi liền có thể phỏng chế ra mộng cảnh giống hệt nhau, cấm điện ngàn đêm có gì không làm được. Vạn pháp về lưu, đi đến cực hạn, tự nhiên sẽ nắm giữ tất cả lực lượng, coi như thi tiên phong ấn, thật sự đã siêu việt hóa thần, lại quỷ dị cũng là khả năng. Cũng có một loại khả năng là phong ấn hóa thần tàn hồn, cần phải tiến hành một trận nghi thức như vậy. Nhưng nơi này lại vì sao hiện ra phong cảnh tương tự địa cầu? Cổ Trào Sinh rất để ý đến điểm này. Hắn rất lo lắng. Lo lắng có người nhìn trộm trí nhớ của hắn, cụ thể hóa ra một thế giới trước kia như vậy. Cổ Trào Sinh nhắm mắt, trong ý thức, chuyển sinh chi thư lật qua lật lại, vẫn không có bất cứ dị thường nào, hắn chỉ có thể biết nơi này xác thực không phải thế giới hư giả, cho dù có tương tự mộng cảnh, thì đó cũng là thế giới có thể biến tất cả những gì xảy ra trong mộng cảnh thành hiện thực. Không phải là thế giới hư ảo, vậy thì chỉ có thể đi từng bước, nhìn từng bước. Coi như tất cả thiên phú, lực lượng đều bị phong ấn, chỉ cần ký ức của chân nhân không mất đi, hắn vĩnh viễn còn có cơ hội. Trùng tu năm đời, bất luận là nhục thể phàm nhân, hay nội khí, linh lực, đều có thể phát huy đến cực hạn. Bọn người nắng sớm chỉ có thể dùng chân đá vỡ mắt yêu thằn lằn, còn hắn lại có thể nhẹ nhàng một chưởng chấn vỡ đầu yêu thằn lằn. Về mặt điều khiển thân thể, Cổ Chào Đời nắm giữ vô số kỹ xảo, đã đăng phong tạo cực, hoàn toàn đứng ở đỉnh cao phàm nhân. Nhất là hắn đã hiểu rõ bản chất của tâm ý, cho dù bị giáng cấp xuống phàm nhân cảnh giới, hắn vẫn có thể dần dần tìm lại cảm giác tâm ý hợp nhất. Chỉ có điều, chưa mở ra linh thiên thần dấu thì không thể thức tỉnh thần thức, cảnh giới tâm ý rốt cuộc vẫn là siêu phàm, chứ không phải một loại tâm cảnh nào đó, cần phải có nội tình thần hồn thâm hậu, ta kinh nghiệm nhiều đến đâu, cũng không thể nào thần thức chưa thức tỉnh đã thống hợp toàn thân tế bào, bước vào cảnh giới tâm ý. Cổ Chào Đời chiếm cứ một góc, ung dung đánh giết yêu thằn lằn, hắn cũng cảm nhận được một cách nhạy bén, yêu thằn lằn đang mạnh lên. Giết càng nhiều, mạnh lên càng nhanh, nếu như đến cuối cùng chỉ còn lại vài con, cường độ e rằng sẽ khoa trương đến mức khó tin. Hắn không khỏi nhìn về phía liên hoa ấn nhớ trong lòng bàn tay phải, có chút kỳ quái. Theo lẽ thường, loại ấn ký này không phải nên cung cấp lực lượng sao? Vì sao đến giờ phút này vẫn không có chút biến hóa nào? Yêu thú đang nhanh chóng tăng lên, nhưng bản thân lại không hề thay đổi. Nếu là người bình thường, cho dù là thiên tài cũng không thể trong thời gian ngắn liên tiếp đột phá bản thân, đạt tới cấp bậc chân nhân, đây chẳng phải là tình cảnh phải chết sao? Hay là, trận thí luyện này chính là nhắm vào tu sĩ chân nhân? Hoặc là vốn là muốn diệt sạch bọn họ? Đúng lúc này, hơn 200 con yêu thằn lằn thương vong hơn phân nửa, thế công đột nhiên quỷ dị dừng lại, số yêu thằn lằn còn lại bắt đầu há mồm thôn phệ thi thể đồng loại đã chết, sau đó bằng mắt thường có thể thấy được lớn lên, thực lực bắt đầu tăng vọt. Cảnh tượng này khiến vô số tu sĩ nhíu chặt mày, tòa cao ốc này vừa là ưu thế của bọn họ, lại là trở ngại của bọn họ. Ít nhất hiện tại bọn họ không thể nhảy xuống tiến hành công kích, nguy hiểm quá lớn. Vũ khí tới, các vị chân nhân tiếp lấy. Nhóm người bình thường đầu tiên theo lỗ hổng leo lên, mồ hôi lớn mồ hôi nhỏ, trên người treo không ít vũ khí, một người bình thường tự nhiên không thể trong nháy mắt ném hết đồ vật ra, cho nên chỉ có thể chạy tới đưa vũ khí, nhìn thôi cũng đủ sốt ruột. Để ta. Có tu sĩ lùi lại phía sau, nắm lấy các loại vũ khí, sau đó trực tiếp ném ra. Có búa, có dao phay, cũng có gậy bóng chày, sao phơi đồ các loại, trong tay bọn họ đều có thể hóa thành lợi khí giết người. Cuối cùng cũng tới. Xem ra đợt này cũng có thể chống đỡ. Thế giới này đã muốn chúng ta chiến đấu, không thể nào cho một mục tiêu hoàn toàn không thể hoàn thành. Xác thực, nơi này có phong ấn kim đan vĩ lực, nếu thật muốn chúng ta chết, vậy chúng ta chết thì cũng đã chết rồi, không có cách nào. Đám người nhận lấy vũ khí, thở phào nhẹ nhõm. Nhóm người đầu tiên cầm được vũ khí, tự nhiên là các đại chân nhân, sau đó là đệ tử của bọn họ, thuộc hạ. Cổ Chào đời căn bản không có danh phận gì, cũng không có người chứng minh, lẽ ra nên bị xem nhẹ, nhưng vừa vặn chiến đấu, đám người đều nhìn thấy trong mắt, cũng phân phối cho hắn một thanh dao phay, coi như có thêm thủ đoạn. Vũ khí có thể khiến lực lượng của người ta tự nhiên hội tụ lại một chỗ, bất luận chất liệu hay trọng lượng, đều tốt hơn quyền cước rất nhiều. Tay cầm vũ khí, mặc dù chỉ là dao phay, nhưng phong mang vẫn cực thịnh, khiến không ít tu sĩ lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng suy đoán Cổ Chào đời rốt cuộc là ai, vì sao chưa từng nghe nói qua. Bất quá, thời gian không đợi người, yêu thằng lằn trong thời gian rất ngắn đã hoàn thành thuế biến, đám người không thể nghỉ ngơi bao lâu đã bị ép nghênh chiến. Lần này xông lên, yêu thằng lằn khiến rất nhiều người biến sắc, hình thể quá lớn, khoảng chừng hơn 3 mét, nhân loại thật sự không thể so sánh, đã hình thành lực lượng nghiền ép tuyệt đối, dù có vũ khí cũng rất khó đánh dứt. Hai người một tổ, liên thủ công kích. Mấy con súc sinh này nhục thân tăng lên cực lớn, chỉ dựa vào một người muốn đánh dứt gánh vác quá lớn. Kim Từ chân nhân hai tay hai chân đều đang run rẩy, lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, chỉ có thể lui về hàng hai tiến hành chỉ huy. Đã tiếp cận dưỡng khí thuật tầng 2 tu sĩ. Có người đưa ra phán đoán. Cho dù ở vô đạo vực, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể trời sinh tỉnh lại linh căn, khái niệm dưỡng khí thuật vẫn tồn tại, chỉ là đều dùng đan dược nhảy qua tích lũy, cảm giác tồn tại thấp xuống, rất nhiều luyện khí gia tộc vẫn cần, bởi vậy có người đưa ra đánh giá về yêu thằng lằn. Dưỡng khí thuật đối với Cổ Chào đời mà nói, đó cũng là quá khứ đã xa. Hắn bây giờ mỗi đời đều là trời sinh tỉnh lại linh căn, không cần tu hành dưỡng khí thuật đã có thể nhẹ nhàng điều khiển sinh mệnh lực của bản thân. Dưỡng khí thuật tầng 2, trăm đạo tơ tầm chi khí sẽ dung luyện thành một đạo nội khí màu trắng nhạt, có thể khiến người ta dễ dàng đập nát đại thụ. Loại lực lượng này về chất biến, kỹ xảo gì cũng vô dụng, bất kỳ động tác nào trước mặt đều sẽ bị chậm lại mấy lần, phát sau mà đến trước. À, đột nhiên, có tu sĩ kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị kéo xuống cao ốc. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Theo một tiếng nuốt chửng, tu sĩ mất đi tiếng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, những yêu thằng lằn này có thêm năng lực thè lưỡi, có thể đem người toàn bộ kéo qua tất cả mọi người chú ý, không cần đứng trên tường rào, chờ những yêu thằng lằn này dết tới, nếu không rất dễ dàng bị kéo xuống. Kim Từ chân nhân quát lớn. Bọn họ có vũ khí, khoảng cách công kích hữu hiệu tăng lên rất nhiều, coi như không đứng trên tường rào, cũng chưa chắc không thể khiến yêu thằng lằn ngã chết. À, trước khi hắn nói lời này, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đã nhảy xuống, ý thức được nguy hiểm, nhưng cũng có người chần chừ trong nháy mắt, kết quả nhau nhau bị chọc đi, trên không trung không cách nào phản kháng, trực tiếp bị yêu thằng lằn cắn đứt, chết không thể chết lại. Tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt âm trầm, tu sĩ vô luận nói thế nào cũng là tồn tại tôn quý nhất trên đời, có thể tu hành tới trúc cơ, kim đan, ai không phải dùng mấy chục đến trăm năm thời gian khổ tâm nghiên cứu, kiểu chết bị khuất như vậy, bọn họ khó mà chấp nhận. Thực lực có chút quá mạnh, Cổ Chào đời lại một lần nữa đưa tay, nhìn về phía ấn ký trong lòng bàn tay. Liên hoa ấn nhớ chỉ là một cái hư ảnh, lúc đầu rất mơ hồ, chỉ có một cánh hoa khá là rõ ràng, về sau mỗi khi giết một con yêu thằng lằn, ấn ký sẽ sáng lên một cánh hoa, toàn bộ liên hoa ấn nhớ có 3 tầng, mỗi tầng 8 cánh hoa sen. Hắn vừa mới đánh chết hơn 5 con yêu thằng lằn, đã có 5 cánh hoa sáng lên, chẳng lẽ phải kiếm đủ 8 cánh mới có hiệu quả sao? Gào. Hình thể khổng lồ nhị giai yêu thằng lằn làm vỡ nát không biết bao nhiêu thủy tinh, móng vuốt đã không cần dựa vào dịch nhờn, trực tiếp xuyên qua xi măng, một bước trung động, xông lên lầu, lực lượng mãnh liệt như vậy, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người đứng sau tường vây, cầm trong tay các loại vũ khí, chặt chẽ phối hợp, không dám lơ là. Đụng. Tường vây xi măng trực tiếp bị một móng vuốt bắt nát, cái đầu to lớn vừa thò ra, đao của Cổ Chào đời đã đến, cơ bắp lực lượng phát huy tới cực điểm, đao quang lóe lên, trực tiếp theo hốc mắt cắt ra con mắt. Yêu thằng lằn kêu thảm một tiếng, vậy mà không mất đi khống chế, mà là há mồm hướng Cổ Chào đời táp tới. Thế mà không chết. Cổ Chào đời cùng tổ độ chính là đệ tử thân truyền của Kim Từ chân nhân, dù không. Hắn lộ vẻ kinh ngạc, lưỡi búa trong tay vung vẩy, mang theo vạn quân lực chém xuống. Rõ ràng chỉ là phàm nhân, lại như một chiến thần, chém thằng lằn yêu đến mức máu thịt văng tung tóe. Nhưng điều này càng kích thích hung tính của thằng lằn yêu. Bất chấp thương tích, nó điên cuồng cắn về phía Cổ Chào đời. Thế nhưng Cổ Chào đời đã sớm chuẩn bị, dồn toàn bộ lực lượng vào dao phay, nhảy lên một cái, từ trên xuống dưới đâm thẳng vào một mắt còn lại của thằng lằn yêu. Khi thằng lằn yêu muốn phản kích, Cổ Chào đời đã nhẹ nhàng lùi ra, chỉ trong gang tấc tránh thoát cú cắn. Ngay sau đó, hắn dồn khí vào đan điền, hai tay dùng sức, hung hăng đánh vào hàm dưới của thằng lằn yêu. Xảo kình bộc phát, đôi mắt mù lòa của thằng lằn yêu vốn đã hoảng loạn, tại chỗ bị chấn xuống khỏi tòa cao ốc. Phanh. Ngã một cái nát bấy. Cổ Chào đời ngứa ngáy trong lòng bàn tay, xem xét ấn ký, vòng thứ nhất 8 cánh sen không có thay đổi, vòng thứ hai lại sáng lên một cái. À, không cùng giai đoạn thằng lằn yêu, ứng với không cùng giai đoạn ấn ký. Nói như vậy, thằng lằn yêu còn có một lần tiến hóa. Thậm chí, còn có hai lần. Sắc mặt Cổ Chào Đời hơi đổi. Ấn ký theo thứ tự là đài sen, vòng thứ nhất cánh hoa, vòng thứ hai cánh hoa, vòng thứ ba cánh hoa, trình tự sáng lên là từ vòng ngoài cùng bắt đầu. Theo tình huống này, đài sen cũng có thể được tính là một vòng, thằng lằn yêu có khả năng sẽ còn tiến hóa hai lần nữa. Giai đoạn thứ hai của thằng lằn yêu đã rất khó đối phó. Lực lượng của phàm nhân dù sao cũng có giới hạn. Dùng nhiều lần, cơ bắp sẽ mài mòn, không thể nào so với pháp lực, chỉ cần có pháp lực thì có thể vĩnh viễn duy trì ở trạng thái sung mãn nhất. Phanh phanh phanh. Liên tiếp có thằng lằn yêu ngã chết. Rất nhiều người biến sắc cũng phát hiện ra vấn đề. Nếu như thật sự còn có hai đợt tiến hóa, bọn họ hiện tại nhất định phải bảo tồn thể lực. Nếu không, cho dù ban đầu có thể chiến thắng đối thủ, thì cũng sẽ không thể chiến thắng được nữa. Không ít người nảy sinh ý định thoái lui. Thực lực của bọn họ tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không thể dùng sức mạnh để vượt qua, tổn hại mình lợi người, bọn họ không làm được. Các vị tỉnh táo, hiện nay nhất định phải giữ vững chiến tuyến. Không có địa lợi, chúng ta gần 200 người này chỉ có thể chết từng người một, căn bản không thể uy hiếp đàn yêu thú. Đến lúc đó, ngược lại sẽ chôn vùi sinh cơ cuối cùng. Kim Từ Chân Nhân thấy đám người dao động, vội vàng lên tiếng cổ vũ sĩ khí, sợ rằng có người bỏ cuộc. Yêu thú không phải là người, không có chỗ để thương lượng. Chiến tuyến của bọn họ vừa lui, thì mỗi một con yêu thú tiếp theo đều cần mấy người bỏ mạng mới có thể giải quyết. Đây là con đường đến chỗ chết. Các vị, chấp hành thay phiên đi. Hai người một tổ, hai tổ một đội, thay phiên bảo tồn thể lực. Nếu có gì ngoài ý muốn, thì nên hỗ trợ lẫn nhau, không thể tản ra nữa. Cổ Chào Đời lên tiếng, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn, thằng lằn yêu tiến hóa vượt quá dự kiến, không có đồng đội thì tỷ lệ sống sót quá thấp. Tán thành. Phân chia chức trách càng tốt hiệu suất, tránh cho có người luôn muốn ra đòn kết liễu. Có người lạnh giọng nói. Chỉ có người tung ra đòn cuối cùng mới có thể làm sáng ấn ký, mặc dù không biết liên hoa ấn ký dùng để làm gì, nhưng không ít người đều tranh nhau ra đòn cuối cùng, lãng phí không ít thể lực, tiếp tục như vậy sẽ tạo ra đột phá, nhất định phải hạn chế. Hơn nữa, trong này có quá nhiều người, trong 200 người chúng ta, có một nửa là người bình thường, tu sĩ luyện khí, không phát huy được tác dụng. Nhiếp Hải, người của thần quy trai cũng lên tiếng, hắn chú ý thấy nơi xa đã có cao ốc bị máu nhuộm, hẳn là do tu sĩ cấp cao quá ít. Muốn dùng thân thể phàm nhân bộc phát ra lực lượng có thể so với thằng lằn yêu, ít nhất cũng phải có tu vi trúc cơ. Còn về việc một mình đối chiến nhị giai thằng lằn yêu, nói ít cũng phải là tu sĩ nắm giữ tâm ý, những người bị bao phủ bởi lực lượng không rõ, không phải đều là đại tu sĩ. Có một số tòa cao ốc vận khí không tốt, tu sĩ cấp cao quá ít, vậy thì không thể giữ được, tất nhiên là một trận tàn sát. Chúng ta không thể cứ mãi chăm sóc những người bình thường này, bọn họ nhất định phải phát huy tác dụng, bất luận là chịu chết hay là cái gì khác, có thể tạo ra bao nhiêu giá trị thì cứ tạo ra bấy nhiêu. Một nữ nhân lạnh lùng lau đi vết máu trên tay, vô cùng lạnh lùng, trực diện nhị giai thằng lằn yêu hậu, nàng cảm nhận sâu sắc được nguy cơ, tiếp tục như vậy không được, tuyệt đối sẽ chết, cho nên tính mạng người bình thường, coi như chỉ có thể gia tăng một tia phần thắng cũng phải dùng. Quả nhiên là chân nhân của tuyệt tình nhất tộc, thật lạnh lùng, nhưng ta đồng ý, không bỏ qua một thứ gì, thì không thể nào đi đến cực hạn. Trong bí cảnh này, năng lực của chúng ta có hạn, không thể dùng sức mạnh để phá vỡ, chỉ có thể làm ra lựa chọn. Nhiếp Hải gật đầu. Là một trong những tông môn thế lực hiếm có trên thế giới, thần quy trai bỏ qua tất cả ưu thế, chỉ chuyên tâm vào trường sinh, cho nên thu hút không ít tu sĩ, có thể lớn mạnh, truyền thừa lâu dài, cuối cùng sinh ra nguyên anh chân quân, cũng coi như là một thế lực lớn, lời nói của hắn rất có trọng lượng. Nhưng vấn đề là, phàm nhân có thể làm gì? Mấy thứ này tấn công nhanh như vậy, căn bản không có thời gian cho những phàm nhân này. Kim Từ Chân Nhân nhìn đám người thảo luận vài câu, nhíu mày nói. Bọn họ những người này chém giết trăm con thằng lằn yêu, khiến thằng lằn yêu tiến vào giai đoạn 2, kỳ thật cũng chỉ là chuyện mười mấy cái hô hấp. Cho dù muốn cho những phàm nhân này làm gì ngoài dự kiến, thời gian ngắn như vậy cũng căn bản không đủ, chờ thằng lằn yêu tiến vào giai đoạn thứ 3, đừng nói người bình thường còn chưa dùng được, chính là bọn họ những kim đan tu sĩ muốn đối kháng cũng không thực tế, đã tạo thành áp đảo tuyệt đối. Tòa đại lâu này bốn phía đều có thể vào, thằng lằn yêu ngoài việc bò lên theo tường ngoài, cũng có lựa chọn trực tiếp lên lầu, chờ thằng lằn yêu tiêu hao đến một mức nhất định, chúng ta có thể dùng người bình thường làm mồi nhử, đem thằng lằn yêu toàn bộ vây ở cao ốc, sau đó chúng ta chạy đi. Người tên Tình Quỳnh, một nữ chân nhân nói ra kế hoạch. Chờ một chút, ngươi chạy đi đâu? Vạn nhất nơi này không được, chúng ta chạy trốn, mà lại xuất hiện yêu thú càng mạnh mẽ hơn thì sao? Kim Từ Chân Nhân không nhịn được ngắt lời nói. Có lẽ vậy, ta chỉ là đánh cược vào một hướng có cơ hội lựa chọn lớn hơn. Ta vừa mới quan sát, có một số đại lâu tu sĩ thực lực rất mạnh, đều là đạo vực thiên kiêu, nếu có thể gia nhập bọn họ, tỷ lệ sống sót càng lớn. Tình Quỳnh chân nhân thản nhiên nói. Đám người lâm vào trầm tư. Kế hoạch này quả thật có tính khả thi, hiện tại chỉ có chưa đến 100 con thằn lằn yêu, mặc dù vẫn còn lít nha lít nhít, nhưng nếu phân tán tại toàn bộ cao ốc thì thật ra không nhiều, bằng vào thân pháp của bọn họ có thể dễ dàng quần nhau, chạy ra khỏi cao ốc. Điều duy nhất cần lo lắng là quy tắc không cho phép, nếu phán đoán sai lầm, trực tiếp đoàn diệt, vậy thì quá oan uổng. Trước mắt chúng ta vẫn còn dư lực, giết tới đệ tam giai, tự nhiên sẽ có kết luận, nếu như giai đoạn thứ ba thực lực không đủ mạnh, cũng có thể lựa chọn không mạo hiểm. Tình Quỳnh chân nhân lại nói, nhưng nàng không cho rằng sẽ xảy ra chuyện này, cho dù ít nhất mạnh lên một chút, thằng lằn yêu cũng sẽ thay đổi không thể xử lý. Cũng đúng, trước tiên giải quyết những nhị giai thằng lằn yêu này mới là chính đạo. Rất nhiều tu sĩ gật đầu, thở ra, toàn lực chém giết. Sau khi lại có thêm mấy người thương vong, thằng lằn yêu tấn công dần chậm lại, có một lượng lớn thằng lằn yêu theo dưới lầu xông tới, toàn bộ cao ốc có 20 tầng, hiện tại 15 tầng trở xuống đều không thể đi, tất cả đều là thằng lằn yêu. 5 tầng trên cùng cơ bản đã thu thập xong đồ vật, những phàm tục kia chất đóng một lượng lớn vật phẩm trên các tầng lầu, cản trở hành động của thằng lằn yêu, lại có một bộ phận tu sĩ trấn thủ, tạm thời không cần lo lắng thằng lằn yêu từ phía dưới công tới. Kim Từ chân nhân thở phào nhẹ nhõm, lại phân phối vũ khí cho đám người. Thằng lằn yêu quá cứng, những vũ khí này bị phát huy đến cực hạn, tổn hại rất nghiêm trọng. Chiến lược của thằng lằn yêu cũng thay đổi, có 30 con tả hữu chiếm cứ bên ngoài không tấn công, xem ra là định ngăn chặn chúng ta, chờ những thằng lằn yêu còn lại công tới, sau đó đồng thời tấn công. Phía dưới nhất định phải phái người, nếu không thì không chịu nổi. Có người trèo lên nói, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Cánh tay hắn run rẩy, máu tươi từ vết thương chảy ra không ngớt, rõ ràng là kết quả từ trận chiến với con thằng lằn yêu vật ở tầng dưới. Không có địa hình thuận lợi, muốn giết một con yêu vật thằn lằn có sức sống mãnh liệt quả là quá khó. Quả nhiên, hắn đã bị thương, trong tình cảnh thiếu thốn hiện tại, hắn chỉ có thể băng bó tạm bợ. Chiến lực của hắn hiện giờ giảm sút nghiêm trọng, tương lai thật đáng lo. Giai đoạn thứ hai trí tuệ cũng tăng lên. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều không khỏi trầm xuống. Trước kia, bọn họ đã quen với việc tấn công như vậy, hoàn toàn có thể giữ vững tầng cao nhất, tiêu hao lực lượng cũng không quá nhiều. Nhưng nếu phải đối đầu trực diện với yêu thằn lằn, loại cự lực đó chỉ cần một sai lầm là mất mạng, độ khó hoàn toàn không thể so sánh. Có ai nguyện ý hỗ trợ tầng dưới không? Kim Từ chân nhân hỏi. Đám người im lặng, loại chuyện tốn sức mà không được lợi này khiến ai nấy đều chùn bước. Tính ta một người đi, ta muốn xem liên hoa ấn ký điểm đầy thì sẽ ra sao? Cổ sinh ra thấy không ai lên tiếng, bèn mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Yêu thằn lằn và người là từng cặp đối ứng, tổng cộng chỉ có 220 con. Khi giai đoạn thứ nhất kết thúc, hắn chỉ giết được 5 con, yêu thằn lằn thì chết một nửa, chỉ còn 110 con. Nếu cứ tiếp tục mò cá ở trên, khả năng sẽ giống giai đoạn thứ nhất, không gom đủ 8 ấn ký đã trực tiếp tiến vào giai đoạn tiếp theo. Hắn cũng cảm nhận được áp lực, nếu không thể thu được siêu phàm lực lượng, giai đoạn sau yêu thằn lằn có lẽ sẽ phá phòng mất. Thật là dứt khoát. Đã vậy, thanh đao này để trong tay lão đạo cũng vô dụng, tầng dưới xin giao cho các hạ, mong rằng giữ vững. Kim Từ chân nhân đưa cho cổ sinh ra một thanh trực đao, dài 1 mét, công nghệ tinh xảo, là đồ sưu tầm của một vị chủ nhà nào đó. Cổ sinh ra nhận lấy đao, cảm giác nặng trĩu khiến hắn không khỏi gật đầu, đao tốt, xem ra giữ vững thêm được mấy phần. Nhưng yêu thằn lằn ở tầng dưới quá đông, chỉ bằng một mình ta e là khó ngăn cản hết. Ta đi trước, mọi người tự quyết định xem có nên hỗ trợ không, ta mà không địch lại, sẽ tự tìm cách giải quyết. Cổ sinh ra nói vài câu cho có lệ, nhưng cũng không lãng phí thời gian. Trực tiếp nhảy vào khu vực bị tổn hại, biến mất trong tầm mắt mọi người. Mọi người đều hiểu, không địch lại thì chỉ có đường chạy, người này không thể nào liều chết. Một trận trầm mặc, không ai lên tiếng. Ai xuống dưới thì người đó chịu thiệt. Dù có liên hoa ấn ký đi chăng nữa, hiện tại cũng chẳng thấy có tác dụng gì. Năng lực quyết định tầm nhìn quyết định tương lai, dù cùng là kim đan chân nhân, năng lực cũng khác biệt, đối mặt yêu thằn lằn, bọn họ không muốn đi săn giết, gia tăng ấn ký sao? Không. Là bọn họ không ăn nổi chén cơm này. Cổ sinh ra kéo theo trực đao, xuyên qua hành lang, không ít người cảnh giác nhìn chằm chằm các gian phòng, có vẻ như đang cảnh giới. Tòa nhà này rất điển hình, hai bên có thang máy, thang lầu, ở giữa là từng căn hộ đơn lẻ, phòng ốc đều chật hẹp đến ngột ngạt. Đếm sơ qua, hai bên trái phải cộng lại vừa vặn 20 phòng, vì không có đèn, khu vực giữa lộ ra rất tối tăm. Đi trong đó, cổ sinh ra có cảm giác như trở về địa cầu, nơi này phong cách quả thực quá giống địa cầu, chỉ là đã tàn phá không chịu nổi. Dường như đã trải qua mấy chục năm, đồng thời tất cả cửa phòng đều mở ra, bên trong một đống hỗn độn, bị vét sạch sẽ. Cổ sinh ra nhìn mấy lần, vẫn không thấy được thứ gì giống văn tự hay thư tịch, cũng có tủ lạnh, máy giặt các loại. Đạo hữu, cùng xuống dưới đi, ta là Trái Ngân Phương, đệ tử thứ 9 của Kim Từ Chân Nhân, không biết đạo hữu xưng hô thế nào. Nam nhân bị thương báo tin cũng nhảy xuống. Cứ gọi ta là Ẩn Quang là được. Cổ Sinh ra vừa dứt lời, phía trước bỗng nhiên có tiếng động, thứ gì va chạm vào vật nặng phát ra âm thanh trong một căn phòng. Lúc này, một người giám thị quát lớn, có yêu thằng lằn xông vào, mau tới. Lên. Cổ Sinh ra nghe thấy động tĩnh liền xông ra ngoài, hắn phải nhanh chóng dứt yêu, thắp sáng tám ấn ký. Toàn bộ hành lang không dài, Cổ Sinh ra mấy bước đã đến, một con yêu thằng lằn đang phá tan giường chiếu các loại vật nặng, xông vào. Cửa sổ sát đất cường độ cao vỡ tan, yêu thằng lằn gầm rú một tiếng, trực tiếp thè lưỡi, muốn kéo Cổ Sinh ra đi. Cẩn thận. Người giám thị trốn sau cửa, không khỏi hô to. Cổ Sinh ra đã có dự đoán, ra tay sau mà đến trước, một đao chém đứt lưỡi, máu tươi vừa lộ ra, cơ bắp chân hắn bỗng nhiên co rút, thân ảnh nổ bắn ra, trong tay nắm chặt trực đao, tụ lực, thẳng tắp đâm tới. Yêu thằng lằn kêu thảm lắc lư đầu lâu, nhưng trực đao vẫn cứ theo hốc mắt xuyên qua, thân kiếm trực tiếp chui vào hơn phân nửa. Khoảnh khắc sau, Cổ Sinh ra chân đạp lên thân yêu thằng lằn dậm chân, rút trực đao ra, cả người cũng lùi xa. Rống. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, yêu thằng lằn đau đớn kịch liệt, thân thể xoay chuyển, bốn phía điên cuồng, rõ ràng đã mất khống chế. Vị này có chút lợi hại a, trước đó hai vị đệ tử của Kim Từ Chân Nhân, cùng nhiều vị thiên kiêu xuất thân linh vệ cũng chỉ đánh giết gian ngang. Người giám thị giật nảy mình, hắn nhìn yêu thú đáng sợ kia lại bị người miểu sát, có chút không bình thường a, tầng dưới không ít kim đang cảnh giới tu sĩ, cũng không biểu hiện ra thủ đoạn dứt khoát như vậy. Thật là thủ đoạn sắc bén. Trái Ngân Phương vừa tới đã thấy yêu thằng lằn trọng thương ngã xuống đất. Vừa đối mặt đã có thể hoàn thành đánh giết. Vị này ít nhất cũng là kim đan, hơn nữa còn là người nổi bật, nếu không sao có thể khống chế nhục thể phàm nhân đến mức đăng phong tạo cực như vậy. Trong lúc nhất thời, Trái Ngân Phương vẻ mặt cũng cung kính hơn không ít, hắn chỉ là đệ tử của Kim Từ Chân Nhân, trúc cơ tu sĩ mà thôi, đối mặt chân nhân tu sĩ, vẫn là tràn ngập kính úy, rất rõ ràng sự khác biệt giữa các cảnh giới. Đầu óc yêu thằng lằn bị đâm xuyên, giãy dụa một hồi, liền chết. Cổ Sinh ra trong lòng bàn tay ngứa ngáy, ấn ký vòng hai đạt đến ba cánh. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A thủ phát. Còn thiếu 5 con. Trái đạo hữu, người biết bây giờ còn bao nhiêu yêu thằng lằn không? Cổ Sinh ra vứt bỏ vết máu trên trực đao, hỏi. 70 con đến 72 con, sao vậy? Trái Ngân Phương nói. Ấn ký này còn thiếu 5 con, vạn nhất yêu thú không đủ cũng là một phiền toái. Cổ Sinh ra nói. Ẩn Quang đạo hữu, người cũng cho rằng ấn ký này tập đầy sẽ xuất hiện biến hóa. Trái Ngân Phương nói. Chúng ta không có lựa chọn khác, phải nắm chắc cơ hội. Cổ Sinh ra nói. Anh hùng sợ kiến lược đồng. Đáng tiếc, ta không đủ thực lực, tự rước lấy nhục. Trái Ngân Phương lắc đầu cười khổ. Hắn ở tầng dưới cũng từng thử đánh giết yêu thú, nhưng kết quả là bị thương, đồng thời đầu người còn bị người khác cướp đi. Hắn muốn tập hợp đủ 9 ấn ký, chỉ có giai đoạn thứ nhất mới có cơ hội, hiện tại yêu thằng lằn đã quá mạnh. Đi, phía dưới cũng đánh. Cổ Sinh ra nghe được thanh âm. Thẳng đến thang lầu. Trái Ngân Phương sửng sốt một chút, nói, người đi trước, ta còn muốn xử lý thi thể. Cổ Sinh ra phất tay, biến mất ở thang lầu. Trái Ngân Phương cũng không nói lung tung, hắn cùng người giám thị đem thi thể yêu thằng lằn vừa nhất, trực tiếp ném tới đống đồ lộn xộn, xem như ngăn cản vật, hơi hơi ngăn cản một chút tốc độ yêu thằng lằn tiến đến. Sau đó hắn cũng lập tức đi theo. Mà hắn vừa xuống dưới, liền phát hiện yêu thằng lằn cùng thi thể của con người khắp nơi đều là, có thể đứng đấy đều là nhân loại. Có một ít người đứng trước hai con yêu thằng lằn vừa chết, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một người một đao, thậm chí ngay cả giết hai con yêu thằng lằn, chút nào không nghỉ ngơi, trực tiếp đi tầng 17. Đám người tận mắt thấy chiến đấu toàn bộ quá trình, bọn họ chỉ có một ấn tượng. Hiệu suất. Tòa cao ốc này có 20 tầng, mái nhà cũng tính là tầng 20. Xuống dưới, tính từ tầng 15 trở xuống, đều đã bị vét sạch, chẳng còn giá trị gì. Lúc đầu, Trái Ngân Phương cùng Lý Mạo Xưng Hại còn muốn tiếp tục xuống dưới, nhưng con thằng lằn yêu đột nhiên tiến hóa, cắt ngang hành động. Thằng lằn yêu nhị giai trí tuệ tăng cao, thế mà trực tiếp phá cửa sổ xông vào cao ốc, khiến bọn hắn không thể không lui về phòng thủ. Tính đến hiện tại, bọn hắn đã lui về đến tầng 17. Theo tình hình hiện tại, còn phải tiếp tục lui, nếu không nhân lực không đủ. Nhưng đột nhiên có người đến giúp giải quyết vấn đề, lại còn một mình xông vào giết chết thằng lằn yêu. Sáu con bảy con Cổ Sinh rốt cuộc có thể buông tay buông chân, chủ động săn giết, hắn lao thẳng ra khỏi phòng tuyến tầng 17, đối đầu với đám thằng lằn yêu. Trong chốc lát, gió tanh mưa máu, trong thời gian ngắn, ấn ký đã sáng lên đến cánh hoa thứ 7, chỉ còn thiếu một cái. Cánh cuối cùng. Cổ Sinh thở ra, gắt gao tiếp cận con thằn lằn yêu đang đau đớn lăn lộn, không thể một kích tất sát. Liên tục giết 5 con, thể lực hắn tiêu hao không ít, nhưng giải quyết 10 con vẫn không thành vấn đề. Tiềm năng của con người là vô hạn, dù mệt mỏi đến cực điểm, vẫn có thể nghiền ép. Người bình thường không có đột phá cực hạn còn có thể chạy mấy chục cây số, chiến đấu mấy ngày mấy đêm, hắn đương nhiên cũng có thể. Ẩn Quang đạo hữu, chúng ta tới giúp ngươi. Trái Ngân Phương và Lý Mạo Xưng Hải thấy Cổ Sinh đại sát tứ phương, trong lòng cũng dâng lên một tia mong đợi, vội vàng ra tay hiệp trợ. Bọn hắn cũng muốn biết tập hợp đủ ấn ký sẽ xảy ra chuyện gì, nếu có được tin tức chính xác, đối với toàn bộ đội ngũ đều là chuyện tốt, đánh giết thằng lằn yêu sẽ càng thêm tích cực. Đa tạ. Cổ Sinh gật đầu, có người hỗ trợ kiềm chế, hắn cũng thấy nhẹ nhõm hơn không ít, nhưng số lượng người không nên quá nhiều. Không gian ở đây quá chật hẹp, không có nhiều chỗ để quần chiến. Thằng lằn yêu cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần, gào thét một tiếng, trong một căn phòng khác, thủy tinh vỡ vụn, lại một con thằng lằn yêu xông vào. Hành lang, gian phòng đều rất hẹp, hai con thằng lằn yêu uy hiếp độ so với một con chỉ khác biệt một chút. Trái Ngân Phương và Lý Mạo Xưng Hải thấy cảnh này, mặc dù trong lòng giật mình, nhưng không quá bối rối, nhào nhào ra tay, cầm vũ khí xông lên. Với thực lực của vị tiền bối này, vừa đối mặt đã có thể kết thúc chiến đấu, bọn hắn chỉ cần kiềm chế, vẫn có niềm tin tự vệ. Bốn thành là đủ rồi. Cổ Sinh toàn thân hiện lên một vệt màu đỏ, tự như từ trong lòng hấp đi ra, hắn đồng bộ bộc phát mà ra, tốc độ cực nhanh. Trong lòng ý thống hợp hạ, hắn đã đem lực lượng nhục thân hiểu bỏ vào bốn thành tả hữu, toàn thân có bốn thành lực lượng nhận khống chế. Mặc dù chỉ có bốn thành, nhưng với các loại kỹ xảo phát huy, toàn thân bốn thành lực lượng đã đủ để dễ dàng đánh nổ não người. Vũ khí trong tay lại càng không cần phải nói, ngắn mũi bộc phát, lực phá hoại so với đạn còn hữu hiệu hơn. Hai con thằn lằn yêu vừa bị Trái Ngân Phương và Lý Mạo Xưng Hải hấp dẫn lực chú ý, Cổ Sinh liền một đao vung ra, mạnh mẽ đem một con thằn lằn yêu đầu lâu chém làm đôi, con thằn lằn yêu tại chỗ bỏ mạng, Cổ Sinh trong lòng bàn tay ngứa ngáy, vòng thứ 28 cánh hoa toàn bộ tập đầy. Không có thời gian để ý, Cổ Sinh lại một đao xuyên qua hốc mắt con thằn lằn yêu thứ hai, thẳng vào đại não, lại một lần nữa thúng sát. Theo thằn lằn yêu thảm hại ngã xuống đất. Trái Ngân Phương và Lý Mạo Xưng Hải vội vàng hỏi, Ẩn Quan đạo hữu, như thế nào? Cổ Sinh giơ tay, nhíu mày, vòng thứ nhất ngũ hoa cánh biến thành 6 cánh hoa, vòng thứ hai thì tập đầy 8 cánh hoa. Không có bất kỳ biến hóa nào. Chúng ta gặp phiền toái rồi. Cổ Sinh nói. Cái gì, tại sao lại như vậy, đây là muốn chúng ta chết sao? Trái Ngân Phương và Lý Mạo Xưng Hại, khí thế trong nháy mắt này trực tiếp xám xịt. Hy vọng duy nhất cũng bị chặt đứt. Đúng vậy à, tại sao lại như vậy? Cổ Sinh cũng lâm vào trầm tư. Ấn ký đến nay không phát huy tác dụng, tiếp tục nữa, cơ bản có thể kết luận thế giới này chính là muốn bọn hắn chết. Nói cho cùng, thế giới này rốt cuộc là cái gì? Vì sao bọn hắn lại tiến vào thế giới này? Vì sao lại tiến vào thế giới này? Không rõ ràng, chúng ta lúc đầu đang nghe chân nhân giảng bài, nhưng đột nhiên thời gian dường như ngưng kết, tất cả mọi người không thể động đậy, sau đó không gian vỡ vụn, đem chúng ta cuốn tới thế giới này. Trái Ngân Phương nói, ngay cả Sơn Môn Đại Trận cũng không phát động, người giật dây tất nhiên có đại thần thông. Lý Mạo Xưng Hải nói, các ngươi đâu? Các ngươi ở đâu bị cuốn vào? Cổ Sinh nhìn về phía những phàm nhân ở đây. Ta ở tại Đêm Mưa Thành, chỉ là một cái thành nhỏ, không biết sao lại đột nhiên tiến đến, thật cũng không thấy cái gì thời gian ngưng kết, không gian vỡ vụn. Người được gọi là Tả Phàm, một nam nhân nho nhã nói. Những người còn lại cũng đại khái như vậy, đều ở vào khu vực an toàn. Vì sao các ngươi không thấy được? Cổ Sinh nhìn về phía Trái Ngân Phương và những người khác. Thời gian ngưng kết rất ngắn, chỉ có trúc cơ trở lên tu sĩ mới có thể phát giác, đạo hữu chẳng lẽ không thấy sao? Trái Ngân Phương kinh nghi bất định, chẳng lẽ hắn đối với vị này tu vi có chỗ ngộ phán? Ta ở trong phạm vi bao phủ của hóa thần chi lực, vì tự vệ, đem tự thân phong ấn, các ngươi nhìn cũng không phải như vậy, ở bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của hóa thần chi lực, thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra. Cổ Sinh lắc đầu, nói, các ngươi đem vị trí của Đêm Mưa Thành, Kim Từ Động, Bạch Thành đánh dấu ra, ta có một suy đoán cần chứng minh. Trái Ngân Phương làm theo, đem địa đồ của Vô Đạo Vực vẽ ra, vừa vẽ ra, tất cả mọi người lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ. Ba khu vực này vừa vặn hiện ra một đường thẳng, tiếp tục tăng thêm tọa độ thành thị. Quả nhiên, Cổ Sinh xác định phỏng đoán. Vị trí của bọn hắn đều nằm trên một đường thẳng, điểm cuối của đường thẳng này chính là Ngàn Đêm Cấm Địa. Điều này tự nhiên không thể là trùng hợp, quét sạch tất cả mọi người lực lượng chỉ có thể đến từ Ngàn Đêm Cấm Địa. Nói cách khác, thế giới này chính là nơi phong ấn tàn hồn của hóa thân. Tàn hồn của Vĩnh Dạ Thiên Vương tất nhiên ẩn giấu ở nơi nào đó. Mặc dù không biết vì sao phong ấn tàn hồn lại xuất hiện ở thế giới này, nhưng ít nhất hắn biết nơi này không phải là tình thế chắc chắn phải chết. đã lịch sử là thành công phong ấn, vậy dưới sự điều khiển của thiên mệnh, lần này vẫn sẽ hoàn thành phong ấn. Vấn đề duy nhất là, hắn có thể sống đến cuối cùng hay không? Cổ Sinh đưa tay, trên ngón tay một chiếc nhẫn lẳng lặng đeo trên tay, chính là thiên mệnh thần khí, thế giới này tách ra hắn cơ hội tất cả mọi thứ, bao gồm bản mệnh khí, nhưng duy chỉ có thiên mệnh thần khí không bị chú ý tới, có lẽ là bởi vì thiên mệnh thần khí bản thân không có bất kỳ lực lượng nào, cho nên giống như quần áo, được giữ lại. Mặc dù quần áo đã hoàn toàn mất đi linh tính tư cách nhiệm vụ tập luyện, sống qua 30 ngày. Nhiệm vụ lần này vẫn là sống qua 30 ngày, chỉ cần có thể sống sót, liền có thể trở về thiên mệnh không gian. Vậy vấn đề là, tu sĩ hoàn thành phong ấn sẽ là ai? Vĩnh Dạ nói là một nữ hoa. Ngoài ra, không có thêm đặc điểm nào. Nắng sớm sao? Cổ Sinh cho rằng, nếu nắng sớm ở trong thế giới này, vậy nàng là nhân vật chính của thiên mệnh, tỷ lệ cơ bản trên 9 thành. Mặc kệ tàn hồn nói nữ hoa có phải là ánh nắng ban mai hay không, ta hiện tại chỉ có thể sống sót. Đây là một trận chiến lớn đầy nguy hiểm, đồng thời cũng là một cơ duyên to lớn. Nếu chỉ muốn tiêu diệt bọn hắn, không cần thiết phải tạo ra một thế giới, để yêu thú từng bước tiến hóa, nâng cao thực lực. Cái thí luyện này, chỉ là độ khó quá cao. Gào. Tầng 17 tiếng gào không ngừng, từng con thằn lằn yêu ghé vào cửa sổ kính, sát khí ngút trời nhìn chằm chằm đám người, nhao nhao đụng vào mảnh kính vỡ. Đám người nhíu mày, sao trí thông minh lại đột nhiên giảm sút? Tuyệt đại bộ phận các phòng đều trực tiếp đóng cửa, việc này còn khó hơn cả việc chặn cửa sổ. Số ít phòng còn lại, cửa sổ hai bên cao ốc mới là nơi thằn lằn yêu có thể phát huy. Đồng thời, trừ phi có sức mạnh phá vỡ tường, nếu không mỗi con thằn lằn yêu đều phải chiến đấu một mình, khó mà hợp lực. Xem ra đến bây giờ, nhị giai thằn lằn yêu tuy có thể phá vỡ tường, nhưng cần rất nhiều thời gian, trong khoảng thời gian này đủ để bọn chúng vây giết từng người. Hay là nói, dự định lấy số lượng thắng chú ý bảo tồn thể lực, bọn chúng bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào tam giai đoạn. Cổ Sinh nói xong, nắm chặt đao, đi về phía một bên cao ốc. Cúi tầm mắt, một con thằn lằn yêu nặng nề rơi vào đống đổ nát, hình thể khổng lồ khiến người ta cảm thấy mặt đất rung chuyển, dường như càng lúc càng lớn. Mấy tu sĩ cầm nồi sắt, bàn tay nổi gân xanh, rất khẩn trương, bọn họ chỉ là luyện khí kỳ, chưa trải qua sinh mệnh bản chất thăng hoa, giáng cấp thành phàm nhân, liền thật sự giống phàm nhân, không có quá nhiều tự tin. Thằn lằn yêu sát khí ngút trời, đột nhiên thè lưỡi, một người không kịp đề phòng bị cuốn vào chân, trực tiếp ngã xuống đất, cả người bị kéo về phía thằn lằn yêu, hắn không khỏi hoảng sợ kêu to, cứu mạng. Cổ Sinh đột nhiên tăng tốc, một đao chặt đứt lưỡi, xông về phía thằn lằn yêu, bất quá con thằn lằn yêu này thực lực đã có biến hóa, vậy mà có thể kịp phản ứng, thu hồi lưỡi rồi lại lần nữa phun ra, tốc độ nhanh đến mức căn bản không nhìn rõ, Cổ Sinh miễn cưỡng nghiêng người, dựa vào dự đoán lại lần nữa chặt đứt một đoạn lưỡi. Đến lúc này, một người một yêu khoảng cách không đủ hai bước, đã tiến vào tuyến chém giết. Năm thành. Thế giới trước mắt Cổ Sinh có một lát u ám, máu cung cấp cho cơ bắp, thị lực bị ảnh hưởng, nhưng tốc độ vung đao cũng thực sự nhanh hơn rất nhiều, có thể nói lại đột phá cực hạn. Một đao kia, sát khí ngưng tụ, khiến thằn lằn yêu cảm nhận được uy hiếp to lớn, nó nhịn không được lùi về phía sau, nhưng căn bản không thể lùi, thế là hung ác, hất đầu muốn phá tan lưỡi đao, nhưng hoàn toàn vô dụng, đao trực tiếp chuẩn xác chém vào một con mắt của nó. Đi kèm với máu thịt văng tung tóe, thằn lằn yêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Nó giận dữ, mở ra cái miệng rộng như chậu máu, cắn về phía hông Cổ Sinh, muốn cắn đứt làm đôi. Cổ Sinh dẫm tường bay lên không, đột nhiên vọt về phía sau thằn lằn yêu, trong tình huống thằn lằn yêu không thể nhanh chóng xoay người, nhảy lên một cái chết. Mũi đao xuyên qua cổ, cắt đứt cột sống, thằn lằn yêu tại chỗ tê liệt, máu tươi tràn ra, chết ngay tại chỗ. Chúng ta cũng tới. Những người còn lại nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào, xông về một phòng chỉ có chướng ngại vật chất đóng bên cửa sổ, vây giết thằn lằn yêu đột nhập. Bọn họ cầm chậu hoa tìm ra hạt cát, trực tiếp hướng mắt thằn lằn yêu vung tới, thằn lằn yêu muốn phản kích, trong tay bọn họ các loại đồ phòng ngự cũng không ít, có thể đỡ đòn thằn lằn yêu. Trong tình huống như vậy, vây giết thằn lằn yêu có lẽ có thể thực hiện. Ha, nhưng vừa đối mặt, vẫn có người ngã xuống, bị tập kích bất ngờ từ bên ngoài cửa sổ, kéo đầu lâu, kinh khủng dị thường. Đám người vừa sợ vừa giận, những thằn lằn yêu này vậy mà thiết lập cạm bẫy, có thằn lằn yêu ẩn nấp nơi tối tập kích bất ngờ. Những thằn lằn yêu này quả thực không khác con người, cho dù ở ngoài cửa sổ cũng có thể trúng đích. Thằn lằn yêu nhiều con cùng nhau phát động tập kích, căn bản khó lòng phòng bị, đám người giơ lên đồ phòng ngự, tháo lui ra khỏi phòng. 8-9 Cổ Sinh lại lần nữa chém giết hai con thằn lằn yêu, vòng thứ nhất và vòng thứ hai đồng thời đạt đến 8 cánh, sau đó giết thêm cũng không có tác dụng, sẽ không làm cho vòng thứ ba cánh hoa sớm thắp sáng. Giai đoạn 2 có thể thắp sáng giai đoạn thấp hơn, nhưng không thể thắp sáng cao hơn tam giai đoạn sao? Hay là nói, số lượng không đủ? Cổ Sinh không có cơ hội nghiệm chứng, bởi vì bên ngoài cửa sổ thằn lằn yêu gào thét một tiếng, bị từng sợi khí lưu màu đỏ bao phủ. lại một lần nữa đã xảy ra tiến hóa. Tam giai đoạn. Chặn đứng bọn chúng. Không thể để bọn chúng tiến hóa thành công. Tất cả mọi người đồng thanh quát, không ít người xông lên trước, vùng đao chém tới. Dưới đao loạn xạ, thằng lằn yêu vậy mà không hề chống cự, trực tiếp bị chém chết, khí lưu màu đỏ tại chỗ tiêu tan. Một số phòng, thằng lằn yêu bị chém chết không phải là ít. Chờ một chút, sao chỉ tăng lên vòng thứ hai cánh hoa? Có người phát hiện vấn đề. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Tiến hóa vừa mới bắt đầu, không tính là giai đoạn thứ ba sao? Có loại cơ chế này, thắp sáng cánh hoa tất nhiên có chỗ ý nghĩa. Xin nhanh lên một chút thực hiện. Phải chết. Tất cả mọi người đều có thể dùng mắt thường quan sát được thằng lằn yêu lột xác to lớn. Trước đó thằng lằn yêu hoàn toàn dựa vào lực lượng cơ thể, nhưng bây giờ thằng lằn yêu đã đang hướng nội khí sinh vật diễn biến. Loại khí tức màu máu kia, không ai quen thuộc hơn cổ sinh, là huyết khí, là sinh mệnh lực, là hình thức ban đầu của nội khí. Nội khí tuy sơ cấp, nhưng một khi nắm giữ, cũng liền mở ra siêu phàm, thực lực sẽ xuất hiện bạo tăng. Dù chỉ là một sợi nội khí, cũng có thể dễ dàng khiến tay không để lại dấu tay trên cành cây, đánh vào thân người, dù cường tráng đến đâu cũng chỉ có một chữ chết. Hơn nữa nội khí thường thường tuân thủ một quy tắc, nhục thể càng mạnh, nội khí càng mạnh. Cổ sinh đời thứ nhất tu luyện dưỡng khí thuật, tu luyện đến một cực hạn, duy trì nội khí và khôi phục nội khí đạt đến cân bằng, thế là nội khí không thể tiến thêm, là hắn cải tiến thể chất, đem dạ dày tiêu hóa năng lực bạo tăng về sau mới có thể tiếp tục tiến bộ. Thằng lằn yêu vừa mới sinh ra khí lưu màu đỏ, là thuộc về yêu tộc nội khí, có thể gọi là khí huyết. Bọn chúng hình thể khổng lồ quyết định khí huyết chi lực dù chỉ vừa mới sinh ra cũng không có khả năng yếu. Oanh. Tường sụp đổ, mấy người bay tứ tung đụng thành một đống bã, nghiệm chứng ý nghĩ chợt lóe của cổ sinh. Tiến hóa hoàn thành. Giai đoạn thứ ba thằng lằn yêu mọc ra vảy đen mịn, hô hấp giữa, có huyết hồng khí lưu lưu động, bất luận móng vuốt hay thể phách đều được yêu hóa, biến thon dài, có hình giọt nước. Gào. Lần này, tiếng gào của thằng lằn yêu rất có sức xuyên thấu, vang vọng toàn bộ cao ốc, chấn động trời cao, khiến tất cả tu sĩ tầng cao nhất lộ ra vẻ kinh sợ. Nên quyết định. Ẩn quan đạo hữu đã chứng minh ấn ký cũng không có tác dụng, ít nhất trước mắt vô dụng. Chúng ta phải sống sót. Tình Quỳnh chân nhân mở miệng nói. Đám người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười khổ sở, bọn họ chỉ là phàm nhân, căn bản không thể nào là đối thủ của khí huyết sinh vật. Huống chi đây không phải một hai khí huyết sinh vật, mà là hơn 50 con, đủ để giết bọn họ mấy lần. Bắt đầu đi. Chỉ có thể như vậy. Trốn về cao ốc gần nhất, nói đúng hơn, là cao ốc có cường giả đây là con đường sống duy nhất của chúng ta. Tầng cao nhất tất cả mọi người lộ ra quyết ý, lúc này ai là mồi nhử đều dựa vào bản lĩnh. Hết chương 387. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.